Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói ừm, cái này bãi chăn nuôi diện tích có 26 vạn mẫu, thêm vào chúng ta lại trồng 10.000 mẫu hương cỏ nuôi súc vật, cái này xác thực có thể dùng để chăn nuôi hương ngọc nhưu. Cái kia chính là tốt nhất, cho nên ngươi bắt đầu chuẩn bị phương diện này sự tình, ta cũng sẽ đi chuẩn bị hương ngọc nhưu, đến lúc đó ta nhắc lại cung cấp bãi chăn nuôi. Tô Dật làm ra quyết định sau cùng. Cuối cùng, hắn nói ra này năm con nghé con liền ở lại chỗ này, ngươi có thể an bài dẫn chúng nó làm các loại xét nghiệm, tận lực đem hết thể thành phần phân tích ra, tỉ như đối với nhân loại chỗ tốt cùng chỗ hỏng, đều phải toàn bộ ghi chép xuống. Được, ta sẽ đi an bài. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật quyết định đại lượng chăn nuôi hương ngọc nhưu, vậy sau này hương ngọc nhưu bất luận lấy tư cách thịt nhưu, vẫn là bò sữa đều tốt, đều sẽ tiến vào nhân loại cái bụng. Cứ như vậy, hắn đương nhiên không thể chủ quan, nhất định phải cân nhắc đến mọi phương diện. Nếu như hương ngọc nhưu đối với nhân loại có những gì tai họa ngầm lời nói, cái kia liền không có cần thiết xuất hiện, hắn không muốn làm xuất loại này chuyện sai đến. Đương nhiên, cái này cũng là để phòng bất chắc mà thôi, xuất hiện loại chuyện như vậy khả năng là phi thường thấp, thậm chí có thể nói thẳng là không thể nào xuất hiện. Bởi vì vườn thuốc điện xuất hiện thực vật cùng luyện thú điện xuất hiện động vật, đối với con người mà nói, đều là vô hại, đây là không cần chất vấn, chỉ là có chút quá trình, hay là muốn đi làm, đồ cái an tâm cũng tốt. Làm Tô Dật làm ra quyết định sau, liền đại biểu Tô Thị tập đoàn từ đây liền sẽ bắt đầu tham dự chăn nuôi nghiệp rồi, mà loại thứ nhất nuôi trồng động vật chính là Hương Ngọc Châu rồi. Tại chuyện này quyết định ra đến sau, Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu nói tới những chuyện khác. Nàng báo cáo trải qua khoảng thời gian này thu mua kế hoạch, thêm vào chúng ta không ít nhà máy mới cũng bắt đầu đầu tư rồi, cho nên Tô Thị thực phẩm công ty sản năng đã nhận được rất nhiều tăng lên, bây giờ đồ uống sản năng đã đạt đến 80 triệu kiện ngày. Được, sản năng tăng lên. Sản lượng cũng liền theo tăng lên, ta nghĩ ngươi cũng đã sắp xếp xong xuôi mới sản lượng kế hoạch, đúng không? Tô Dật gật gật đầu, nói. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, trả lời hiện tại mới sản lượng kế hoạch đã xác định được rồi, chúng ta hội mượn lần này tăng lên sản lượng, hướng về càng nhiều quốc gia cùng thành thị chào hàng chè chén nước trái cây các loại đồ uống, chiếm lĩnh càng lớn thị trường số định mức. Ừm, chuyện này liền từ ngươi làm quyết định là được rồi. Tô Dật nói. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói nhóm đầu tiên ngọc dịch rượu đã sản xuất ra đến rồi, đi ngang qua nhiều lần phẩm chất đo lường, cùng với chuyên nghiệp phẩm tiểu sư thưởng thức sau, có thể xác nhận một cái phê ngọc dịch rượu phẩm chất phi thường cao, thuộc về hoàn mỹ cấp. Sau đó, nàng tiếp tục nói cho nên ta cảm thấy hiện tại hẳn là chính thức mở rộng ngọc dịch rượu, sau đó chuẩn bị ra thị trường tiêu thụ. Nhanh như vậy đã có thành phẩm rượu đi ra, bất quá có thể sớm một chút ra thị trường lời nói cũng tốt. Như vậy cũng có thể để thị trường để chứng minh ngọc dịch rượu có thuộc về hay không ở một loại rượu ngon. Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói ta nghĩ ngọc dịch rượu hẳn là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Phẩm tiểu sư đang uống qua ngọc dịch say rượu, chỗ cho ra đánh giá đều là phi thường cao. Cho nên, ngọc dịch rượu tại thị trường biểu hiện, hẳn là sẽ không quá kém. Hy vọng như thế. Tô Dật trả lời. Nói như thế, nhưng hắn đối ngọc dịch rượu, vẫn có rất lớn tự tin. Liền hắn không thích người uống rượu, đều thích uống ngọc dịch rượu. Chớ nói chi là ưa thích ngọc dịch rượu. Bởi vậy, Tô Dật cho rằng chỉ muốn hảo hảo mở rộng, để người tiêu thụ biết ngọc dịch say rượu, lượng tiêu thụ thì sẽ không kém. Sau đó, hỏi hắn cái kia liên quan với ngọc dịch rượu tuyên truyền, ngươi có những gì phương án sao? Ta dự định để ngọc dịch rượu cùng dạ quang rượu buộc chặt tiêu thụ, mỗi mua sắm một bình dạ quang rượu, cũng có thể biếu tặng một chén nhỏ ngọc dịch rượu, để người tiêu thụ có thể thưởng thức được ngọc dịch mùi rượu, ta nghĩ như vậy cần phải có lợi cho ngọc dịch rượu tăng lên độ nổi tiếng. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, cái này xác thực vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt, dù sao dạ quang rượu bây giờ độ nổi tiếng phi thường cao, nếu để cho ngọc dịch rượu có thể cùng dạ quang rượu đồng thời tiêu thụ, không thể nghi ngờ là có thể tăng cường lộ ra ánh sáng độ. Chỉ cần ngọc dịch rượu có đầy đủ lộ ra ánh sáng độ sau, nhân khí tự nhiên là sẽ không kém rồi, mà thưởng thức qua ngọc dịch rượu người tiêu thụ, chắc hẳn cũng sẽ bị ngọc dịch rượu mị lực chỗ chinh phục, cũng đều sẽ trở thành ngọc dịch rượu người ủng hộ trung thật. Cứ như vậy, ngọc dịch rượu ra thị trường sau, lượng tiêu thụ liền có bảo đảm, liền không cần lo lắng không có lượng tiêu thụ rồi. Cồn vật bi, chương 1188, định giá. Đối với Liễu Nguyệt Ảnh tuyên truyền phương án, Tô Dật là phi thường tán đồng. Lấy dạ quang rượu bây giờ tiếng tăm, thêm vào không thấp lượng tiêu thụ, cái này xác thực có thể vì ngọc dịch rượu mang đến rất cao lộ ra ánh sáng độ. Mà ngọc dịch rượu có lộ ra ánh sáng độ, lượng tiêu thụ sẽ có chỗ bảo đảm, đây là chuyện khẳng định. Cho nên, Tô Dật làm đồng ý Liễu Nguyệt Ảnh cách làm cho nàng cứ dựa theo như vậy mở rộng phương thức là được rồi. Bất quá tại ngọc dịch rượu ra thị trường trước đó, ngoại trừ tuyên truyền rất trọng yếu, còn có một chuyện khác, cũng là vô cùng trọng yếu, cái kia chính là ngọc dịch rượu định giá vấn đề. Liên quan với Ngọc Dịch Rượu định giá, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều đã có một cái không sai biệt làm ý nghĩ. Đối với Ngọc Dịch Rượu định giá, nhất định phải cân nhắc đến nó định vị. Mà Ngọc Dịch Rượu định vị, tự nhiên là thuộc về Sa Hoa Rượu, đây là nhất định. Chỉ là Sa Hoa Rượu giá cả, cũng phân làm nhiều vô cùng loại, từ mấy trăm khối đến mấy ngàn, đều là thuộc về Sa Hoa Rượu, mà mấy vạn đến vài trăm ngàn giá cả, cũng đều là thuộc về Sa Hoa Rượu. Bất quá, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh tuy rằng đem Ngọc Dịch Rượu định nghĩa vì Sa Hoa Rượu, nhưng sẽ không định cái kế tiếp quá bất hợp lý giá cả. Nếu như Ngọc Dịch Rượu giá cả quá cao lời nói, liền bất lợi cho mở rộng, cũng liền không có bao nhiêu người tiêu phí nổi, cuối cùng chỉ sẽ trở thành tiểu chúng sản phẩm, này liền không có ý tứ gì rồi. Cho nên, Ngọc Dịch Rượu giá cả không thể quá cao, nhưng cũng không thể quá thấp, nhất định phải phù hợp Sa Hoa Rượu giá cả, không thể có vẻ quá giá rẻ, này cũng là bọn hắn hai người cách nhìn. Bởi vậy Ngọc Dịch Rượu định giá, liền muốn phù hợp hai cái điều kiện này, không thể quá cao, cũng không thể quá thấp. Liên quan với định giá, hai người đều có ý tưởng của mình, mà bây giờ liền có thể nói ra, hai người đồng thời hiệp thương, sau đó tổng hợp song phương ý kiến, đem giá cả định ra đến. Trải qua một phen nghiên cứu và thảo luận sau, liên quan với Ngọc Dịch Rượu định giá, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh liền làm ra quyết định rồi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, một bình quy cách vì 500ml Ngọc Dịch Rượu, xuất xưởng giá vì 800 nguyên, giá bán lẻ vì 960 nguyên, đúng không? Không sai, chúng ta cứ dựa theo cái này định giá cùng con đường câu thông là được rồi. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, Tô Rượu công ty sản xuất một bình quy cách vì 500ml Ngọc Dịch Rượu, cần tiêu hao 100g Ngọc Dịch Quả, mà 1kg Ngọc Dịch Quả mua sắm giá vì 500 nguyên. Chuyện này ý nghĩa là một bình Ngọc Dịch Rượu liền cần 50 nguyên Ngọc Dịch Quả thành phẩm, bao quát những phương diện khác thành phẩm, lại tăng thêm thu thuế, tổng sinh sản thành phẩm là 400 nguyên. Mà Ngọc Dịch Rượu xuất xưởng giá là 800 nguyên, lợi nhuận kia chính là 400 nguyên, đây chính là 50% tỷ suất lợi nhuận. Nếu không phải Rượu Đế thu thuế quá cao, ngoại trừ tăng trị thuế bên ngoài, còn phải lại giao nộp rất cao tiêu phí thuế, nếu không, thành bản cũng không cần 400 nguyên, tỷ suất lợi nhuận dĩ nhiên là cao hơn. Bất quá, Ngọc Dịch Rượu xuất xưởng giá vì 800 nguyên, còn có 400 nguyên lợi nhuận, cao tới 50% tỷ suất lợi nhuận, đây đã là tốt vô cùng. Đương nhiên Ngọc Dịch Rượu phải giữ vững cao như vậy tỷ suất lợi nhuận, cái kia nhất định phải khống chế xong thành phẩm, tỷ như marketing phương diện tập trung vào không thể quá cao, không phải vậy tuyệt đối sẽ tăng cao thành phẩm. Tô Thị tập đoàn hết thể công ty con đều là giống nhau, tại quảng cáo phương diện tập trung vào đều là phi thường thấp, chỗ chiếm tỷ lệ cứ thấp, cái này cũng là có thể duy trì lời cao dẫn nguyên nhân, chuyện này đối với Tô Tiểu công ty tới nói, cũng giống như vậy. Bởi vậy, Ngọc Dịch Rượu thành phẩm trong, tuy nhiên đã bao hàm quảng cáo marketing dự toán, nhưng tuyệt đối không thể quá cao. Nếu như Ngọc Dịch Rượu tại mở rộng thời điểm, tập trung vào quá nhiều tiền riêng, nhất định sẽ vượt qua dự toán, cũng chính là sẽ đem thành phẩm kéo cao lên, tỷ suất lợi nhuận tự nhiên tiểu không khả năng có 50% rồi. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh tại Ngọc Dịch Rượu mở rộng trong kế hoạch, cũng không định tập trung vào quá nhiều tài chính đi vào. Nàng chỉ muốn lợi dụng Dạ Quang Rượu cao nhân khí, đến mở rộng Ngọc Dịch Rượu mà thôi, này cũng không cần quá cao tài chính, cũng liền không cần lo lắng sẽ vượt qua dự toán rồi. Đang quyết định định giá sau, chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều, chỉ cần cùng con đường thương liên hệ, sau đó xác định cái này định giá là được rồi, này tự nhiên sẽ có người phụ trách làm. Sau đó, Tô Dật Tiểu ly khai rồi công ty, mà hắn mang tới Hương Ngọc Nhu, nhưng là ở lại chỗ này rồi, sẽ có người dẫn chúng nó đi nghiên cứu. Sau đó, hắn cũng không có đi những địa phương khác, đi thẳng về, chiếu cố luyện thú điện Hương Ngọc Châu rồi. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Dật nơi nào đều không có đi, phần lớn thời giờ đều ở nhà. Thỉnh thoảng sẽ đi số 12 biệt thự Vân An An Nặc, ngoài ra, chính là cả ngày chờ ở nhà. Tuy rằng mấy ngày qua, hắn nơi nào đều không có đi, nhưng tháng ngày lại là qua phải vô cùng phong phú, thời gian đều sắp xếp được tràn đầy, không có gì nhàn rỗi thời gian. Ngoại trừ tu luyện mỗi ngày thời gian bên ngoài, Tô Dật còn phải tốn phí không ít thời gian đi chiếu cố Hương Ngọc Nhu. Mỗi một ngày, hắn đều sẽ hối đoái 100 đầu Hương Ngọc Nhu con non đi ra, luyện thú điện Hương Ngọc Nhu, một ngày liền nhiều 100 đầu đi ra. Mà Tô Dật lần thứ nhất hối đoái đi ra ngoài Hương Ngọc Nhu, hiện tại cũng đã lớn rồi rất nhiều, sớm có thể ăn uống rồi, căn bản cũng không cần hắn đến đút. Hắn trồng tại luyện thú điện hương cỏ nuôi súc vật, cũng đều sinh trưởng rồi, những này Hương Ngọc Nhu đói bụng sau, liền sẽ tự mình chạy đi nổi tiếng cỏ nuôi súc vật rồi. Hương Ngọc Nhu bản thân liền là một loại sinh trưởng cực nhanh động vật, bọn chúng chuyển hóa dẫn phi thường cao, hình thể mỗi ngày đều hội có biến hóa rất lớn, lại tăng thêm mỗi ngày chả đã hấp thu không ít nguyên linh dịch. Hình thể tăng trưởng tốc độ thì càng thêm kinh người rồi, một ngày mở dạng. Từ Tô Dật hối đoái Hương Ngọc Nhu bắt đầu, chỉ cần 2 ngày, chúng nó là có thể chính mình ăn uống, cũng có thể trực tiếp nổi tiếng cỏ nuôi súc vật rồi, không cần phải nữa cố ý xoắn nát rồi. Cứ như vậy, Tô Dật chiếu cô những này Hương Ngọc Như cũng là dễ dàng rất nhiều, không có quá nhiều lượng công việc. Trên căn bản, tại luyện thú trong điện Hương Ngọc Như, đều là chọn dùng chăn thả thức quản lý, chỉ cần những này Hương Ngọc Như có thể chính mình ăn uống sau, hắn sẽ không có xen vào nữa rồi. Mà Tô Dật chỉ cần chiếu cố vừa vặn hối đoái đi ra ngoài Hương Ngọc Như là được rồi. Đến lúc này, hắn mỗi ngày cần chiếu cố Hương Ngọc Như chính là 100 đầu đến 200 đầu giữa, mà hắn cũng chỉ là cần phải chịu trách nhiệm cho ăn mà thôi. Còn lại lớn một chút Hương Ngọc Như đều sẽ hỗ trợ chiếu cố tiểu nhân Hương Ngọc Như, vì hắn chia sẻ không ít công tác. Cho nên, hắn tại luyện thú điện chăn nuôi Hương Ngọc Như càng nhiều, trái lại càng dễ dàng, lượng công việc là càng ngày càng ít. Chuyện của tôi nét tại luyện thú trong điện, Tô Dật đại khái ước lượng một chốc. Những này Hương Ngọc Như tại nguyên linh dịch phụ trợ dưới, tại luyện thú điện sinh sống một ngày, thì tương đương với 20 ngày bình thường sinh trưởng. Đã làm duy trì kinh người tăng trưởng tốc độ, Hương Ngọc Như mỗi ngày ăn thức ăn gia súc là phi thường nhiều, nhưng có nguyên linh dịch trợ giúp, chúng nó có thể rất nhanh sẽ đem những này thức ăn gia súc toàn bộ hấp thu, sau đó tăng trưởng thành thịt, mà bọn hắn hình thể biến hóa tự nhiên là phi thường lớn hơn rồi. Cứ như vậy, hắn đoán chừng chỉ cần chừng 10 ngày, những này Hương Ngọc Như liền cũng có thể xem như là trưởng thành. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1189, thư mời. Đang chiếu cố Hương Ngọc Như thời điểm, Tô Dật cũng có làm một ít ghi chép. Dựa theo Hương Ngọc Như bình thường sinh trưởng tốc độ mà tính, tại 6 tháng sau, sẽ có hơn 1.000 kg trọng lượng rồi. Mà ở 8 tháng thời điểm, Hương Ngọc Như trọng lượng liền gần như có 2.000 kg, mà 6 tháng lớn Hương Ngọc Như là có thể bắt đầu sinh dục. Cho nên, Tô Dật dự định trước hết để cho một nhóm Hương Ngọc Như sau khi trưởng thành, lại đưa đi bãi chăn nuôi. Lời nói như vậy, những này Hương Ngọc Như là có thể tại bãi chăn nuôi bên trong, do nhân viên chuyên nghiệp sắp xếp chúng nó sanh dục sự tình. Lấy Hương Ngọc Như cao sản, một năm là có thể sinh ra 20 đầu nhỏ Như, 100 đầu thành niên bò cái, một năm là có thể sinh ra 2.000 đầu nhỏ Như. Cho nên, 100 đầu Hương Ngọc Như, tại một năm sau liền sẽ biến thành 2.100 con trâu, mà ở năm thứ hai, Hương Ngọc Như số lượng liền sẽ tăng cường đến 44.100 đầu, mà 3 năm sau. Số lượng ấy liền sẽ biến thành 926.100 đầu. 100 đầu Hương Ngọc Như, tại thời gian 3 năm, số lượng liền gần như đạt đến 100 vạn con rồi. Đương nhiên, đây là đem những này Hương Ngọc Như toàn bộ xem là bò cái phép tính, trong này vẫn không có bao quát châu đực, bất quá châu đực chiếm đoạt tỷ lệ không cao, đối kết quả cuối cùng cũng không hề thay đổi quá lớn. Nếu như Tô Dật vừa bắt đầu liền cung cấp 1.000 đầu bò cái, lại khác tăng thêm châu đực lời nói, 3 năm sau. Hương Ngọc Như số lượng liền sẽ càng thêm kinh người rồi, cho dù giảm đi còn lại tiêu hao, cũng là một cái phi thường con số kinh người. Bất quá, đối với hắn mà nói, cần thời gian 3 năm đến phát triển, chuyện này thực sự quá dài, hắn không muốn đợi lâu như vậy. Bởi vậy, tại Tô Dật kế hoạch bên trong, là ở trong vòng 1 năm, có Hương Ngọc Như liền cần vượt qua 100 vạn đầu, này vẫn không có tính đi làm thịt Như tiêu hao hết số lượng. Đến lúc này, hắn chỉ cung cấp 1.000 đầu bò cái lời nói, là xa xa không đủ. Hắn còn cần lục tục vì bãi chăn nuôi cung cấp Hương Ngọc Như, mới có thể đạt đến mục tiêu của hắn. Tại số 18 hôm nay, Tô Dật đi ra một chuyến, mua một chút chăn nuôi Như công cụ, tùy tiện trả đi nhìn một chút Ngọc Dịch Rượu mở rộng tình huống. Tại Nhạc Phỉ trong siêu thị, hắn có thể nhìn thấy Ngọc Dịch Rượu mở rộng hoạt động, ngoài ra, hắn còn tại Dạ Quang trong rượu nhìn thấy Ngọc Dịch Rượu. Mỗi một bình Dạ Quang tiểu đô hội phụ tặng một chén nhỏ Ngọc Dịch Rượu, phân lượng rất ít, nhưng đủ để người tiêu thụ thưởng thức xuất Ngọc Dịch Rượu mị lực đi ra. Mà này thì đến được tuyên truyền hiệu quả, tặng phẩm phân lượng cũng sẽ không cần quá nhiều, chỉ cần một điểm liền đủ rồi. Lợi dụng Dạ Quang rượu đến mở rộng Ngọc Dịch rượu cái phương pháp này, là Liễu Nguyệt Ảnh nghĩ ra được, mà hiệu quả thật là không tệ. Cái này mở rộng phương pháp, không chỉ để Ngọc Dịch rượu có lộ ra ánh sáng độ, đồng thời Dạ Quang rượu lượng tiêu thụ cũng đi theo tăng lên không ít, đây là đối hai loại rượu đều có chỗ tốt thực hiện cả hai cùng có lợi. Hơn nữa Dạ Quang rượu thuộc về rượu vang, mà Ngọc Dịch rượu thuộc về rượu đế hoặc rượu mạnh. Này bản thân liền là bất đồng rượu loại, cũng liền không cần lo lắng hội cạnh tranh lẫn nhau, chỉ biết chiếm cứ càng lớn thị trường. Trên đường trở về, Tô Dật nhận được Từ Chi Khiêm điện thoại. Ở trong điện thoại, Từ Chi Khiêm hỏi, ta phát cho lời mời của ngươi thư, ngươi nhận được sao? Nhận được, cảm tạ. Tô Dật trả lời. Từ Chi Khiêm hỏi tiếp, vậy ngươi hội tới tham gia sao? Đương nhiên hội, ngươi đều an bài xong vị trí, ta làm sao có khả năng không đi, ta nhất định sẽ đi phùng tràng. Tô Dật lúc này nói ra. Nghe nói, Từ Chi Khiêm cười nói, được, đến lúc đó nhớ rõ đến. Ừm, không thành vấn đề, nhất định sẽ không quên, bảo đảm có thể đến đúng giờ. Tô Dật cũng là nói. Liên quan với thư mời, kỳ thực chính là Thánh Khiêm công ty đấu giá sắp cơ bản buổi đấu giá. Đây là một tràng quy cách phi thường cao buổi đấu giá, muốn tham gia lời nói, đều cần thư mời, không có thư mời người, là không có cơ hội tham gia cái này buổi đấu giá. Bởi vậy, Từ Chi Khiêm mới sẽ sớm khiến người ta đem buổi đấu giá thư mời, đưa đến Tô Dật bên người, mời mời hắn tới tham gia buổi đấu giá. Tại cuộc bán đấu giá này thượng, Tô Dật nhưng là cầm một nhánh tử ngọc tham đi tham gia bán đấu giá, thử hỏi lại làm sao có khả năng không đi, thế là liền đáp ứng. Lời nói đến, Thánh Khiêm công ty đấu giá chỗ tổ chức buổi đấu giá, vốn là đã không có người nào chú ý rồi, danh tiếng đều bị đối thủ cạnh tranh cướp đi, người mua quan tâm đều đặt ở 400 năm nhân sâm núi thượng, Thánh Khiêm công ty đấu giá buổi đấu giá liền không có gì chú ý, nhân khí phi thường đê mê, cái này cũng là Từ Chi Khiêm lúc trước tâm sự. Chuyện của tôi giọt nghe. T, chòe nụ ạ toài bất quá, tại Tô Dật đem tử ngọc tham giao rồi Từ Chi Khiêm, khiến hắn nắm đi tham gia buổi đấu giá sau, tình huống này liền hoàn toàn khác nhau. Tại Thánh Khiêm công ty đấu giá đối ngoại tuyên bố, đều sẽ có một nhánh niên đại vì 200 năm tử ngọc tham gia buổi đấu giá, lập tức liền đưa tới rất nhiều náo động. Mặc dù đối với tay nhân sâm núi niên đại có 400 năm, tử ngọc tham năm chỉ có 200 năm, nhưng hai người vẫn như cũ không là cùng một đẳng cấp, tử ngọc tham muốn càng thêm hy hữu, đồng thời cũng càng thêm quý giá. Đến lúc này, lúc trước người mua, quan tâm điểm liền đều đặt ở Thánh Khiêm công ty đấu giá thượng, nghiêm chỉnh mà nói, là quan tâm tử ngọc tham. Cho nên, rất nhiều người mua đều chủ động xin tham gia buổi đấu giá, hy vọng thu được thư mời, Thánh Khiêm công ty đấu giá cũng thì tương đương với giải quyết vấn đề rồi. Bởi vì, Tử Ngọc Tham đã nhiều năm chưa xuất hiện quá rồi, hiện tại đột nhiên xuất hiện tại đấu giá hội thượng, một cái định đem sẽ khiến cho rất nhiều người tranh đoạt, cuộc bán đấu giá này cũng sẽ phi thường đặc sắc. Hiện tại không ít gia tộc cũng đã nhìn chúng nhánh này Tử Ngọc Tham, đồng thời đều làm xuất quyết định, nhất định phải đạt được nhánh này Tử Ngọc Tham đến. Đối với cuộc bán đấu giá này, Tô Dật đồng dạng là phi thường chờ mong, hắn cũng muốn biết sẽ có bao nhiêu người đoạt nhánh này Tử Ngọc Tham, lại sẽ ra đến giá bao nhiêu tiền đến, đây đều là hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho tới nay, hắn liền chỉ biết là Tử Ngọc Tham làm quý giá, so với nhân sâm núi còn muốn quý giá, nhưng quý tới trình độ nào, hắn là không có chính xác khái niệm. Mà bây giờ, Tô Dật liền có cơ hội này biết rồi, thông qua buổi đấu giá, hắn là có thể biết Tử Ngọc Tham giá trị, cũng đã biết Tử Ngọc Tham có thể quý tới trình độ nào rồi. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một nhánh Tử Ngọc Tham xuất hiện, đồng thời trả tại đấu giá hội thượng xuất hiện. Lấy tình huống như vậy đến xem, nghĩ đến, Tử Ngọc Tham giá sau cùng nhất định sẽ phi thường lý tưởng, hội đấu giá cao bao nhiêu giá cả đến, cũng không tính là quá kỳ quái. Tô Dật vừa nghĩ như thế sau, đối với cuộc bán đấu giá này, hắn thì càng thêm mong đợi, chỉ muốn ngày hôm nay sớm một chút đến, hắn tốt tham gia buổi đấu giá, sau đó là có thể biết Tử Ngọc Tham giá sau cùng rồi. Ngoài ra, hắn cũng xem qua lần này đấu giá hội vật đấu giá, trong đó cũng có hắn cảm giác hứng thú đồ vật. Cho nên, nếu như có cơ hội, Tô Dật vẫn là muốn tại đấu giá hội thượng, đạt được vật mình muốn, hiện tại hắn chính là chờ buổi đấu giá bắt đầu. Đang cùng Từ Chi Khiêm thông qua điện thoại sau, hắn liền đi thẳng về rồi. Tuy rằng Tô Dật là muốn tham gia buổi đấu giá, chỉ là buổi đấu giá còn chưa có bắt đầu, hắn muốn tham gia, cũng phải 2 ngày nữa, các loại buổi đấu giá bắt đầu mới được. Cho nên, hiện tại hắn chuyện cần làm, chính là trở lại tu luyện, lại chiếu cố Hương Ngọc Nhu, sau đó lại chờ thêm 2 ngày, cũng có thể đi tham gia buổi đấu giá rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1190, buổi đấu giá. Trong nháy mắt, số 20 là đến. Bây giờ, tại luyện thú trong điện, Hương Ngọc Nhu số lượng đã đạt đến hơn 600 đầu, tiếp cận 700 đầu. Tại đây 700 đầu Hương Ngọc Nhu bên trong, có công cũng mẫu, có đại cũng có tiểu nhân. Bất quá, bò cái chiếm rất lớn tỷ lệ, mà châu được tương đối muốn giảm rất nhiều, chủ yếu là dựa theo 2:1 tỷ lệ. Đây chính là tại mỗi 20 con mẫu Hương Ngọc Nhu, liền sẽ phối hợp một đầu công Hương Ngọc Nhu. Đây là vì về sau sinh sôi nảy nở mà trước tiên để chuẩn bị trước. Kỳ thực coi như là 50 đầu mẫu Hương Ngọc Nhu, xứng một đầu công Hương Ngọc Nhu, cũng là thừa sức rồi. Bất quá xuất hiện ở chủ nghĩa nhân đạo cân nhắc, Tô Dật sẽ không làm như vậy, cứ dựa theo 2:1 tỷ lệ. Cho nên, hơn 600 đầu Hương Ngọc Nhu trong, cũng chỉ có mấy chục con là công Nhu, cái khác Hương Ngọc Nhu đều là mẫu, những này bỏ cái về sau hội cống hiến rất nhiều nghẽ con, cùng với sữa bò. Đối với những thứ này Hương Ngọc Nhu sắp xếp, Tô Dật cũng đã cân nhắc qua rồi. Tại tiền kỳ thời điểm, Hương Ngọc Nhu số lượng tương đối ít, đương nhiên là lấy sản sữa làm chủ, đồng thời tận lực mở rộng quần thể số lượng, cũng chính là hội lấy tư cách bò sữa, mà thịt Nhu cái kia chính là về sau mới cần suy tính sự tình. Tại số lượng không có đạt tới trình độ nhất định trước đó, Hương Ngọc Nhu cũng sẽ không lấy tư cách thịt Nhu. Tất cả những thứ này, tại Tô Dật trong lòng, đều đã có một cách đại khái kế hoạch, cần phải thế nào phát triển, trong lòng hắn đều cũng có phổ. Bây giờ, tại nhóm đầu tiên Hương Ngọc Nhu trong, đã có không ít Hương Ngọc Nhu dài đến 700-800 kg trọng lượng. Theo như chiếu khuynh hướng như thế đến xem, không dùng được mấy ngày, sẽ có nặng hơn 1000 kg rồi, đến lúc đó là có thể thỏa mãn sinh dục điều kiện. Tô Dật đã quyết định, lại chăn nuôi nhiều mấy ngày, vẫn như cũ dùng nguyên linh dịch đào tạo, sau đó lại đem Hương Ngọc Nhu đưa đến bãi chăn nuôi chiếu cố, cùng với sắp xếp sinh dục sự tình. Đương nhiên, những này Hương Ngọc Nhu tại trong vòng mấy ngày, liền dài đến 700-800 kg, cũng không phải bỗng dưng mọc ra thì tới. Những này thịt đều là chân thật dùng hương cỏ nuôi súc vật chuyển hóa đi ra ngoài, Hương Ngọc Nhu mỗi ngày ăn hương cỏ nuôi súc vật cái kia là nhiều biết bao nhiêu, cái kia số lượng tuyệt đối là rất khó tưởng tượng. Tại luyện thú trong điện, có nhiều như vậy Hương Ngọc Nhu, mỗi ngày tiêu hao hương cỏ nuôi súc vật, tự nhiên là nhiều vô cùng rồi. Bất quá, Tô Dật tại luyện thú trong điện trồng rất nhiều hương cỏ nuôi súc vật, lại thỉnh thoảng bổ sung hạt giống cùng nguyên linh dịch, thêm vào hương cỏ nuôi súc vật sản lượng vốn là rất cao, sinh trưởng tốc độ cũng rất nhanh. Cho nên thỏa mãn Hương Ngọc Nhu nhu cầu là không có vấn đề. Bởi vậy Hương Ngọc Nhu ở nơi này là có thể ăn được đủ đến, mà có nguyên linh dịch phụ trợ, bọn chúng tiêu hóa cũng là phi thường nhanh, những này hương cỏ nuôi súc vật chẳng mấy chốc sẽ biến thành thịt. Nguyên nhân chính là như thế, Hương Ngọc Nhu sinh trưởng tốc độ mới có thể nhanh như vậy, 6-7 ngày liền có 700-800 kg. Tại số 20 hôm nay, Tô Dật cho luyện thú điện Hương Ngọc Nhu cho ăn sau, liền tắm rửa sạch sẽ, đổi lại một bộ so sánh chính thức chính trang sau liền lái xe đi ra. Bởi vì Thánh Khiêm công ty đấu giá chỗ tổ chức buổi đấu giá, hay là tại hôm nay tổ chức, cho nên hắn hiện tại ra ngoài chính là vì tham gia cuộc bán đấu giá này. Đối với cuộc bán đấu giá này, Tô Dật là chờ mong đã lâu, tự nhiên là sẽ không vắng mặt. Cho nên, hắn đang chuẩn bị tốt tất cả sau, liền lái xe đi ra. Nửa giờ sau, Tô Dật liền đi tới Thánh Khiêm công ty đấu giá sàn đấu giá, mà Trần Vũ cũng là đến rồi. Hai người cũng là đi vào chung rồi. Về phần Từ Chi Khiêm cũng xuất hiện, chỉ bất quá hắn lấy tư cách Thánh Khiêm bán đấu giá chủ tịch của công ty, và hôm nay trọng yếu như vậy tháng ngày, tự nhiên có rất nhiều chuyện muốn hắn an bài, cũng không có thời gian cùng Tô Dật bọn hắn tán gẫu, chỉ là đi ra chào hỏi sau, liền đi sắp xếp công sự rồi. Bây giờ cách chính thức bán đấu giá, còn có một chút thời gian, Tô Dật cùng Trần Vũ an vị tán gẫu. Đang tán gẫu thời điểm, Tô Dật từ Trần Vũ nơi này biết, trận này Thánh Khiêm công ty đấu giá đối thủ cũng đang đến nay thiên tổ chức buổi đấu giá. Không thể không nói, cái này đối thủ cạnh tranh cũng là có dũng khí, tại danh tiếng được Thánh Khiêm công ty đấu giá đều cấp đi dưới tình huống, hẳn là thay đổi bán đấu giá thời gian, mà không phải tại cùng một ngày bán đấu giá. Bởi vì, cũng không đủ nhân khí, vật đấu giá giá sau cùng cũng sẽ không quá cao, đây là sẽ ảnh hưởng đến công ty đấu giá danh dự. Bất quá công ty đấu giá tạm thời thay đổi bán đấu giá thời gian, cũng giống vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự. Để người mua đối với hắn ấn tượng biến không được lên, cho nên, vậy thì tình thế khó xử đi lên. Nhưng lựa chọn tại cùng một ngày bán đấu giá, vẫn là tối không lý trí cách làm. Nếu như vật đấu giá giá sau cùng cực thấp lời nói, về sau sẽ không có người dám nắm vật phẩm đi đấu giá. Cho nên, đối thủ làm như vậy, học hỏi hợp Thánh Khiêm công ty đấu giá ý rồi. Hay là đối thủ cũng là bởi vì đối nhân xâm núi có cực lớn tự tin, cho rằng sẽ không thua Tử Ngọc Tham, mới sẽ kiên trì tại đây cùng một ngày bán đấu giá. Đối với cái này, Tô Dật cũng không có cái gì thật lo lắng cho, hắn cũng muốn biết 200 năm Tử Ngọc Tham cùng 400 năm nhân sâm núi, ai càng có sức hấp dẫn một điểm, càng muốn biết là Tử Ngọc Tham giá sau cùng cao, vẫn là nhân sâm núi giá sau cùng cao. Nếu như tại cùng một ngày bán đấu giá, đó là không thể tốt hơn rồi, bởi vì đây là tối sự chênh lệch rõ ràng, cũng là câu trả lời tốt nhất. Một lát sau, Trần Vũ đột nhiên nói ra, kẻ đáng ghét lại xuất hiện. Tô Dật nhìn sang, chỉ thấy Giang Hàn từ cửa vào đi rồi liền, ở bên cạnh hắn chả có một người khác, bất quá cũng không phải Kỳ Cảnh. Trước đây Kỳ Cảnh là thường thường đi theo Giang Hàn bên người, hai người thường thường là cùng nhau xuất hiện, cùng rời đi. Bất quá, lần này chỉ có Giang Hàn xuất hiện, mà Kỳ Cảnh nhưng không có đi theo hắn cùng đi. Tô Dật nghe nói Kỳ Vấn tập đoàn xảy ra vấn đề lớn, vận chuyển xuất hiện vấn đề rất lớn, mà Kỳ Cảnh trà cụ công ty đồng dạng cũng là như thế. Kỳ Cảnh trà cụ công ty vốn là ỷ lại ở Kỳ Vấn tập đoàn mới thành lập, hơn nữa tuyệt đại đa số doanh thu đều là do Kỳ Vấn tập đoàn mang tới, mà Kỳ Vấn tập đoàn hiện tại vận chuyển cũng thành vấn đề rồi, Kỳ Cảnh trà cụ công ty tự nhiên cũng không khả năng tốt tới chỗ nào đến rồi. Dưới tình huống như vậy, Kỳ Cảnh tự nhiên là không thể nào giống như trước đây, có thể cùng Giang Hàn đi ra khắp nơi vui đùa, đoán chừng hiện tại đã là bể đầu sức chán. Mà bây giờ Kỳ Vấn tập đoàn xảy ra vấn đề rồi, Kỳ Cảnh tự nhiên muốn tìm Giang Hàn hỗ trợ. Dù sao Giang Hàn sau lưng đứng một cái răng ra, xác thực có thể giúp Kỳ Vấn tập đoàn vượt qua cửa ải khó. Chỉ bất quá, Giang Hàn cũng sẽ không đần độn hỗ trợ, một cái khởi sống phóng túng, cái kia chả không có vấn đề, nhưng muốn đồng cam cộng khổ lời nói, đó là không có khả năng, Giang Hàn cũng là cùng Kỳ Cảnh rũ sạch quan hệ, tự nhiên là không sẽ giúp hắn rồi. Đừng xem này Giang Hàn trước đó luôn được Kỳ Cảnh lợi dụng, làm chim đầu đàn, nhưng không có nghĩa hắn liền là chân chính đồng đốc, mà huống chi khi hắn biết Kỳ Cảnh hành vi sau, quan hệ của hai người cũng có một ít cái khe, chỉ là còn nể mặt nhau mà thôi. Cho nên, lần này cũng chỉ có Giang Hàn xuất hiện, mà Kỳ Cảnh tự nhiên là sẽ không cùng đi rồi, một là không có cái tâm tình này, hai là cũng không có cái này tài lực tới tham gia buổi đấu giá rồi. Nói chung Kỳ Vấn tập đoàn đã sắp phải ngã rồi, mà Kỳ gia cũng phải phá sản, Kỳ Cảnh tự nhiên là không thể nào trở ra vui đùa rồi. Cồn vật bi, chương 1191, tịch gia tịch kha. Tại Giang Hàn bên cạnh, chả một cái hơi chút lớn tuổi mấy tuổi nam nhân. Giang Hàn đối người đàn ông này tựa hồ có chút kính nể, này ngược lại là phi thường hiếm thấy. Bất quá này cũng nói thân phận của người đàn ông này thật không đơn giản, tuyệt đối ở chỗ Giang Hàn sau đó không phải vậy tên con em nhà giàu này cũng không khả năng đối với hắn sản sinh kính sợ rồi. Trần Vũ đang nhìn đến đối phương sau, nói rồi một câu nói như vậy, không nghĩ tới hắn cũng tới. Ngươi biết hắn sao? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Trần Vũ nói ra, chỉ là một cái âm hiểm ngụy quân tử mà thôi, tốt nhất không nên tới gần hắn. Hắn là ai? Giang Hàn thật giống rất sợ hắn. Tô Dật lại hỏi. Trần Vũ đột nhiên hỏi, ngươi nghe nói qua Thiên Hải Y Dược tập đoàn sao? Nghe qua, làm sao vậy? Này cùng hắn có quan hệ gì? Tô Dật không hiểu hỏi. Tiếp lấy, Trần Vũ giải thích, Thiên Hải Y Dược tập đoàn là tịch gia sản nghiệp, mà cái này người chính là để cho tịch kha, cũng là hiện nay có khả năng nhất tiếp nhận tịch gia người. Hiện tại Thiên Hải Y Dược tập đoàn có thể nói chính là hắn đang quản lý, mà tịch kha là Giang Hàn biểu ca, hai nhà quan hệ cực kỳ mật thiết. Tô Dật bừng tỉnh gật gật đầu, cuối cùng đã rõ ràng trong đó quan hệ. Tại Trung Quốc, chỉ muốn hơi chút tìm hiểu một chút y dược người của xí nghiệp, đều sẽ biết Thiên Hải Y Dược tập đoàn cái tên này, hắn tồn tại cảm giác là cao nhất. Bởi vì tại Tô Thị Chế Dược công ty thành lập trước đó, Thiên Hải Y Dược tập đoàn chính là quốc nội lớn nhất chế dược xí nghiệp. Tại năm 2014, Thiên Hải Y Dược tập đoàn doanh nghiệp thu nhập vì 2.196 ước nguyên, mà lợi nhuận ròng vì 128 ước nguyên, bây giờ là thành phố trị giá là 1.658 ước nguyên. Tuy rằng Thiên Hải Y Dược tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận, tại toàn thế giới mà nói, cũng không hề cỡ nào ghê gớm, thậm chí đều vào không được thập cường, nhưng ở quốc nội, tuyệt đối xem như là lớn nhất chế dược xí nghiệp. Bất quá, đây là Tô Thị Chế Dược công ty không có thành lập trước đó, mà thành lập sau đó tình huống liền phát sinh cải biến. Hiện nay Tô Thị Chế Dược công ty cùng Thiên Hải Y Dược tập đoàn, ai mới là quốc nội lớn nhất chế dược xí nghiệp, xuất hiện ở bên ngoài người cũng không phân biệt được, nhưng vào tháng trước, Tô Thị Chế Dược công ty lợi nhuận liền đã vượt qua 50 tỷ nguyên, mà doanh thu càng là vượt qua 800 ức nguyên. Cho nên, vẹn vẹn so với doanh nghiệp thu nhập lời nói, Tô Thị Chế Dược công ty một tháng doanh thu đã tương đương với Thiên Hải Y Dược tập đoàn cả năm doanh thu 30% hơn nhiều. Về phần lợi nhuận dòng liền càng không cần phải nói, tháng trước lợi nhuận cũng đã là Thiên Hải Y Dược tập đoàn toàn bộ lợi nhuận năm vài lần rồi. Bởi Tô Thị Chế Dược công ty không có ra thị trường quan hệ, tự nhiên cũng không có biện pháp cùng Thiên Hải Y Dược tập đoàn so với thành phố đáng giá, này cũng so với không ra nguyên cơ đến. Nhưng nếu như Tô Thị Chế Dược công ty muốn lên thành phố lời nói, lấy bây giờ doanh thu cùng lợi nhuận, lại tăng thêm nắm giữ dược phẩm, hắn thành phố giá trị nhất định sẽ vượt xa Thiên Hải Y Dược tập đoàn 1.658 ước nguyên, thậm chí có khả năng hơn vạn ước. Cho nên, từ các loại phương diện mà nói, Thiên Hải Y Dược tập đoàn làm vi quốc nội lớn nhất chế dược xí nghiệp danh hiệu này, đã sớm hữu danh vô thực. Tại Trung Quốc, lớn nhất chế dược xí nghiệp, hẳn là Tô Thị Chế Dược công ty. Bất quá, Tô Thị Chế Dược công ty xưa nay đều không có công bố qua công trạng, cũng chưa hề nghĩ tới tranh giành cái gì Trung Quốc đệ nhất dược nghiệp loại hình, cũng không có biện pháp thứ hạng, mà Thiên Hải Y Dược tập đoàn cứ tiếp tục chiếm danh tự này rồi, bất quá hơi chút biết thật tình người, đều biết là chuyện gì xảy ra, tự nhiên cũng sẽ không đem cái tên này làm đi rồi. Nhưng mặc kệ Thiên Hải Y Dược tập đoàn phải hay không quốc nội lớn thứ nhất chế dược xí nghiệp đều tốt, thực lực đó đều là phi thường cường đại. Thiên Hải Y Dược tập đoàn kinh doanh chủ yếu sản phẩm bao trùm hóa học cùng sinh vật dược phẩm, hiện đại thuốc đông y cùng bảo kiện phẩm, chữa bệnh khí giới các loại lĩnh vực, sản phẩm tập trung vu tâm xuất huyết não loại, toàn thân kháng cảm hóa loại, hệ tiêu hóa, miễn dịch thay thế loại, thần kinh tinh thần loại, kháng u loại các loại trị liệu lĩnh vực, sinh sản mảnh thuốc, bao con động, tích mắt thuốc, phèn châm, dung lượng nhỏ chú xạ dịch, keo thuốc, sương mù thuốc các loại 20 dư loại. Quá trăm triệu sản phẩm vượt qua 30 cái. Có thể nói, Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn là một nhà sinh sản liệm phi thường hoàn chỉnh xí nghiệp, hắn tiềm lực phát triển là phi thường lớn. Nếu không phải Tô Thị Chế Dược Công ty đột nhiên xuất hiện, Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn thật là quốc nội có hy vọng nhất trở thành thế giới cấp công ty thuốc mong đợi. Dù sao, tại Trung Quốc có lớn như vậy y dược thị trường, chỉ cần Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn phát triển chính xác, muốn phát triển, cũng là có cơ hội. Bất quá, tại Tô Thị Chế Dược Công ty sau khi xuất hiện, có hy vọng nhất trở thành thế giới cấp xí nghiệp thuốc mong đợi chính là Tô Thị Chế Dược Công ty, mà không phải Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn, bởi vì Tô Thị Chế Dược Công ty chỗ đẩy ra dược phẩm, tại thị trường đều chiếm cư ưu thế cực lớn, đây là Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn chỗ không thể sánh bằng. Tại vừa bắt đầu, Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn là Tô Thị Chế Dược Công ty lớn nhất đối thủ cạnh tranh, mà bây giờ Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn đã không có biện pháp cùng Tô Thị Chế Dược Công ty cạnh tranh, mà sử dụng thời gian, bất quá 2 năm mà thôi. Tuy rằng Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn hiện tại đã không sánh được Tô Thị Chế Dược Công ty, nhưng Tịch Gia năng lượng như trước phi thường khủng bố, mấy chục hơn trăm năm kinh doanh, đã sớm để Tịch Gia thành vị quốc nội gia tộc cao cấp, nắm giữ năng lượng cùng tài nguyên là phi thường khủng bố, tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là Thiên Hải Y Dược Tập Đoàn đơn giản như vậy, điểm này là Giang Gia cũng không so bằng. Mà Tịch Kha lấy tư cách Tịch Gia có hy vọng nhất người nối nghiệp, hắn quyền uy tự nhiên là không thấp, mà làm biểu đệ Giang Hàn, tự nhiên là lấy Tịch Kha như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hắn kính nể là hết sức rõ ràng. Thay lời khác tới nói, Tịch Kha cũng coi như là Giang Hàn chỗ dựa một trong rồi, cũng là hắn có thể dương oai diệu võ một trong những nguyên nhân. Trần Vũ nói ra, cái này Tịch Kha lại đột nhiên tham gia buổi đấu giá, nhất định là vì Tử Ngọc Tham mà đến, xem ra hôm nay là có trò hay để nhìn. Thật sao? Cái kia cũng không tệ. Tô Dật nói ra. Lúc này, chỉ thấy Giang Hàn nói với Tịch Kha mấy câu nói sau, Tịch Kha liền hướng Tô Dật bọn hắn nhìn lại, cuối cùng trả đi tới. Trần Thiếu Gia, đã lâu không gặp, gần nhất có khỏe không? Tịch Kha đi tới, chào hỏi một tiếng. Trần Vũ thản nhiên nói, ta sống rất tốt, cũng không nhọc đến người phí tâm. Đối với Trần Ngọc thái độ, Tịch Kha cũng không có để ý, mà là quay đầu đối Tô Dật, nói ra, vị này chắc hẳn chính là Tô Dật Tô Tiên Sinh đi. Đúng, ta là Tô Dật, không biết để làm gì. Tô Dật gật gật đầu, trả lời. Tịch Kha nở nụ cười, nói, không có chuyện gì, ta chỉ là nghe biểu đệ đã nói ngươi. Thấy ngươi cũng ở nơi đây, liền lại đây lên tiếng chào hỏi, ta thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Khách khí. Tô Dật nói ra. Tô tiên sinh, ngươi hôm nay cũng là vì Tử Ngọc Tham mà đến sao? Tịch Kha thăm dò mà hỏi. Tô Dật vừa nghe, cười nói, ta là vì Tử Ngọc Tham mà đến, nhưng không sẽ tham gia bán đấu giá, chỉ là lại đây mở mang tầm mắt mà thôi. Thì ra là như vậy, đáng tiếc, này Tử Ngọc Tham nhưng là rất khó được, không tham gia tranh giá lời nói, khó tránh khỏi sẽ có tiếng đối. Tịch Kha nói ra. Cồn vật bi. Chương 1192, bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi. Tịch Kha trong miệng nói xong đáng tiếc, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, ai lại không rõ ràng. Bởi vì cái này Tịch Kha hôm nay chính là vì Tử Ngọc Tham mà đến, đương nhiên không hy vọng có quá nhiều người cạnh tranh rồi. Hắn không tham gia, ta nhưng muốn tham gia. Trần Vũ đột nhiên nói ra. Nghe vậy, Tịch Kha nhìn sang, bất quá không nói gì. Ngược lại là Giang Hàn trước tiên kêu lên, Trần Vũ, ngươi xem náo nhở gì, Tử Ngọc Tham đối với ngươi hữu dụng không? Ngươi là võ giả sao? Ta đích xác không là võ giả, nhưng người nào quy định không là võ giả liền không thể được dùng Tử Ngọc Tham, rồi lại nói Tử Ngọc Tham quý giá như vậy, ta mua về làm vật sưu tập, chờ nó tăng tỷ giá đồng bạc không thể được sao? Trần Vũ liếc mắt một cái, nói ra. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu, nói, ta chính là tham gia trò vui, ngươi có thể làm gì ta? Người Giang Hàn tức giận. Lúc này, Tịch Kha mở miệng, đầu tiên là quát lớn một tiếng, Giang Hàn, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, câm miệng cho ta. Lời này vừa nói ra, Giang Hàn nhất thời không dám lên tiếng, chỉ là con mắt trả trừng lên Trần Vũ. Tiếp lấy, Tịch Kha tiếp tục nói, người đương nhiên có thể tham gia đấu giá, bảo vật, là người có tài mới có được. Xem ra hôm nay sẽ là một hồi hảo hí, ta phi thường chờ mong. Tô Dật nói ra. Tịch Kha quay đầu nói với hắn, Tô tiên sinh. Ta nghe nói ngươi từ Giang Hàn thắng không ít thứ, tiền, xe, bề ngoài, đều thắng đi rồi, chiến lợi phẩm phi thường phong phú, đúng không? Đúng, ta hẳn là hảo hảo cảm tạ hắn, là hắn phong phú của ta vật sưu tập. Tô Dật cười nói, bất quá ngươi nói đến việc này, là muốn vì hắn ra mặt sao? Tịch Kha nói ra, ta không có ý này, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hắn thua ngươi, là hắn bất tài, ta lại như thế nào không biết xấu hổ giúp hắn đây, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Tùy ý. Tô Dật thản nhiên nói, cái này Tịch Kha không chỉ dáng dấp đẹp trai, hơn nữa khí chất cũng hiền lành lịch sự, đối người nói chuyện đều là nho nhã lễ độ, giống như là một cái người hiền lành như thế, một điểm đều không nhìn ra là một cái âm hiểm ngụy quân tử. Bất quá, Trần Vũ nếu như thế hình dung Tịch Kha, nhất định sẽ có nguyên nhân của hắn, kia Tịch Kha khẳng định ẩn giấu một mặt khác. Cho nên đối với Tịch Kha, Tô Dật vẫn là ôm nhất định tính cảnh giác, hắn sẽ không vô duyên vô cớ cùng đối phương kết thù kết toán, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng đối phương tương giao. Tịch Kha nói rồi vài câu sau, trở về chỗ ngồi của mình rồi, mà Giang Hàn tự nhiên là cùng đi theo, hai người chỗ ngồi, cùng Tô Dật bọn hắn còn kém 5-6 cái chỗ ngồi, rời đi cũng không coi là xa xôi. Ngươi cũng muốn lấy được Tử Ngọc Tham sao? Trước ngươi làm sao không nói với ta? Tô Dật hỏi. Trần Vũ cười cười, nói, ta là dọa bọn hắn, bất quá Tịch Kha muốn có được Tử Ngọc Tham, ta đương nhiên muốn tham gia náo nhiệt, khiến hắn cho dù có thể được đến, cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Đương nhiên, nếu như không cẩn thận để cho ta đấu giá thành công, đó cũng là rất không tệ. Hắn cuối cùng cười nói. Xem ra, Trần Vũ cũng đã nghĩ kỹ, hắn cũng không phải muốn lấy được Tử Ngọc Tham, chỉ là muốn để Tịch Kha không thoải mái mà thôi, tăng cường một cái đối phương thành phẩm. Tô Dật biết rồi Trần Vũ ý nghĩ sau, cũng không có hỏi nữa, bắt đầu các loại buổi đấu giá bắt đầu. Sau 20 phút, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, người bán đấu giá cùng trợ thủ bắt đầu mang theo vật đấu giá, đi lên bàn đấu giá. Đang đấu giá sư giới thiệu một hồi bán đấu giá quy tắc sau, hôm nay bán đấu giá cũng chính thức tiến vào chủ đề rồi. Cái thứ nhất vật đấu giá, là một kiện đồ cổ, nhìn lên rất có lịch sử cảm giác. Người bán đấu giá thập phần ra sức giới thiệu cái này đồ cổ, đem cái này đồ cổ cũng khoe lên trời, bất quá tài ăn nói của hắn xác thực tốt vô cùng, nhìn ra được, có chút nguyên bản không có hứng thú gì người, cũng có hứng thú tham gia đấu giá. Tại đưa tới người mua đấu giá hứng thú sau, người bán đấu giá lập tức nói ra một cái giá khởi đầu, giá bắt đầu của nó giá là 100 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 ngàn, đấu giá bắt đầu. 1-2 triệu, 12,5 triệu, 150 vạn. Đấu giá cái này đồ cổ người mua, còn là không ít, không có một hồi liền đem giá cả kéo đến 150 vạn rồi. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại, bỏ lỡ hôm nay, về sau sẽ không có cơ hội này, mời hứng thú người không nên do dự nữa, bỏ qua nó, do dự liền sẽ biến thành hối hận rồi. Người bán đấu giá kích động năng lực, chả là phi thường cường đại. Tiếng nói vừa dứt, lại có người bắt đầu kêu giá. Cuối cùng, cái này định giá 1.6 triệu, giá khởi đầu 100 vạn đồ cổ. Lấy 2 triệu giá cả thành giao. Bất quá Tô Dật đối loại này đồ cổ không có hứng thú, cũng không có tham gia đấu giá, xem người khác ra giá, mà Trần Vũ cũng giống vậy như thế. Chỉ chốc lát sau, trợ thủ lại là lấy ra một cái vật đấu giá tới, mà người bán đấu giá lại bắt đầu một vòng mới giới thiệu cùng đấu giá. Vật đấu giá lầm lượt từng món lên rồi, chẳng những không có một cái vật đấu giá lưu phách, hơn nữa giá sau cùng đều phải so ban đầu định giá cao. Bởi vì hôm nay cuộc bán đấu giá này hấp dẫn rất nhiều người tham gia. Hơn nữa tham gia buổi đấu giá người, tài lực đều là phi thường hùng hậu, nhiều như vậy người có tiền tụ tập cùng một chỗ, vật đấu giá đương nhiên không hội dễ dàng như vậy lưu phách rồi sẽ tìm được mấy cái ưa thích người mua. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật đối với mấy cái này vật đấu giá một chút hứng thú đều không có, cho nên cũng liền một mực không có tham gia đấu giá, xem người khác ra giá. Thẳng đến kiện thứ 8 vật đấu giá xuất hiện thời điểm, hắn mới thấy hứng thú. Cái này một kiện vật đấu giá, dĩ nhiên không phải Tử Ngọc Tham rồi, mà là Tô Dật ưa thích vật phẩm, cho nên hắn liền muốn tham gia đấu giá. Chỉ thấy, người bán đấu giá mở ra vải đỏ, để vật đấu giá hiện ra tại người mua trước mặt, cái kia là một quả đồng hồ bỏ túi. Cái này vật đấu giá là bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi, bảo cơ sáng lập ở 1775 năm, cách hiện nay đã có hơn 40 năm lịch sử. Từ 18 thế kỷ bắt đầu, bảo cơ liền một mực tận sức ở vì thành viên hoàng thất, cùng với mỗi cái lĩnh vực nhân vật kiệt xuất cung cấp tác phẩm và phục vụ. Làm việc giới bên trong, bảo cơ có bề ngoài vương danh xưng, đồng thời cũng có hiện đại chế bề ngoài cha thanh danh tốt đẹp. Người bán đấu giá giới thiệu, mà cái này bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi, chính là bảo cơ đẩy ra kinh điển đồng hồ bỏ túi, có tự động thượng huyền báo khắc đồng hồ bỏ túi phân phối thời gian đẳng thức, ngày, tháng cùng động lực tổn trữ biểu hiện công năng. Đến nay cái này bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi cũng có 200 năm lịch sử, tại 1800 năm ngày mùng ngày 8 tháng 4. Mạc La tướng quân lấy 3,600 phở rằng mua được cái này đồng hồ bỏ túi, sau đó tại 1817 năm, cái này đồng hồ bỏ túi lại bị chuyển bán cho Charles Louis Cavas, mà lúc đó giá sau cùng vì 4,800 phở rằng. Nghe xong một lát sau, người bán đấu giá tiếp tục nói, tại 1965 năm, cái này đồng hồ lần thứ 2 qua tay, Bồ Đào Nha nhà sưu tập cùng với nghệ thuật giám thưởng gia Antonio M. Eusebio đã lấy 8.500 bảng Anh mua cái này tác phẩm. Bây giờ, 50 năm trôi qua rồi, cái này bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi xuất hiện lần nữa tại đấu giá hội thượng, xuất hiện ở cái địa phương này, các ngươi chả sẽ bỏ qua sao? Hiện tại bỏ lỡ, về sau liền không biết cần bao nhiêu năm mới có thể lại nhìn tới rồi. Cuối cùng, người bán đấu giá nói ra, đem hiện trường người mua cảm xúc đều cho điều chuyển động, để mọi người đều có tham gia đấu giá hứng thú. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1193, được toại nguyện. Tô Dật hôm nay xuất hiện tại đấu giá hội thượng, có một nửa nguyên nhân chính là bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi. Hắn đối cái này bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi cảm thấy rất hứng thú, muốn đem nó kéo vào của mình vật sưu tập trong, xuất hiện tại tự nhiên sẽ có đấu giá tâm tư rồi. Ngươi đối với cái này đồng hồ bỏ túi có hứng thú sao? Trần Vũ hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, ta là muốn tham gia đấu giá, chỉ là không biết có cơ hội hay không đạt được. Bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi đích thật là một cái đáng giá thu gom tác phẩm nghệ thuật, bất quá ngươi muốn có được nó, sợ là không dễ dàng, ngươi xem nơi này đối với nó hứng thú người cũng không ít. Trần Vũ nói ra. Nghe nói, Tô Dật nhìn một vòng, phát hiện xác thực có rất nhiều đối bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi, đều là nóng lòng muốn thử. Cứ như vậy, hắn đối thủ cạnh tranh liền nhiều vô cùng rồi, muốn có được bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi lời nói, sợ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Bất quá, Tô Dật cũng không để ý, nói, tùy duyên, tiểu xem ta hôm nay có hay không vận may này rồi. Tại giới thiệu một phen sau, người bán đấu giá liền bắt đầu tuyên bố khai mạc, cái này bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi giá khởi đầu là 800 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, hiện tại chính thức giá bắt đầu. 850 vạn, 9 triệu, 92 triệu. Đối bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi hứng thú người, xác thực nhiều vô cùng, chỉ là một bắt đầu liền có 3 người ra giá, đem giá cả kéo đến 9.2 triệu đi. Bất quá, tại đến đấu giá hội trước đó, Tô Dật đã từng làm một phen đã điều tra, cái này bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi phi thường quý giá, giá trị tuyệt đối muốn vượt xa 10 triệu, hiện tại ra giá mới đến 9.2 triệu, cách cuối cùng giá sau cùng còn sớm lắm, hắn không có cần thiết nhanh như vậy ra giá. 95 triệu. 9800 ngàn. 10 triệu. Người bán đấu giá tiếp tục kích động nói, vị tiên sinh này đã ra đến 10 triệu rồi, còn có ai hay không ra đến giá tiền cao hơn, cơ hội hiếm có, không nên do dự nữa, mời dơ lên bài của các ngươi tử. 12 triệu. 1.220 vạn. Ở những người khác tăng giá thời điểm, Trần Vũ tại Tô Dật bên cạnh, nhẹ giọng giới thiệu, đây là bảo cơ viện bảo tàng người, mà cái này là vệ tẹt phí lịp vệ viện bảo tàng người, hôm nay cũng là vì cái này đồng hồ bỏ túi tới. Đối với bảo cơ viện bảo tàng tới tham gia tranh giá, Tô Dật cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao này N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi là bảo cơ nhãn hiệu trong lịch sử sự kiện quan trọng thức tác phẩm, hiện tại bảo cơ viện bảo tàng muốn yếu phách hạ lai, đưa đến viện bảo tàng làm vật sưu tập, cũng là phi thường bình thường. Nhưng tệ kẹt phí lì bệ viện bảo tàng cũng tới tập hợp cái này náo nhiệt, liền để Tô Dật có chút không hiểu, cũng không phải một cái nhãn hiệu bề ngoài, tại sao phải tham gia đấu giá. Hơn nữa vệ tẹt phí lịp vệ viện bảo tàng như bây giờ tới tham gia tranh giá, chả đem giá cả gọi vào cao như vậy, chẳng phải là tăng lên đối thủ cạnh tranh độ nổi tiếng sao. Này không thì tương đương với là tư lịch sao. Vệ tẹt phí lịp vệ viện bảo tàng không đơn thuần thu gom chính mình danh hạ bề ngoài, đồng thời cũng sẽ thu gom còn lại nhãn hiệu phi phàm kinh điển đồng hồ đồ cất giữ. Đây là vệ tẹt phí lịp vệ viện bảo tàng thường thường việc làm, bọn hắn hôm nay hội tới tham gia đấu giá, đây là làm bình thường. Trần Vũ giải thích. Cuối cùng hắn nói ra, xem xuất hiện tại bộ dáng này, bảo cơ viện bảo tàng cùng vệ tẹt phí lịp vệ viện bảo tàng đối cái này N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi, đều là tình thế bắt buộc, đặc biệt là vệ tẹt phí lịp vệ viện bảo tàng, tài lực phi thường hùng hậu, thêm vào có chuẩn bị mà đến, này giá sau cùng còn không biết hội bị gọi đến cao bao nhiêu đi. Xem ra ta muốn lấy được cái này đồng hồ bỏ túi cơ hội, là càng ngày càng nhỏ. Tô Dật cười nói, rất nhanh. Bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi ra giá, liền tăng lên tới 15 triệu rồi, mà vừa bắt đầu tranh giá người đều thối lui ra khỏi, xem ra đều đạt đến cực hạn của bọn họ rồi. Bất quá, tại bọn hắn đẩy ra sau, lại có nhiều người hơn tham gia tranh giá, tài lực cũng càng thêm hùng hậu. Tô Dật cảm thấy hiện tại cũng là thời điểm ra giá, thời gian cũng là không sai biệt lắm. Liên ở hắn muốn ra giá thời điểm, cách mấy cái chỗ ngồi tịch hà, đột nhiên giơ lên tấm bảng, hô, 16 triệu. 1.650 vạn. Bảo cơ viện bảo tàng nhân mã thượng tiếp lấy hô. Nhìn dáng dấp, cái này tịch kha đối bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi, cũng tương tự có hứng thú, mà Tô Dật đối thủ cạnh tranh rồi hướng một cái. 18 triệu. Tô Dật rốt cuộc ra giá, trực tiếp đề cao 150 vạn. Vệ Tẹt Phi Lìp Vệ Viện Bảo Tàng sát theo đó ra giá. 1850 vạn. Tịch Kha nhìn Tô Dật một mắt sau, lại giơ lên tấm bảng, hô, 20 triệu. Đến lúc này, những người khác đều đã thối lui ra khỏi, mà bảo cơ viện bảo tàng cùng Vệ Tẹt Phi Lìp Vệ Viện Bảo Tàng người, cũng đồng dạng là như thế. Bởi vì mọi người đều nhìn ra được, Tô Dật cùng Tịch Kha đối này N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi, đều là tình thế bắt buộc. Muốn tiếp tục tham gia tranh giá lời nói, chỉ sẽ đắc tội hai người, cùng lúc cũng không chiếm được đồng hồ bỏ túi, cũng chỉ có thể buông tha cho. 21 triệu. Tô Dật tiếp lấy hô. Tịch Kha lại lập tức lấy ra tấm bảng, hô, 22 triệu. 23 triệu. Tô Dật không hề có một chút do dự, lập tức lại ra một cái mới giá cả. Đối với ưa thích đồ vật, hắn đều sẽ tận lực lấy được, cái này N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi, cũng giống như nhau, chỉ cần đăng giá. Vậy hắn liền sẽ tiếp tục xuất đi xuống. Đến lúc này, Tịch Kha trái lại lộ vẻ do dự. Tịch Kha đích xác rất muốn lấy được N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi. Hắn cũng là một cái yêu thích thu gom đồng hồ nổi tiếng người. Chỉ là hôm nay mục đích của hắn cũng không phải N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi, mà là Tử Ngọc Tham. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Nếu như tiếp tục tham gia đấu giá hồ A, Tịch Kha đương nhiên cầm được xuất tiền đến rồi. Thế nhưng phía sau Tử Ngọc Tham, hắn khả năng liền không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy rồi. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tịch Kha không thể không cẩn thận một điểm, vì chính mình giữ lại thực lực, về phần bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha cho, cũng sẽ không lại ra giá. Người bán đấu giá hô, vị tiên sinh này đã ra đến 23 triệu rồi, còn có người xuất so với cái giá này cao hơn sao? Không nên do dự, cảm giác hứng thú lời nói, liền lập tức giơ lên trong tay ngươi tấm bảng, làm cho này viên đồng hồ bỏ túi đưa lên ngươi cho rằng giá trị. Tại hiện trường, có năng lực tham gia đấu giá người, xác thực không ít, nhưng cũng là vì Tử Ngọc Tham mà đến, tự nhiên là không muốn tại bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi, tiêu hao quá nhiều tiền tài rồi, cũng không có người tiếp tục tham gia đấu giá. Cuối cùng, người bán đấu giá chỉ có thể 3 lần gõ nện, tuyên bố bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi lấy 23 triệu giá cả thành giao. Cứ như vậy, Tô Dật dùng 23 triệu giá sau cùng, bắt lại cái này bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi, hắn vật siêu tập trong, lại có thể thêm ra giống nhau. Chúc mừng ngươi được toàn nguyện. Trần Vũ chúc mừng nói. Hiện tại Tô Dật tâm tình xác thực tốt vô cùng, mua được thứ mình thích, đó là để cho lòng người sung sướng sự tình, hắn nói ra, cảm tạ. Chỉ là một viên đồng hồ bỏ túi, liền bán ra 23 triệu giá trên trời đến, về phần có đáng giá hay không được, vậy phải xem ý của cá nhân rồi. Dù sao Tô Dật là phi thường đáng giá. Hắn cho rằng bỏ ra 23 triệu, mua cái này đồng hồ bỏ túi, là một chuyện đáng giá cao hứng tình, này tự nhiên chính là có ý nghĩa, về phần bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không sao. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1194, 10 triệu giá khởi đầu. Tại thành công bắt bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi sau, Tô Dật tâm tình là tương đối khá. Tuy rằng ngươi vỗ tới đồng hồ bỏ túi là một chuyện đáng giá cao hứng tình, bất quá ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Trần Vũ lại là đột nhiên nói ra. Nghe nói, Tô Dật không hiểu hỏi, có ý gì, lẽ nào cái này đồng hồ bỏ túi, vẫn là không tưởng đồ vật sao? Dĩ nhiên không phải, nay cùng đồng hồ bỏ túi không có quan hệ, ta là để ngươi cẩn thận đề phòng Tịch Kha. Trần Vũ nói ra. Tiếp lấy, hắn tiếp tục giải thích, Tịch Kha cùng Giang Hàn này anh em họ, đều là cá mẹ một lứa, bọn hắn có thù tất báo, một điểm thiệt thòi cũng không muốn ăn, nhưng Giang Hàn là trực tiếp biểu hiện ở ngoài mặt, mà Tịch Kha người này lại ẩn giấu đi. Nhưng hắn so với Giang Hàn còn muốn nham hiểm độc ác, tiếu lý tăng đao, nói chính là loại này người, hoàn toàn ngụy quân tử, ngươi nhất định phải cẩn thận hắn. Chỉ là một viên đồng hồ bỏ túi, hắn cũng không sẽ vì cái này lý do đến nhằm vào ta đi. Tô Dật nói ra. Trần Vũ cười một tiếng, nói, rất khó nói, Tịch Kha người này sẽ tạo ra chuyện gì nữa, đều là phi thường bình thường. Hơn nữa sự thông minh của hắn cao hơn Giang Hàn hơn nhiều, càng làm cho người khó lòng phòng bị, hiện tại ngươi công nhiên cùng hắn đấu giá đồng hồ bỏ túi. Hơn nữa còn là ngươi đập xuống, này tương đương với ngươi đã đắc tội hắn. Tiếp lấy, Trần Vũ lại nói, quan trọng nhất là ngươi và hắn nhưng không đơn thuần chỉ là một viên đồng hồ bỏ túi đơn giản như vậy, ngươi tại những nơi khác vẫn cùng hắn kết thù kết toán rồi. Ta cùng hắn nơi nào kết thù kết toán rồi, ta làm sao không biết, ta hôm nay mới lần thứ nhất biết hắn. Tô Dật có chút bị hồ đồ rồi. Trần Vũ nhưng là giải thích, chả nhớ rõ lúc ấy ngươi mua du thuyền thời điểm, Giang Hàn vẫn cùng ngươi đoạt sao. Ta biết. Cuối cùng Giang Hàn không phải thua sao? Tô Dật gật gật đầu, trả lời. Tiếp lấy, Trần Vũ nói, lúc đó Giang Hàn sở dĩ muốn mua du thuyền, chính là giúp Tịch Kha mua, chính là Tịch Kha nhìn chúng con tàu này du thuyền, Giang Hàn mới sẽ cùng ngươi cạnh tranh, mà bây giờ ngươi lại cướp đi hắn vừa ý đồng hồ bỏ túi, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào muốn? Nói tới chỗ này, Trần Vũ ngừng một lát sau, mới tiếp tục nói, huống chi, ngươi và Giang Hàn có nhiều như vậy ân oán, mà Tịch Kha cùng Giang Hàn lại là anh em họ, hướng về phía cái tầng quan hệ này, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Cho nên ngươi hay là muốn cẩn thận đề phòng, tuyệt đối đừng được Tịch Kha âm. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ nhiều chú ý. Tô Dật rốt cuộc hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Bất quá, hiện tại kẻ thù của hắn còn nhiều mà, cũng không để ý nhiều thêm một hai người rồi. Đương nhiên Tô Dật cũng biết Tịch Kha này không đơn giản, so với bình thường kẻ địch muốn nguy hiểm hơn nhiều, Tịch Kha chẳng những có được hùng hậu tài nguyên, hơn nữa Tịch Kha bản nhân thực lực cũng phi thường mạnh mẽ. Dù cho là Tô Dật cũng nhìn không thấu Tịch Kha thực lực, điều này nói rõ đối phương xác thực là phi thường mạnh mẽ, chí ít còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Có thể nói, Tịch Kha chính là một cái thâm tàng bất lộ người, mà người như thế chính là kẻ nguy hiểm nhất, so với Giang Hàn mang tới uy hiếp càng lớn hơn gấp trăm lần, khiến hắn không thể không cẩn thận phòng bị. Tại Tô Dật đã nhận được bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi sau, hắn đối với những khắc vật đấu giá liền không có hứng thú gì rồi. Mà Tử Ngọc Tham lấy tư cách trọng yếu nhất vật đấu giá, tự nhiên là lưu đến cuối cùng mới đấu giá, nếu như vừa bắt đầu liền lấy ra bán đấu giá, cái kia phía sau vật đấu giá, cũng làm người ta mất đi hứng thú. Cho nên, Tử Ngọc Tham hội lấy tư cách hôm nay buổi đấu giá then chốt vật đấu giá, lưu đến cuối cùng mới bán đấu giá. Đến lúc này, Tô Dật liền có chút nhàm chán rồi, đối với những khác vật đấu giá, hắn là một chút hứng thú cũng không có, hiện tại liền chỉ muốn biết Tử Ngọc Tham hội cao bao nhiêu giá sau cùng. Về phần Trấn Vũ, ngược lại là tràn đầy phấn khởi, mỗi kiện vật đấu giá, hắn đều sẽ xuất hơn mấy cái giá cả, đem vật đấu giá giá cả kéo cao lên sau, hắn lại từ bỏ đấu giá, thật giống chỉ là vì ra giá mà thôi. Căn bản cũng không có nghĩ tới đập xuống đến. Đến cuối cùng, Trần Vũ vẫn là bỏ ra mấy triệu, vỗ tới hai cái vật đấu giá. Buổi đấu giá hôm nay tổng cộng có 20 kiện vật đấu giá, phía trước 19 kiện vật đấu giá cũng đã bán đấu giá kết thúc, không có một kiện kết thúc, hơn nữa giá sau cùng cũng cao hơn xuất định giá, này làm cho sàn đấu giá cùng nhà bán đều phi thường hài lòng, một cái phi thường kết quả tốt. Mà thứ 20 kiện vật đấu giá, cũng chính là Tử Ngọc Tham, cũng sẽ chính thức bắt đầu bán đấu giá. Làm Tử Ngọc Tham được đưa lên bàn đấu giá thời điểm, người ở chỗ này, sự chú ý đều đặt ở Tử Ngọc Tham lên. Có thể nói, hôm nay tới tham gia buổi đấu giá người, có hơn phân nửa người là vì Tử Ngọc Tham mà đến, cho dù không có ý định tham gia đấu giá, cũng muốn nhìn một chút này Tử Ngọc Tham rốt cuộc là tình hình gì. Cho nên, khi này kiện then chốt vật đấu giá được đưa lên thời điểm, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng bắt đầu chú ý tới đến. Tô Dật chú ý tới Tịch Kha đang nhìn đến Tử Ngọc Tham thời điểm. Kỳ biểu tình cũng không giống trước đó như vậy, nhìn ra được, đồng dạng là đặc biệt để ý Tử Ngọc Tham. Cho hay muốn lên sàn rồi, ngươi chuẩn bị kỹ càng đậu phộng hạt dưa không có. Trần Vũ nói ra. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói, không tôn sinh, cũng không có hạt dưa, nhưng có trả là được rồi, thì mới là trọng điểm. Trải qua nhiều chuyên gia giám định, cùng với một ít danh y giám định, này có thể xác định chính là Tử Ngọc Tham, thật 100%. Người bán đấu giá chỉ vào trên đài đấu giá Tử Ngọc Tham. Nói ra, sát theo đó, hắn tiếp tục nói, Tử Ngọc Tham đã là nhiều năm chưa xuất hiện, thậm chí đều cho rất nhiều người cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết, bao quát ta ở bên trong, đều cho rằng Tử Ngọc Tham là không thể nào lại xuất hiện rồi, nhưng hiện thực lại là xác nhận ý nghĩ của ta là sai, Tử Ngọc Tham vẫn tồn tại, hiện tại liền xuất hiện ở đây, hơn nữa một cái chi Tử Ngọc Tham, hắn niên đại đã đạt đến 200 năm, này sẽ càng thêm quý giá. Tử Ngọc Tham công dụng nhiều vô cùng, có thể nói nhân sâm núi có công hiệu. Tử Ngọc Tham đều có, đồng thời càng mạnh mẽ hơn, đồng thời còn có còn lại nhân sâm núi không có công hiệu. Nếu như dùng Tử Ngọc Tham lời nói, kéo dài tuổi thọ là điều chắc chắn, chả có rất nhiều thần bí tác dụng, nơi này liền không từng cái nói rõ rồi. Người bán đấu giá nói tới chỗ này sau, lập tức tuyên bố bán đấu giá bắt đầu, giá khởi đầu vì 10 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Nhìn ra được, Thánh Khiêm công ty đấu giá đối Tử Ngọc Tham đánh giá phi thường cao, nếu không... Giá khởi đầu cũng không phải là 10 triệu mở đầu rồi, hơn nữa tăng giá càng không thể sẽ là 100 vạn cao như vậy rồi. Bất quá, cái này cũng là phi thường bình thường, Tử Ngọc Tham đã nhiều năm chưa xuất hiện, chí ít ở bề ngoài, là không có lại xuất hiện qua. Lấy Tử Ngọc Tham tác dụng, lại tăng thêm khan hiếm tính, hắn giá trị cao bao nhiêu, đây là rõ như ban ngày, không cần muốn nghi vấn, 10 triệu giá khởi đầu, có thể tính là khá thấp rồi. Bất quá. Thánh Khiêm công ty đấu giá sở dĩ định ra 10 triệu giá khởi đầu, chỉ hy vọng là có thể để cho càng nhiều người tham gia đấu giá. Lời nói như vậy, Tử Ngọc Tham cuối cùng giá sau cùng mới sẽ đạt tới cao nhất. Cho nên, Tử Ngọc Tham giá sau cùng sẽ là bao nhiêu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối sẽ so với 10 triệu giá khởi đầu cao càng nhiều. Lấy tình huống hiện trường đến xem, Tử Ngọc Tham càng không khả năng xảy ra xuất hiện lưu phách tình huống, khác biệt chỉ là giá sau cùng cao cùng thấp mà thôi, lưu phách là không thể nào phát sinh. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1195, nhiều mặt đấu giá. Tại Tử Ngọc Tham bắt đầu bán đấu giá sau, hiện trường người đều lên tinh thần. Nguyên bản, Tô Dật còn tại lưu ý ai là cái thứ nhất ra giá người, kết quả không nghĩ tới bên cạnh Trần Vũ mở miệng trước. Trần Vũ giơ lên trong tay tấm bảng, trực tiếp gọi ra một cái giá cả, 15 triệu. Xem đến cái này Trần Vũ nói muốn tham gia trò vui việc này một điểm không giả, không chỉ cái thứ nhất ra giá, trả trực tiếp đem giá cả kéo đến 15 triệu, so với giá khởi đầu cao 500 vạn. Người thật giỏi. Tô Dật nở nụ cười, nói ra. Trần Vũ cũng là cười cười, nói, ta đoán chừng hiện tại có rất nhiều người ở trong lòng đối với ta nghiến răng nghiến lợi. 16 triệu. Có người cùng theo một lúc ra giá. Lúc này, Trần Vũ không hề do dự chút nào, lập tức giơ lên tấm bảng, hô, 20 triệu. Ngươi làm như vậy, quá hấp dẫn cửu hận, không nên lại làm như vậy. Tô Dật nhắc nhở. Bất quá, Trần Vũ lại là không để ý, hắn cười ha ha, nói, không có chuyện gì, để cho bọn họ đối với ta nghiến răng nghiến lợi. Đây không phải làm chuyện thú vị sao? Chơi vui lắm. Tại Trần Vũ ra giá thời điểm, Tịch Kha liền liếc mắt nhìn hắn, nhưng Trần Vũ lại là không để ý, chả tiếp tục ra giá. 21 triệu. 25 triệu. Trần Vũ chỉ ra rồi 3 lần giá, liền đem giá sau cùng từ 10 triệu, kéo đến 25 triệu giá cả, này so với người bán đấu giá còn muốn hữu dụng. 26 triệu. 3.000 vạn. Trần Vũ lại là không hề do dự đem giá cả thêm đến 3.000 vạn thượng, có hắn ở nơi này. Người bán đấu giá đều không có công dụng rồi. Bất quá, hôm nay đối Tử Ngọc Tham tình thế bắt buộc người, thật sự là nhiều lắm, 3.000 vạn căn bản cũng không khả năng khiến những người này bỏ đi ý nghĩ. 32 triệu lập tức liền có người đi theo ra giá. Nói thật, tại Tử Ngọc Tham đã đến 3.000 vạn giá cả sau, còn có người đi lên tăng giá, đây là để Tô Dật phi thường bất ngờ, hắn không nghĩ tới Tử Ngọc Tham giá trị sẽ cao như vậy, sẽ có người nguyện ý vì nó xuất nhiều như vậy tiền. Hơn nữa, lấy tình huống bây giờ đến xem, còn có không ít người không có ra giá, điều này nói rõ Tử Ngọc Tham giá cả trả hơn xa 32 triệu, mặt sau còn có thể lại tăng. 35 triệu. Trần Vũ lại là hô. Nghe nói, Tô Dật vội vàng nói, đừng tiếp tục ra giá, cẩn thận chơi ra sai lầm rồi. Bây giờ còn sớm rồi, nếu như cứ như vậy được ta bắt lại, ta nhưng muốn cười chết rồi, ngươi an tâm, không thể nhanh như vậy kết thúc. Trần Vũ trả lời. 36 triệu. 38 triệu. 4.000 Trần Vũ lại lần nữa một cái giá cả kéo lên. Đến lúc này, Trần Vũ mới lên tiếng, được rồi, ta cũng có thể công thành lui thân rồi. Ngươi liền không lo lắng mặt sau hội không có ai lại ra tay, ngươi liền muốn lấy ra 40 triệu rồi. Tô Dật nói ra. Trần Vũ cười cười, nói ra, không lo lắng, nhất định sẽ có người ra giá, rồi lại nói, cho dù không có ai lại ra giá, ta lấy 40 triệu đổi lấy 200 năm Tử Ngọc Tham, cũng không có chút nào thiệt thòi. Có tin hay không ta cầm về nhà bên trong đi, bất cứ lúc nào có thể đổi được nhiều tiền hơn. Nói cũng đúng, Trần Vũ tuy rằng không là võ giả, nhưng không có nghĩa Trần gia không có võ giả, khẳng định cũng hội cao thủ võ đạo, tự nhiên cũng liền cần Tử Ngọc Tham rồi. Hơn nữa, Tử Ngọc Tham là cung không đủ cầu, số lượng phi thường ít ỏi, coi như mình không cần, cũng không cần lo lắng hội bán không được, hội nện ở trong tay, này là không chuyện có thể xảy ra. Cho nên Trần Vũ hoàn toàn không có cần thiết lo lắng. Hắn có thể làm nhàn nhã đem Tử Ngọc Tham giá cả thêm đến 40 triệu, lại là cái gì đều không cần sốt sắng. 42 triệu. 43 triệu. 44 triệu. Tô Dật phát hiện tại Tử Ngọc Tham giá cả tăng lên tới 40 triệu sau, có mấy cái trước đó, chưa bao giờ ra giá người, bắt đầu ra giá, mà những nhân tài này là có hy vọng nhất thành công người mua, tài lực so với những người khác còn hùng hậu hơn nhiều. Ngươi xem đi, ta không có lừa ngươi đem, này 40 triệu căn bản cũng không tính là gì. Tử Ngọc Tham giá sau cùng nhất định sẽ rất cao. Trần Vũ nói ra. Lần này, Tô Dật là vô cùng đồng ý, trước hắn cũng là không có dự liệu được Tử Ngọc Tham, bán đâu giá đến giá cao như vậy cách. Quan trọng nhất là, hiện tại Tử Ngọc Tham tăng giá đã đạt đến 44 triệu, nhưng nhìn rằng dấp, còn chưa tới lúc kết thúc, còn có thể người tiếp tục ra giá. Một mực chưa từng sinh ra giá Tịch Kha, vào lúc này rốt cuộc dơ lên tấm bảng, bắt đầu ra giá, 45 triệu, 46 triệu. Lập tức có người đi theo ra giá. 48 triệu. Tịch Kha nhíu mày một cái, lại giơ tấm bảng. Đối phương chỉ là do dự một lát sau, lại tăng giá, hô, 49 triệu, 50 triệu. Tịch Kha lại một lần nữa giơ lên tấm bảng, gọi ra một cái mới giá cao. Trước đó ra giá người, vào lúc này lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn là không có lại giơ lên tấm bảng đến, xem ra 50 triệu đã là cực hạn của hắn rồi, không có cách nào lại thêm rồi. Người bán đấu giá cũng biết 50 triệu đã là Tử Ngọc Tham mức cực hạn, cũng không khả năng tăng lên nữa, hắn cũng không có lãng phí nước miếng, mà là gõ ba cái búa, xác định không có ai tái xuất giá sau, sẽ chính thức tuyên truyền thành giao. Chúc mừng vị tiên sinh này, lấy 50 triệu giá cả đập xuống Tử Ngọc Tham, để cho chúng ta dụng trưởng âm thanh chúc mừng hắn. Người bán đấu giá nói ra, chính là buôn bán không xả thân nghĩa tại, tiếng vỗ tay cũng không ít. Bất kể như thế nào, Tô Dật vẫn là thật vui vẻ, dù sao này Tử Ngọc Tham là hắn nắm đến đấu giá, tiền này cũng sẽ tiến vào trong túi tiền của hắn. Mà bây giờ Tử Ngọc Tham giá sau cùng đạt đến 50 triệu, đã vượt xa dự liệu của hắn, hắn lại làm sao có thể sẽ không cao hứng, tâm tình bây giờ nhưng là vô cùng tốt, dù rất nhanh. Tô Dật cũng biết này 50 triệu cũng đã vượt qua Tử Ngọc Tham chân chính giá trị, chỉ bất quá Tử Ngọc Tham phi thường ít ỏi, lại là nhiều năm chưa từng xuất hiện, hiện tại đột nhiên xuất hiện tại đấu giá hội thượng, như thế khó được cơ hội, đương nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người tranh đoạt, hội đấu giá 50 triệu giá trên trời đến, cũng không có quá khó mà tin nổi. Cho nên, nếu như hắn lấy thêm ra cùng 5 phần Tử Ngọc Tham, hẳn là không thể nào hội lại đấu giá 50 triệu đến rồi, chuyện như vậy khả năng chỉ sẽ phát sinh một lần. Bất quá Tô Dật cũng không có tính toán lấy thêm ra Tử Ngọc Tham đấu giá, cho nên về sau có thể hay không bán ra 50 triệu đến, điều này cũng không trọng yếu, chỉ cần hiện tại vỗ tới 50 triệu, cũng đã đủ rồi, về sau vẫn là hư vô phiêu miểu sự tình, hiện tại liền không cần suy nghĩ nhiều. 50 triệu, cái này Tịch Kha là muốn xuất không ít máu. Trần Vũ cười vài tiếng sau, nói ra. Tiếp lấy, Trần Vũ lại nói, bất quá 50 triệu đối Tịch Kha cũng không tính nhiều, ta nghĩ hắn vẫn là hội rất hài lòng. Sớm biết ta nên tái xuất giá, đem giá cả kéo đến càng cao hơn, khiến hắn xuất nhiều một chút máu. Xuất hiện đang đấu giá đều đã kết thúc rồi, liền không có cần thiết lại nói cái này, hơn nữa vạn nhất ngươi ra giá tiền cao hơn, hắn không cùng giới, làm sao bây giờ? Tô Dật nói ra. Trần Vũ định liệu trước nói, không thể, ta biết Tịch Kha đối sở dĩ là tình thế bắt buộc, hắn nhất định sẽ tiếp tục tranh giá đi xuống, bất luận giá cả cao bao nhiêu, hắn cũng không thể sẽ bỏ qua, nếu không... Trước đó hắn liền sẽ không bỏ qua đập đồng hồ bỏ túi rồi, chính là vì này Tử Ngọc Tham mà giữ lại thực lực. Ngươi vừa nói như vậy, cũng có một chút đạo lý. Tô Dật gật gật đầu, trả lời. Cồn vật bi, chương 1196, ăn tốt uống tốt. Tại Tử Ngọc Tham đánh ra 50 triệu giá trên trời sau, buổi đấu giá cũng là kết. Tịch Kha đạt được Tử Ngọc Tham sau, hiển nhiên tâm tình là rất không tệ, tại đấu giá hội sau khi kết thúc, trả đi tới. Chúc mừng ngươi thu được Tử Ngọc Tham. Đạt được ước muốn. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Tịch Kha cũng là nói, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi, nhận được các vị không có cùng ta tranh giành, ta năng lực bát. Sắt theo đó, hắn lại nói, ta cũng muốn chúc mừng ngươi vô tới bảo cơ đồng hồ bỏ túi, đây chính là một cái rất không tệ vật đấu giá, đáng tiếc ta liền vô duyên. Đây thật là rất tốt vật đấu giá, ta cũng làm yêu thích. Tô Dật trả lời. Lúc này, Giang Hàn nhìn xem Trần Vũ, nói, ngươi không phải mới vừa nói muốn cướp Tử Ngọc Tham sao? Làm sao ra đến 40 triệu liền không nữa ra, không có tiền sao? Ta có tiền hay không lại cùng ngươi có quan hệ gì, huống chi ta chỉ là muốn cho Tử Ngọc Tham giá sau cùng cao hơn một chút mà thôi, mà mục đích của ta đã đạt đến. Trần Vũ lúc này trả lời. Nghe nói, Giang Hàn nghỉ một chút, đúng là như thế, nếu như không có Trần Vũ lời nói, Tử Ngọc Tham giá sau cùng còn không một điểm có thể đến 50 triệu, có thể phải thấp hơn không ít. Này không liền nói rõ Trần Vũ hãm hại Tịch Kha một cái, để Tịch Kha chỉ có thể trả cái giá càng lớn năng lực bắt Tử Ngọc Tham. Đến lúc này, Giang Hàn liền không có gì tốt đắc ý, cái này cũng là tương đương với quét Tịch Kha mặt mũi. Có lúc chính là muốn chăm sóc trong miệng của mình, đi ra mất mặt xấu hổ liền không thú vị, ngươi nói, đúng không? Trần Vũ lại là nói ra. Giang Hàn tức giận, nói ngươi có ý gì? Không nên nói nữa, chả ngại mất mặt ném không đủ sao. Tịch Kha quát lớn một câu. Tiếp lấy. Tịch Kha nói ra, Tô tiên sinh, chúng ta liền như vậy từ biệt rồi, lần sau có cơ hội, chúng ta lại cẩn thận trao đổi, ta nhưng là làm hy vọng trở thành bạn của Tô tiên sinh. Đang nói chơi sau đó Tịch Kha liền đi. Từ đầu tới đuôi, Tịch Kha ngôn hành cử chỉ đều là phi thường có phong phạm, hơn nữa đối mặt Trần Vũ ngoài sáng trong tối trào phúng, Tịch Kha cũng không có biểu hiện ra có vẻ tức giận, giống như là không có chút nào lưu ý, trái lại Giang Hàn lại là tức đến muốn giơ chân, hai người hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Bất quá, như vậy Tịch Kha, trái lại để Tô Dật cảm thấy càng thêm đáng sợ, Giang Hàn là thuộc về trước sau như một, bất luận nội tâm, vẫn là hành vi đều không còn che giấu, người như vậy, cho dù lại độc ác, cũng hội tương đối dễ dàng phòng bị một điểm. Mà Tịch Kha chính là trong ngoài không bằng một người, mặt ngoài cùng ngươi cười cười nói nói, thật giống quan hệ rất tốt như thế, nhưng ở sau lưng bên trong, nhưng lại không biết lúc nào sẽ động dao, khiến người ta khó lòng phòng bị, đây là mới kẻ đáng sợ. Cho nên, Tô Dật đối Tịch Kha, cũng có lòng cảnh giác, tuyệt không dám khinh thường. Đương nhiên hắn cũng biết việc nhỏ như vậy. Còn không đến mức để Tịch Kha trực tiếp ra tay, cũng chỉ có thể làm mất đi mặt mũi mà thôi, cho nên trước mắt mà nói, chả không cần quá mức lo lắng. Đang đấu giá sau khi kết thúc, Từ Chi Khiêm liền xuất hiện rồi, chả đem Tô Dật đập xuống bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi đưa tới, đồng thời nói muốn mời mọi người cùng nhau xuất đi ăn cơm. Ngoài ra, Từ Chi Khiêm đem Tử Ngọc tham tiền, trừ đi đồng hồ bỏ túi tiền sau, liền toàn bộ chuyển cho Tô Dật rồi. Từ Ngọc tham giá sau cùng vì 50 triệu, nhưng đây chỉ là giá sau cùng mà thôi, cũng không phải cuối cùng giao cho người mua tiền, còn muốn trừ đi thủ tục phí cùng thu thuế vân vân. Dựa theo chính quy lưu trình lời nói, Tử Ngọc tham giá sau cùng vì 50 triệu, Tô Dật là có thể bắt được 40 triệu. Bất quá, lần này Từ Chi Khiêm vì cảm tạ Tô Dật tại thời khắc mấu chốt hết sức giúp đỡ, chẳng những không có thu thủ tục phí, trả đem thu thuế cũng lấp đầy rồi, bao quát vận tắc tiền, cũng là do Thánh Khiêm công ty đấu giá thanh toán. Cho nên Tô Dật có thể hoàn toàn bắt được 50 triệu, đây coi như là Từ Chi Khiêm đáp lễ. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật là không muốn nhận lấy 50 triệu, hắn không muốn tham tiện nghi, chỉ muốn bắt được nên được tiền là được rồi, nhưng Từ Chi Khiêm kiên trì làm như vậy, trả trực tiếp đem tiền quay lại, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi giá sau cùng là 23.000 vạn, giảm số tiền này sau, hắn còn có thể đạt được 2.700 vạn, thu hoạch cũng coi như là phong phú. Điều này cũng làm cho nói Tô Dật xuất tới tham gia một lần buổi đấu giá, không chỉ một phân tiền không xuất, trả gặt hái được bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi, cùng với kiếm được 2.700 vạn, tính là kết quả rất tốt rồi. Sau đó, Từ Chi Khiêm khai báo một ít chuyện sau, rồi cùng Tô Dật bọn hắn đi ăn cơm, trả gọi lên Hồ Thắng Kỳ. Tại lúc ăn cơm, đã có người gọi điện thoại cho Từ Chi Khiêm, hồi báo cho một cái sự tình, tại nghe đến những này sự tình sau, tâm tình của hắn có vẻ rất tốt. Làm sao vậy, phải hay không có tin tức tốt gì? Trần Vũ thấy thế, liền hỏi. Đọc truy. Ở trẻ nủ ạ tòa Từ Chi Khiêm cũng không có ẩn giấu, gật gật đầu, nói, đối phương buổi đấu giá cũng là kết thúc, người của ta đã hỏi thăm được buổi đấu giá kết quả. Nhìn ngươi cao hứng như vậy, bọn hắn buổi đấu giá phải hay không hỏng bét? Trần Vũ ăn một miếng thức ăn sau, hỏi. Từ Chi Khiêm tiếp tục nói, cũng không tính được là hỏng bét rồi, chỉ là bọn hắn vật đấu giá đều thấp hơn cổ giới, mà trước đó bị chịu chú ý nhân xâm núi, chỉ là vô ra 10 triệu giá sau cùng. Này vẫn tính không phải hỏng bét sao? Đến lúc này, cái này công ty đấu giá danh dự nhưng là hủy hoại trong một ngày rồi, ai còn hội nguyện ý đi nhà bọn họ bán đấu giá, này còn không biết muốn xài bao nhiêu tiền mới có thể cứu vãn danh dự rồi. Trần Vũ lúc này nói ra, nghe nói, Từ Chi Khiêm nói, theo như nói như ngươi vậy lời nói, sự tổn thất của bọn họ xác thực là phi thường lớn, lần này bán đấu giá cũng rất thất bại. Nhánh này nhân sâm núi chỉ đánh ra 10 triệu giá sau cùng, này rất thấp sao? Hồ Thắng Kỳ hỏi. Từ Chi Khiêm giải thích, rất thấp, từng ở một cuộc bán đấu giá thượng, một nhánh niên đại vì 325 năm nhân sâm núi, vỗ ra 10 triệu giá trên trời, mà lần này nhân sâm núi, niên đại đạt đến 400 năm, hơn nữa phẩm chất càng tốt hơn, trọng lượng cũng khá là nặng, đang đấu giá trước đó, đối này nhân sâm núi định giá vì 15 triệu đến 18 triệu, cũng không bài trừ sẽ đạt tới 20 triệu khả năng. Đánh giá cao nhất giá là 20 triệu, nhưng bây giờ chỉ bán ra 10 triệu giá sau cùng, ngươi cảm thấy cái giá này thấp sao? Trần Vũ bổ sung một câu. Hồ Thắng Kỳ nhưng là nói ra, nếu như ta là người mua lời nói, đốt công ty đấu giá tâm tư đều đã có, chuyện này quả thật là lừa bố mày. Đúng, có thể hay không đốt công ty đấu giá, ta không biết, nhưng khẳng định về sau sẽ không lại ủy thác nhà này công ty đấu giá, ảnh hưởng này là phi thường lớn. Trần Vũ tiếp tục nói. Sát theo đó. Từ Chi Khiêm nói, lần này may mắn mà có Tô Dật, nếu không, kết cục của bọn họ chính là Thánh Khiêm công ty đấu giá kết quả. Ta chỉ là làm một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu, ngươi không có cần thiết để ý như vậy. Tô Dật nói ra, Từ Chi Khiêm lại là không cho là như vậy, hắn nói ra, không, ngươi giúp ta chiếu cố rất lớn, ta hẳn là mời ngươi một chén. Được rồi, sự tình đã qua, chúng ta không có không nên nhắc lại rồi, hiện tại hẳn là ăn tốt uống tốt, mới là trọng yếu nhất. Tô Dật cười nói. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1197, thưởng thức đồng hồ nổi tiếng. Bữa cơm này, mọi người đều ăn được cao hứng vô cùng. Đặc biệt là biết đối phương bán đấu giá kết quả sau, tâm tình thì tốt hơn. Lúc đó, đối phương lấy ra 400 năm nhân sâm núi lúc, nhưng là hấp dẫn rất cao quan tâm độ, không ít người đều muốn tham gia bán đấu giá. Kết quả tại Thánh Khiêm công ty đấu giá lấy ra 200 năm tử ngọc tham sau, cũng không cần cái gì tuyên truyền rồi, liền đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Tuy rằng tử ngọc tham năm chỉ có nhân sâm núi 1/2, nhưng người sau giá sau cùng là 10 triệu, trước người giá sau cùng lại là 50 triệu, trọn vẹn cách biệt 5 lần. Nếu như không có tử ngọc tham lời nói, nhánh này nhân sâm núi giá sau cùng tuy rằng không đạt tới 50 triệu, nhưng đấu giá 20 triệu, vẫn là có hy vọng. Đáng tiếc, nhánh này nhân sâm núi một mực cùng tử ngọc tham tại cùng một ngày bán đấu giá, thậm chí là cùng một cái thời đoạn bán đấu giá. Còn chân chính có tài lực người, đều tham gia tử ngọc tham buổi đấu giá, mà nhân sâm núi buổi đấu giá, dĩ nhiên là không có bao nhiêu người tham gia, cũng là mới đánh ra 10 triệu giá sau cùng rồi. Hiện tại đoán chừng đối phương ruột đều phải hối hận thanh, hẳn là sớm bán đấu giá, hoặc là đẩy sau bán đấu giá thời gian. Nếu như làm như vậy, cũng sẽ không có khó nhìn như vậy kết quả, ít nhất giá sau cùng muốn so 10 triệu cao. Nhưng đáng tiếc là, sự tình đã xảy ra, cũng không có nếu như, đã không thể cải biến, cũng chỉ có thể tiếp thu sự thực. Thánh Khiêm công ty đấu giá dựa vào nhân sâm núi, do đó hoàn toàn thắng lợi, không chỉ có cử hành một hồi phi thường thành công buổi đấu giá, trả lấy được phải vô cùng cao đánh giá, có thể nói là được cả danh và lợi. Tinh như vậy màu cho hay, các ngươi nếu không cho ta tham gia, thực sự quá không có suy nghĩ. Hồ Thắng Kỳ đột nhiên nói ra. Từ Chi Khiêm nhưng là nói ra, ai nói không để ngươi tham gia, ta không có của ngươi phương thức liên lạc, cũng không có biện pháp thông báo ngươi, nhưng ta thư mời đã phát đến trong cửa hàng của ngươi rồi, ngươi không có thu được sao? Ồ, giống như là có chuyện như thế. Hồ Thắng Kỳ có chút nhớ nhung lên, mà rồi nói ra, lúc đó ta thật giống đem này thư mời coi như tuyên truyền đơn rồi, sau đó liền trực tiếp mất rồi, ngươi sẽ không nói là cái này sao? Nghe nói, Từ Chi Khiêm chỉ có thể gật gật đầu, nói, ta nghĩ hẳn là chính là cái này. Được rồi. Đến cuối cùng không phải là không có mời Từ Chi Khiêm, mà là chính bản thân hắn đem thư mời mất rồi, vậy thì trách không được ai. Trời ạ, ta đến cùng làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Hồ Thắng Kỳ hét lớn. Sát theo đó, Từ Chi Khiêm nói ra, được rồi, đừng để ý rồi, nếu như lần sau còn có buổi đấu giá lời nói, ta nhất định sẽ mời ngươi tham gia, hiện tại chúng ta trao đổi phương thức liên lạc, về sau cũng có thể lẫn nhau liên hệ, có thời gian liền cùng đi ra tới chơi. Được. Hồ Thắng Kỳ lập tức đồng ý. Tại sau khi cơm nước xong, Tô Giật bọn hắn liền lái xe từng người đi trở về, bọn hắn đều có chuyện của chính mình làm, cũng không có biện pháp tiếp tục đi chơi. Về đến nhà, Tô Giật lúc này đem bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi lấy ra, để lên bàn thưởng thức. Từ buổi đấu giá sau khi kết thúc, đến bây giờ hắn đều không có xem cái này đồng hồ bỏ túi một mắt, hiện tại có thời gian này, đương nhiên muốn lấy ra đến, hảo hảo thưởng thức một phen. Từ khi Tô Giật yêu thích thu gom đồng hồ nổi tiếng tới nay, đối bảo cơ cái này nhãn hiệu, cũng không cho dù là xa lạ. Bảo cơ, bờ dẹt ghét, nhãn hiệu từ 1775 năm sáng lập đến nay, đã có 240 năm lịch sử. Chứng kiến rất nhiều khi đời, tại mỗi một thời đại, đều phóng ra tia sáng chói mắt. Tại cơ giới biểu nghiệp trong giới, vượt qua 70% kỹ thuật là do bảo cơ phát minh, trong đó lớn nhất đại biểu tính tam đại phức tạp công năng phát minh, có đà xoay lên, lịch vạn niên cùng tam vấn âm lò xo, có thể nói là cao cấp chế bề ngoài lĩnh vực người dẫn lĩnh. Có người nói, ở trên thế giới này bất luận cái nào nhãn hiệu máy móc đồng hồ, bất kể là thủ động thượng huyền, vẫn là tự nhiên động thượng huyền, có ít nhất hai hạng kỹ thuật, phát minh. Độc quyền cùng trang bị đến từ chính bảo cơ. Nếu như đem thuộc về bảo cơ bộ phận lấy đi, không có một khối đồng hồ có thể vận hành bình thường, cho nên, nói mỗi một khối máy móc đồng hồ thượng đều có bảo cơ cái bóng. Bởi vậy, bảo cơ chính là thuần túy nhất cao cấp chế bề ngoài sư nhãn hiệu, cũng đã nhận được bề ngoài vương danh xưng, đồng thời cũng có hiện đại chế bề ngoài cha thanh danh tốt đẹp, đây là thực lực chứng kiến. Nếu như thâm nhập hiểu rõ bảo cơ lời nói, liền sẽ phát hiện bảo cơ phát triển lịch sử là cỡ nào hấp dẫn người. Mà hắn người sáng lập, A Bá Lạp Hãn, Louis. Bảo cơ càng là một đời bề ngoài vương, càng là một thiên tài, tại phức tạp máy móc thượng thể hiện rồi phi phàm thiên phú. Tỷ như, tại 1780 năm, bảo cơ tiên sinh đẩy ra tự động thủ bề ngoài, sau lại phát minh giảm mạnh tự minh bề ngoài độ rộng minh chuông lò xo, cùng với thế giới trên cái thứ nhất đồng hồ đeo tay phòng chấn động trang bị, khiết ngơi âm khiến đồng hồ đeo tay không lại dễ dàng như vậy bị hao tổn, tính năng càng thêm tin cậy, định nhanh cầm tung kết cấu. Bảo cơ bánh răng tơ nhện, tam vấn bề ngoài bản xoáy thức đánh lò xo hệ thống, đồng hồ báo giờ. Cùng với tại 1801 năm đạt được độc quyền đà xoay lên giờ chuẩn mà tính, cho nên hiện nay hết thể máy móc đồng hồ, đều có ít nhất hai hạng bảo cơ phát minh. Cho dù tại hiện nay, A Bá Lạp Hãn, Louis, bảo cơ vẫn cứ được khen là hiện đại chế bề ngoài cha. Bảo cơ từ lúc bắt đầu chế đến nay, mỗi khối thì kế đều có chứa độc lập chế tác đánh số, này làm cho nhà sưu tập có thể xác định hắn chính thống cùng xuất xứ. Cái này tốt đẹp truyền thống một mực kéo dài, mỗi khối bảo cơ bề ngoài đều có kèm theo độc nhất vô nhị sinh sản đánh số, chứng kiến nhãn hiệu đời đời tương truyền chế bề ngoài tài nghệ cùng tâm huyết. Cũng tỉ như Tô Dật xuất hiện ở trước mắt bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi, có độc nhất vô nhị sinh sản đánh số, do đó để hậu nhân có thể hiểu được nó sinh ra cùng lịch sử. Tại mở ra hộp sau, hắn liền nhìn thấy một viên tinh xảo đồng hồ bỏ túi, mà đây chính là bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi. Một cái viên bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi, sinh ra đến nay đã có hơn 200 năm lịch sử, cũng coi như là bảo cơ đời thứ nhất đồng hồ bỏ túi rồi, thu gom giá trị cực cao. Chính là bởi vì hiểu rõ bảo cơ lịch sử, hiểu rõ một cái viên đồng hồ bỏ túi giá trị, Tô Dật mới không tiếc bỏ ra 23 triệu một cái giá lớn, chính là vì đạt được nó. Mặc dù nói cái này bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi, đã trải qua hơn 200 năm thời gian, nhưng thời gian nhưng không có ở phía trên lưu lại quá nhiều vết tích, nhìn xem vẫn như cũ phi thường mới, đương nhiên không thể nói là hoàn toàn mới, nhưng ít ra sẽ không để cho cảm thấy cổ xưa, điều này nói rõ bảo vệ tốt vô cùng. Tô Dật cho rằng một cái viên bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi như vậy cũng mới là thích hợp nhất, vừa sẽ không quá cũ, nhưng cũng sẽ không quá mới, có thể để người ta nhìn ra nó lịch sử cảm giác, biết nó là tới từ ở hơn 200 năm đồng hồ bỏ túi. Rất khó tưởng tượng, một viên 200 năm nhiều đồng hồ bỏ túi, bảo tồn đến nay, vẫn như thế hoàn hảo không chút tổn hại, cái này thật sự là quá hiếm có rồi. Cho nên, Tô Dật là càng xem càng yêu thích, đối cái này đồng hồ bỏ túi cũng là càng ngày càng thỏa mãn. 23 triệu, thật sự là quá đáng giá, hắn không hề có một chút đau lòng, có chỉ là lòng tràn đầy vui sướng. Nếu như Tô Dật có một lần lựa chọn cơ hội, mua vẫn là không mua, hắn vẫn là hội không chút do dự lựa chọn dùng 23 triệu mua lại nó, dù cho càng cao hơn, hắn cũng sẽ nguyện ý. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1198, nghèo chơi xe, phú chơi bề ngoài. Đối với bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi, Tô Dật là ngắm nghĩa thời gian rất lâu. Hắn phát hiện mình lựa chọn là càng ngày càng yêu thích đồng hồ, bất kể là đồng hồ, vẫn là đồng hồ bỏ túi, đều cho hắn sâu sắc mê muội. Tô Dật lấy được bề ngoài càng nhiều, hắn liền càng thích bề ngoài, đã nghĩ thu gom càng nhiều hơn đồng hồ nổi tiếng. Nghèo chơi xe, phú chơi bề ngoài. Đối với cái này câu nói, Tô Dật hiện tại cũng coi như là hiểu được tinh túy trong đó rồi. Ngón này bề ngoài đích thật là làm tiêu hao kim tiền. Đương nhiên những lời này là khoa trương một điểm, dù sao hiện tại một ít bản số lượng có hạn siêu xe hoặc xe con, dễ dàng liền hơn 10 triệu, mấy chục triệu cũng có không ít, thậm chí còn có một ít giá cả quá trăm triệu, này vẫn như cũ không phải người bình thường có thể có khả năng. Nhưng đồng hồ đeo tay cũng không thiếu là ngàn vạn trở lên, tỉ như Tô Dật đạt được đồng hồ đeo tay, bao quát cái này bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi. Giá trị đều không có thấp hơn 20 triệu. Nhưng là đồng dạng là mấy chục triệu giá bán, đồng hồ đeo tay giá trị thực dụng là còn kém rất rất xa xe. Có người nói qua, càng là giàu có, càng là sẽ đi tiêu phí giá trị thực dụng thấp hoặc tính giá so thấp đồ vật, mà nếu như lựa chọn đồ vật là giá trị thực dụng càng cao, tính giá so càng cao, như vậy ngươi liền không phải chân chính giàu có, không phải chân chính người có tiền. Tuy rằng Tô Dật cũng không phải như vậy tán đồng những câu nói này, nhưng vẫn là có mấy phần đạo lý. Tại có tiền tới trình độ nhất định sau, tiêu phí liền không nữa vẹn vẹn cân nhắc tính thực dụng, càng sẽ không lo lắng tính giá so, về phần có thích hợp hay không cũng không trọng yếu, chỉ phải thích là được rồi. Cho nên, tại so sánh đồng hồ đeo tay cùng xe giá trị thực dụng sau, đồng dạng giá tiền, xe giá trị thực dụng là xa xa cao hơn đồng hồ đeo tay. Nếu như một chiếc 20 triệu xe sang trọng, cùng với 20 triệu thủ bề ngoài, để một người bình thường đi lựa chọn, tin tưởng đại đa số đều sẽ tuyển chọn xe sang trọng, mà không phải đồng hồ đeo tay. Nói cách khác, một cái đeo 20 triệu đồng hồ đeo tay người, trong nhiều số dưới tình huống, là so với mở 20 triệu xe sang trọng người càng giàu có. Bởi vì, tại ngang nhau giá cả bên trong, đại đa số người đều là lựa chọn giá trị thực dụng tương đối cao đồ vật, trừ phi là rất có tiền đến không sao cả tình huống, mới sẽ tuyển chọn giá trị thực dụng thấp đồ vật. Từ những phương diện này mà nói, nghèo chơi xe, phú chơi bề ngoài, tuy rằng không phải chuẩn xác như vậy, nhưng vẫn là có nhất định sự thực căn cứ, cũng không phải soạn bậy đi ra ngoài. Đối với Tô Dật mà nói, những thứ này đều là không sao cả, chỉ cần mình yêu thích là được rồi. Lấy hắn hiện tại hết thảy tài sản, nay tình cờ tiêu phí mấy chục triệu, căn bản cũng không tính là gì, cho dù là mỗi ngày tiêu phí đều là mấy chục triệu, hắn cũng giống vậy có thể đã tiêu hao lên. Không tính cả Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn, vẹn vẹn là cá nhân tiền dư, Tô Dật cũng đã có mười mấy ước nguyên. Nếu như chỉ là mua sắm đồng hồ đeo tay lời nói, dựa theo 20 triệu một viên mà tính, hắn có thể dễ dàng mua được mấy chục khối, thậm chí là hơn trăm khối. Chỉ bất quá, Tô Dật tuy rằng rất muốn thu gom càng nhiều hơn đồng hồ nổi tiếng, nhưng như loại này lên cấp bậc nhất định đồng hồ nổi tiếng, là có thể gặp không thể cầu, cho dù có tiền, cũng không nhất định có cơ hội mua được, chỉ có thể nhìn cá nhân duyên phận. Đương nhiên nếu có tiền, cơ hội liền sẽ nhiều hơn một chút, ít nhất cơ sẽ xuất hiện thời điểm, có tiền mới có thể nắm lấy cơ hội. Khi lấy được bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi sau, Tô Dật đối thu gom đồng hồ nổi tiếng hứng thú lại lớn một phần, hiện tại hắn vật sưu tập lại thêm giống nhau. Một cái viên bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi, là hắn lấy được khối thứ nhất đồng hồ bỏ túi, cũng là khối thứ nhất bảo cơ nhãn hiệu bề ngoài. Nếu như có cơ hội, Tô Dật muốn nhận tàng càng nhiều hơn đồng hồ bỏ túi, cũng muốn lại thu gom còn lại bảo cơ nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng, bất kể là đồng hồ, vẫn là đồng hồ bỏ túi, cũng có thể. Tại giám thưởng một phen sau, hắn mới đem bảo cơ N217 báo khắc đồng hồ bỏ túi bỏ vào trong két bảo hiểm, cùng còn lại đồng hồ nổi tiếng đặt ở cùng một chỗ. Sau đó, Tô Dật liền đổi quần áo luyện công, sau đó liền đi phòng dưới đất tu luyện. Như thế, hai ngày trôi qua. Tại số 22 hôm nay, Tô Dật lái xe một mình đi ra. Hôm nay hắn muốn đi thấy một người, một cái đã lâu không gặp qua người, mà cái này người chính là Táng Hồn Dịch Hàn, cũng chính là Hàn Dịch Y Sinh. Thân phận của Hàn Dịch làm thân bí, ở bề ngoài hắn là một cái bình thường y sinh, nhưng cùng lúc hắn cũng là Táng Hồn thành viên, bất quá không tính là nhân viên chiến đấu, mà là nhân viên nghiên cứu, chủ phải chịu trách nhiệm nghiên cứu phân tích dị hóa sinh vật. Không ít dị hóa sinh vật đặc tính, đều là Hàn Dịch phát hiện, cũng vì Táng Hồn làm rất lớn cống hiến. Lúc đó, Hoàng Hy đội trưởng sở dĩ sẽ mời Tô Dật gia nhập Táng Hồn, cũng là Hàn Dịch hướng về nàng đề cử, đây là một phần trong đó nguyên nhân. Tô Dật cùng Hàn Dịch cũng coi như là nhận thức, quan hệ cũng không tệ, nhưng khoảng thời gian này đến, hai người liền không có gì cơ hội gặp mặt rồi, đều là ai cũng bận rộn. Hắn biết hiện tại dị hóa sinh vật là càng ngày càng nhiều, đối xã hội loài người tạo thành phá hoại cùng tai nạn cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, mà Hàn Dịch lấy tư cách Táng Hồn nhân viên nghiên cứu, tự nhiên sẽ phi thường bận rộn, Hàn Dịch cần phân tích ra dị hóa sinh vật nhược điểm, hay là triệt để tiêu diệt dị hóa sinh vật phương pháp xử lý, tự nhiên cũng không có thời gian đi ra. Cho nên, Tô Dật đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy Hàn Dịch rồi, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghe nói Hàn Dịch đang tiến hành mới nghiên cứu, ngoài ra, sẽ không có tin tức khác. Mà hôm nay, là Hàn Dịch chủ động hẹn hắn đi ra, muốn cho hắn giúp một cái bận điệu, này làm cho hắn thật bất ngờ. Hàn Dịch biết Tô Dật y thuật phi thường cao minh, trị tốt hơn rất nhiều người, cho nên hắn muốn mời Tô Dật hỗ trợ trị liệu một người bạn. Đối với cái này, Tô Dật vẫn là vô cùng tình nguyện giúp một tay, cũng liền đáp ứng. Cho nên, hắn bây giờ chính là muốn đi cùng Hàn Dịch gặp mặt, sau đó liền đi nhìn một chút bệnh nhân, trước giải một ít tình huống. Đại khái sau 20 phút, Tô Dật liền tìm đến Hàn Dịch rồi, đang nhìn đến đối phương lúc, hắn nói ra, ta là phải gọi ngươi Hàn Dịch thí sinh, vẫn là để cho ngươi Dịch Hàn. Bây giờ không phải là tại Táng Hồn căn cứ, cũng không phải ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cho nên gọi ta Hàn Dịch là được rồi. Hàn Dịch cười nói, Tô Dật gật gật đầu, hỏi, được, ngươi muốn cho ta giúp ai trị liệu? Người này là một người bằng hữu của ta, hoặc là nói là muội muội của ta cũng là có thể, ông nội ta cùng gia gia nàng quan hệ tốt vô cùng, bọn hắn đã nhận thức mấy chục năm, mà nàng là ta từ nhỏ xem đến lớn muội muội. Hàn Dịch giải thích, nàng từ nhỏ đã có bệnh tim bẩm sinh, thân thể một mực không tốt, nhưng ở hơn một năm trước, bệnh tình của nàng là đột nhiên chuyển biến tốt, nhưng mấy ngày nay tình huống đột nhiên chuyển biến xấu rồi, mời tới y sinh đều là bó tay toàn tập, cho nên ta chỉ có thể xin ngươi giúp một tay rồi, lần này làm phiền ngươi rồi. Nghe nói, Tô Dật trực tiếp nói, không thành vấn đề, ta sẽ hết sức, chúng ta là hiện tại liền đi sao? Ừm, nếu như ngươi bây giờ có rảnh rỗi, tốt nhất là hiện tại liền đi, bởi vì nàng tình huống thật sự rất nghiêm trọng, ta lo lắng nàng hội không chịu được. Hàn Dịch nói ra, đối với cái này, Tô Dật không có ý kiến, liền nói, vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Sau đó, Hàn Dịch liền lên xe của mình, sau đó liền lái ở trước mặt dẫn đường, mà Tô Dật nhưng là ở phía sau đi theo. Cồn vật bi, chương 1199, chúng bên trong tìm hắn không độ. Nửa giờ sau, Tô Dật đi theo Hàn Dịch đi tới một tòa biệt thự khu, Tử Viên Sơn Trang. Săn bán văn. Nói thật, hiện tại đi tới Tử Viên Sơn Trang, vẫn để cho hắn cảm giác phải vô cùng bất ngờ, là hắn dự chuyện không nghĩ tới. Đối với Tử Viên Sơn Trang, Tô Dật cũng không tính xa lạ, nơi này là Thẩm Châu thành phố nổi danh khu biệt thự, đồng thời, hắn cũng đã tới tốt nhiều lần. Tại Lăng Nhược Hàm sinh nhật thời điểm, hắn liền đến qua một lần, bởi vì nàng nhà ở tại bên trong. Mặt khác, trước lúc này, bởi vì một ít chuyện, hắn cũng đã tới mấy lần, đối với nơi này cũng coi như là có chút ấn tượng. Cho nên, Hàn Dịch nói địa phương chính là chỗ này, vẫn để cho Tô Dật cảm giác phải vô cùng bất ngờ, hắn không nghĩ tới hội trùng hợp như vậy. Bất quá Tử Viên Sơn trang lớn như vậy, hộ gia đình cũng không hề ít, nghĩ đến Hàn Dịch chỗ nói người, hẳn không phải là Tô Dật nhận thức, hoặc là từng có giao thiệp người. Chỉ bất quá, làm Tô Dật đi theo Hàn Dịch sau khi tiến vào, đi tới một tòa biệt thự lúc, hắn mới phát hiện mình lại sai rồi. Biệt thự này, trước hắn đã tới, hơn nữa còn tiến vào mấy lần. Làm sao vậy? Hàn Dịch thấy Tô Dật biểu lộ có chút kỳ quái, liền hỏi. Nghe nói, Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì, chúng ta vào đi thôi. Được. Hàn Dịch mang theo Tô Dật tiến vào. Tại biệt thự trong vườn hoa, lúc này chính có một lão giả, chính lo lắng cùng đợi, cũng không biết hắn đang chờ người nào, tựa hồ rất cấp bách như thế, thỉnh thoảng nhìn phía cửa lớn, làm hắn nhìn thấy Hàn Dịch sau khi đi vào. Liền không kịp chờ đợi đi tới. Tiểu Dịch, ngươi nói y sinh tới sao? Lão nhân này một đi tới, lại hỏi. Làm lão nhân này chú ý tới tại Hàn Dịch bên cạnh Tô Dật, đồng dạng là thập phần bất ngờ, nói ra, ồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trầm lão, đã lâu không gặp, thân thể có khỏe không? Tô Dật cười nói. Không sai, lão nhân này chính là Trầm lão, lúc đó Tô Dật chữa tốt hắn hoa lan, từ đó đã kiếm được một khoản tiền, mà hai người cũng coi như là quen biết. Sau đó, Tô Dật trả thông qua Trầm lão giới thiệu, nhận thức Hàn lão, đồng dạng là vì Hàn lão trị hoa, sau đó từ đó kiếm tiền. Hắn chả nhớ rõ lúc ấy còn giúp Trầm lão chữa tốt một con kim ma khuyển. Tại nhìn thấy Trầm lão sau, Tô Dật cũng có chút rõ ràng trong đó nhân quả quan hệ. Chắc hẳn, Hàn Dịch chỗ nói bằng hữu phải là Trầm lão cháu gái, mà Hàn Dịch ra ra phải là Hàn lão, bởi vì Trầm lão cùng Hàn lão đích thật là bạn rất thân, tuy rằng thường thường đấu võ mồm, nhưng cảm tình vẫn là vô cùng sâu. Đến lúc này, sự tình hiện tại cũng là rõ ràng, chẳng qua là khi bên trong có quá nhiều trùng hợp, khiến người ta cảm thấy bất ngờ là được rồi. Tô Tiểu Hữu, ngươi và Tiểu Dịch là bằng hữu sao? Trầm lão hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, đúng, chúng ta là bằng hữu. Đây chính là của ngươi không đúng, lâu như vậy rồi cũng không tới nhìn ta một chút lão nhân này ra. Trầm lão nói ra. Nghe nói, Tô Dật dùng áy náy ngữ khí, nói ra, thật sự là xin lỗi, bởi vì công việc khá bề bộn, thêm vào cũng không tiện tới quấy rầy, cho nên liền một mực chưa có tới xem Trầm lão. Này có ngượng ngùng gì, ngươi tới lời nói. Ta không biết cao hứng biết bao nhiêu, về sau ngươi muốn thường đến. Trầm lão lúc này nói ra, nếu như tại bình thời, Trầm lão nhất định sẽ lôi kéo Tô Dật đi uống trà, Trầm rãi nói chuyện trời đất, chỉ là hôm nay không giống, Trầm lão không có cái tâm tình này. Tiếp lấy, Trầm lão liền hướng Hàn Dịch hỏi, ngươi nói ý sinh có đến không? Có muốn hay không đi đón hắn? Lời nói đến, đối với Tô Dật cùng Trầm lão nhận thức, Hàn Dịch vẫn là vô cùng bất ngờ, hắn không biết những cái này sự tình. Cho nên hiện tại cũng có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Khi nghe đến Trầm lão lời nói, Hàn Dịch mới phản ứng được, vội vàng nói, Tô Dật chính là thầy thuốc ta nói, ta hôm nay mời hắn lại đây chính là cho Huyền Nhi chữa bệnh. Là hắn? Trầm lão giọng điệu phi thường ngạc nhiên, sau đó lại áo nào nói ra, ta trước đó làm sao cũng không có nghĩ tới rồi. Xác thực, tại rất lâu trước đó, Tô Dật liền từng ở Trầm lão trước mặt biểu hiện một ít năng lực, chỉ là Trầm lão cũng không hề lưu ý đến mà thôi. Trầm lão lúc trước Hoa Lan cũng đã gần muốn khô chết rồi, nhưng trải qua Tô Dật thủ, liền cây khô gặp mùa xuân, sinh chuyển biến lớn, chẳng những không có chết héo, trái lại trở nên càng thêm được rồi. Hơn nữa, trước đó Kim Mao khuyển đồng dạng là thoi thoát, nhiều lần sắp tử vong, kết quả giống nhau là Tô Dật trị hết. Này dựa vào hai chuyện này, cũng đủ để chứng minh hắn làm không tầm thường, đồng thời còn nắm giữ một ít năng lực, chỉ bất quá Trầm lão cũng không hề đem những năng lực này liên lạc với đồng thời, càng chưa hề nghĩ tới khiến hắn vì tôn nữ của mình chữa bệnh. Nếu không phải Hàn Dịch giới thiệu đồng thời mang theo Tô Dật tới lời nói, Trầm lão khả năng cả đời đều xuất hiện không được điểm này. Nếu như lúc đó Trầm lão sớm ngày phát hiện lời nói, là có thể sớm ngày mời Tô Dật vì tôn nữ chữa bệnh, nàng cũng sẽ không cần chịu nhiều như vậy khổ, đồng thời hy vọng chữa khỏi cũng sẽ lớn hơn nhiều, nhưng Trầm lão lại là một mực không hữu hiện, đây chính là hắn tối áo nao địa phương. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể trách đến Trầm lão trên đầu, bởi vì người bình thường cũng sẽ không từ trị hoa liên tưởng đến chữa người. Mà lúc đó Tô Dật trị liệu kim ma khuyển là làm phi thường bí ẩn, cũng chỉ là nắm một chút phổ thông dược phẩm đi ra, cho nên Trầm lão không có lưu ý đến, cũng đúng là bình thường, trừ một chút phi thường nhạy cảm, sức quan sát phi thường cao người, mới có khả năng xuất hiện, người bình thường là căn bản không ý thức được điểm này. Tô Y Sinh, lần này ngươi nhất định phải trị tốt cháu gái của ta, nàng đã chịu quá nhiều khổ. Trầm Lão kích động nói. Tô Giật gật gật đầu, nói, Trầm Lão, ngươi yên tâm, ta sẽ chỉ bản thân năng lực lớn nhất. Hiện tại ngươi có thể đi nhìn một chút tôn nữ của ta. Đến bây giờ nàng đều là hôn mê bất tỉnh, ta lo lắng nàng hội không chịu được. Trầm Lão nói ra. Được, chúng ta bây giờ liền đi. Tô Giật trả lời. Tiếp lấy, hắn còn nói, ta không muốn để cho quá nhiều người nhìn thấy ta, càng không hy vọng tại chữa bệnh thời điểm, có quá nhiều người tại. Tô Giật biết lấy Trầm Lão gia đình như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người đến thăm cháu gái của hắn, một ít bằng hữu thân thích khả năng cũng sẽ ở, mà hắn không muốn cùng nhiều người như vậy tiếp xúc. Xin ngươi yên tâm, ta cũng đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại Uyển Nhi căn phòng cũng chỉ có ba mẹ nàng tại, những người khác, ta đều để cho bọn họ đi về trước, các loại ngươi chữa bệnh thời điểm, chúng ta đều sẽ lảng tránh, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến của ngươi. Trầm Lão vội vàng nói, xem ra, Trầm Lão là từ Hàn Dịch nơi này, nghe qua Tô Giật thói quen, cho nên mới phải sớm khiến người khác rời đi, mà bệnh nhân cha mẹ canh giữ ở bệnh nhân bên người, điểm này ngược lại là không gì đáng trách. Vậy thì tốt, mời Trầm Lão mang ta đi vào đi, ta đi nhìn một chút bệnh nhân tình huống. Tô Giật lúc này nói ra, nghe nói, Trầm Lão vội vàng ở mặt trước dẫn đường, hiện tại hắn đều số tuổi này, vì tôn nữ của mình lo lắng được sợ lâu như vậy, cũng là làm không dễ dàng. Mà Hàn Dịch cũng cùng theo một lúc tiến vào, hắn là đỡ Trầm Lão đi vào, miễn cho Trầm Lão quá mức nóng ruột mà ngã sấp xuống rồi. Cồn vật bi, chương 1200, đồng nhiên nhìn lại. Sau đó không lâu, Tô Giật bọn hắn đi tới một gian phòng. Gian phòng này vừa nhìn chính là nữ hải tử gian phòng, trang sức đều là lệnh khả ái phong cách. Ở trong phòng, có một đôi trung niên nam nữ, nghĩ đến bọn hắn phải là bệnh nhân cha mẹ. Hai người này đều canh giữ ở bên giường, biểu lộ đều làm nghiêm nghị, phảng phất tâm sự nặng nề như thế, giữa hai lông mày đều hiện lên lo lắng, mà bọn hắn trông coi người, nhưng là người trên giường rồi. Vốn là, Tô Giật về sau hôm nay trùng hợp nhiều như vậy, hẳn là sẽ không tái sinh trùng hợp sự tình. Chỉ là hắn sau khi đi vào, vẫn là phát hiện mình sai rồi, trùng hợp sở dĩ là trùng hợp, là vì không thể suy đoán, không thể đoán được, tổng sẽ để ý bên ngoài dưới tình huống sinh. Tỷ như hiện tại, Tô Giật xuất hiện trên giường bệnh nữ hài tử, càng là hắn biết, cũng không thể nói được nhận thức, nhưng hắn gặp nàng hai lần, chả đã cứu nàng hai lần, chỉ là không biết tên họ của đối phương mà thôi. Lần thứ nhất hắn gặp phải cô gái này thời điểm, nàng là hôn mê ở trên đường, cũng là hắn thông qua cấp cứu đem nàng cứu trở về. Lúc đó, nữ hài nằm ở trạng thái hôn mê, không biết có thấy hay không Tô Giật bộ dáng. Mà lần thứ hai gặp mặt, là ở Mai Bãi Cát. Lúc đó Tô Giật cảm ứng được tử khí khí tức, khi hắn lần theo sau khi đi qua, mới phát hiện khắc thường hóa thú đang muốn tập kích nữ hài, cũng là hắn tử dị hóa thú bên trong cứu nữ hài. Chỉ là vào lúc đó, nữ hài tuy rằng đã tỉnh, chỉ là hắn mang mặt nạ, nàng hẳn là cũng không có thấy dáng dấp của hắn. Cho nên, Tô Giật gặp nữ hài hai lần, cũng cứu nàng hai lần, nhưng hai người lại là không nhận biết. Bất kể như thế nào, hiện tại hắn ở nơi này nhìn thấy nàng sau, trong lòng khỏi nói là có nhiều kinh ngạc, hắn cũng rất khó tin tưởng đây là hội chân thật, này hết thảy đều tốt như là trong mộng như thế, không phải vậy tại sao có thể có trùng hợp nhiều như vậy. Xét đến cùng, chỉ có thể dùng duyên phận để hình dung, nếu như không phải duyên phận lời nói, như thế nào lại nhiều lần gặp phải. Bất quá, Tô Giật cũng không muốn khiến người khác biết những chuyện này, cho nên hắn chỉ có thể không chút biến sắc, làm bộ chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ hải. Tại bọn hắn sau khi đi vào, Trầm Lão liền vì song phương lẫn nhau giới thiệu, gian phòng hai người, đích thật là nữ hải cha mẹ của, mà nữ hải cũng là bọn hắn nữ nhi duy nhất. Làm thẩm phụ cùng Trầm Mẫu biết Tô Giật chính là y sinh sau, đang kinh ngạc tuổi trẻ của hắn đồng thời, cũng rất kích động, hy vọng hắn có thể trị hết con gái của mình, đây đã là hy vọng duy nhất. Bởi vì đi ngang qua đông đảo danh y chẩn đoán bệnh sau, nữ hài bệnh tình đã đến nghiêm trọng nhất tình huống, rất có thể sống không qua một tháng. Nguyên nhân chính là như thế, Trầm Lão bọn hắn mới hội gấp gáp như vậy, dùng hết tất cả biện pháp, cuối cùng mới tìm tới Tô Giật, mà hắn hiện tại chính là hy vọng duy nhất. Tô Giật không phải một kẻ cỡ nào hội người nói chuyện, cũng không am hiểu an ủi người khác. Cho nên, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nói như vậy, được, ta sẽ hết sức. Sau đó, Tô Giật liền đi tới bên giường, nhìn xem nữ hài. Lúc này nàng đã hôn mê bất tỉnh rồi, còn bên cạnh chữa bệnh máy móc thì là nói rõ tình huống của nàng phi thường gay go. Nàng lúc này, nhìn xem sắc mặt phi thường kém, một loại không khỏe mạnh tuyết trắng, biểu hiện cũng có một tia thống khổ, dù cho hiện tại đã hôn mê, nàng vẫn là rất khó chịu, điều này cũng làm cho người ở bên cạnh nhìn xem lo lắng. Nếu như có thể mà nói, rất nhiều người đều muốn vì nữ hài chịu đựng phần này thống khổ, chỉ là loại chuyện này, là không có cách nào chia sẻ. Vì để cho Trầm lão bọn hắn có thể an tâm một điểm, Tô Dật quyết định trước hết để cho nữ hài tỉnh lại. Hắn nhìn một lát sau, liền duỗi ra hai tay, sau đó đặt ở nữ hài trên đầu, nhẹ nhàng xoa bóp mấy lần, thật giống như đang giúp nàng xoa bóp như thế, trên thực tế, hắn là vận chuyển nguyên lực giá trị. Sau đó không lâu, sắc mặt của cô gái dễ nhìn một chút, hơn nữa cũng không có trước đó thống khổ như vậy rồi. Làm Tô Dật thu tay về thời điểm, nữ hài cũng mở mắt ra, đã tỉnh lại. Làm Trầm lão bọn hắn thấy cảnh này lúc, đều là kích động lại gần, đều vây quanh ở nữ hài bên người, thậm chí đều rơi lệ rồi. Nguyên bản, bọn hắn cho rằng nữ hài sẽ không lại đã tỉnh, có thể cứ như vậy đi rồi, mà hiện tại nhưng là đột nhiên tỉnh lại, chuyện này làm sao không để cho bọn họ kích động, cảm thấy cao hứng. Tô Dật chỉ là xoa bóp mấy lần huyệt thái dương, một mực hôn mê bất tỉnh nữ hài cũng đã tỉnh lại, này đủ để chứng minh y thuật của hắn có cao minh bao nhiêu rồi, đây là để Trầm lão bọn hắn cao hứng nhất sự tình, điều này nói do nữ hài có thể cứu chữa. Tô y sinh, ngươi có thể trị hết cháu gái của ta sao? Trầm lão để Tô Dật đi tới một bên sau, hỏi. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, ta có cái này nắm chắc, hội tận lực thử một lần. Được, vậy thì làm phiền ngươi, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta, cho dù muốn mạng của ta để đổi cũng có thể. Trầm lão lúc này nói ra. Tô Dật vội vàng nói, Trầm lão, ngươi nói quá lời. Sau đó, Trầm lão khi lấy được Tô Dật sau khi đồng ý, liền để gian phòng mọi người đi ra, làm cho Tô Dật có thể bắt đầu chữa bệnh. Lúc này, Trầm lão bọn hắn đều đi ra, gian phòng cũng chỉ còn sót lại Tô Dật cùng cô gái. Vào lúc này, Tô Dật nhìn một chút bên cạnh máy móc sau, hỏi, ta có thể biết tên của ngươi sao? Ta gọi Trầm Uyển Nhi. Nữ hài nhẹ giọng trả lời, ngươi là y sinh sao? Ta thật giống gặp qua ngươi ở nơi nào? Tô Dật cũng không muốn thừa nhận, mà là nói ra, ta nghĩ ngươi hẳn là nhận lầm người, ta là y sinh không giả, nhưng ngươi nên là chưa từng thấy của ta, có thể là nhận lầm người. Nghe nói, Trầm Uyển Nhi cau mày, thật giống tại về nghĩ một vài sự việc như thế, nhưng là chung quy không nghĩ lên. Ta có thể biết tên của ngươi sao? Tiếp lấy, nàng hỏi. Tô Dật nói, ta gọi Tô Dật. Tô Dật. Trầm Uyển Nhi đọc một lần sau, đột nhiên nói ra, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Tô Dật cười hỏi. Trầm Uyển Nhi nói rất chân thành, ta biết ta hôn mê rất lâu, là ngươi đem ta cứu tỉnh. Nha, nguyên lai là như vậy, nếu như ta nói ta là tìm vận may, vậy ngươi còn có thể cảm ơn ta sao? Tô Dật lại nói. Nghe vậy, Trầm Uyển Nhi trực tiếp nói, hay là muốn cảm ơn ngươi, nếu như ngươi là trạm vật khí, nói rõ ngươi đem vận may mang đã cho ta, ta mới có thể tỉnh lại. Của ngươi tư duy logic rất không giống nhau. Tô Dật nhịn không được bật cười. Nói thật, hắn cảm thấy cùng Trầm Uyển Nhi nói chuyện thiếm, là một kiện làm chuyện thú vị, khiến hắn cảm thấy rất ung dung tự tại, nàng hẳn là một cái rất lạc quan lại rất kiên cường người, nội tâm của nàng cũng không giống thân thể như vậy suy yếu. Chỉ bất quá, Trầm Uyển Nhi thân thể thật sự là quá hư nhược rồi, chỉ là nói một hồi sau, sắc mặt liền lại bắt đầu trở nên kém đi lên. Cho nên, Tô Dật hiện tại cũng không muốn lãng phí thời gian, muốn bắt đầu vì Trầm Uyển Nhi chữa bệnh, làm cho nàng có thể sớm ngày thoát khỏi nguy hiểm, thoát ly thống khổ. Ta muốn bắt đầu chữa bệnh, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Hắn nói ra. Nghe nói, Trầm Uyển Nhi nháy mắt một cái, hỏi ta muốn chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị tâm lý thật tốt là được rồi, của ta trị liệu là rất đơn giản. Tô Dật nghĩ một lát, đích thật là không có gì chuẩn bị cẩn thận. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1201, người kia cũng tại ánh đèn dã rời nơi. Tô Dật thấy Trầm Uyển Nhi đã chuẩn bị kỹ càng, liền chuẩn bị bắt đầu vì nàng trị liệu. Săn bắn văn. Nguyên bản, hắn là lấy ra châm cứu, dự định vì nàng châm cứu. Chỉ là Tô Dật nghĩ tới Trầm Uyển Nhi từ sinh ra bắt đầu, liền chịu đựng bệnh tim bẩm sinh gian vặt, cho tới bây giờ. Cô gái này đã thừa chịu quá nhiều thống khổ, hắn không muốn lại để cho nàng chịu đến nửa điểm thống khổ. Châm cứu chỉ là Tô Dật dùng để che giấu đạo cụ, có cần hay không đều không trọng yếu, đối trị liệu không có ảnh hưởng, chỉ là dùng lời nói, ít nhiều gì hội có một chút đau nhức ý. Dù cho, cái này đau nhức ý lại yếu ớt, hắn cũng không muốn để Trầm Uyển Nhi đến chịu đựng. Làm Tô Dật nghĩ như vậy sau, liền không có tính toán dùng châm cứu vì Trầm Uyển Nhi chữa bệnh, mà là trực tiếp thu hồi châm cứu. Sau đó, hắn đi tới Trầm Uyển Nhi bên người, trực tiếp ngưng tụ vô hình chi châm, vì nàng chữa bệnh. Lời nói nói đến, Trầm Uyển Nhi là trái tim có vấn đề, mà trái tim sở tại địa phương, là dựa vào gần bộ vị nhạy cảm, đặc biệt là đối nữ hài tới nói. Cứ việc, Tô Dật không để cho Trầm Uyển Nhi cởi quần áo, nhưng cho dù cách quần áo, hắn vẫn như cũ cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, chắc hẳn nàng cũng giống như nhau. Vì thế, hắn chỉ có thể tận lực gợi chuyện, rời đi chú ý của hai người lực. Ngươi biết người có bao nhiêu cái tâm đấy sao? Tô Dật hỏi. A, không phải một cái sao? Trầm Uyển Nhi có chút không phản ứng kịp. Tô Dật lắc lắc đầu. Nói, không phải, người có hai cái tâm, một cái là nhìn thấy, một cái là không nhìn thấy. Hắn tiếp tục nói, chúng ta có thể cảm nhận được khiêu động tâm, là duy trì chúng ta sinh mạng trái tim, mà một cái khác tâm là không nhìn thấy, cũng không cảm giác được nó nhảy lên, nhưng nó mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại, mà hắn chính là của chúng ta nội tâm. Lên trời cho một mình ngươi yếu ớt trái tim, cho ngươi chịu đựng mọi cách giàn vặt, thống khổ không thể tả, nhưng là giao phó một mình ngươi mạnh mẽ nội tâm, cho ngươi có thể chịu được những thống khổ này. Cuối cùng, Tô Dật nói ra, ngươi biết không? Ngươi rất lạc quan, cũng rất kiên cường. Kỳ thực ta không có chút nào kiên cường, ta là làm sợ sệt nhìn thấy người ở bên cạnh thương tâm, bọn hắn khổ sở thời điểm, trong lòng ta hội rất khó chịu, cho nên tại người nhà trước mặt, ta chỉ có thể tận lực ngụy trang, để cho mình nhìn lên rất lạc quan, cũng không dám kêu mệt, ta không muốn để cho bọn hắn vì ta thương tâm, cho nên ta chỉ có thể ẩn giấu sự yếu đuối của chính mình. Trầm Uyển Nhi lắc lắc đầu, nói ra, nghe đến mấy câu này, Tô Dật trong lòng cũng không phải tốt như vậy được, cuộc sống như thế lịch trình không phải mỗi người cũng có thể chịu đựng được. Hắn nói, này vừa vặn nói rõ của ngươi kiên cường, nếu như ngươi không kiên cường lời nói, lại làm sao có khả năng một người yên lặng chịu đựng, chỉ có đủ kiên cường người, mới sẽ tại ốm đau trước mặt, còn tại vì người khác nghĩ, đây chính là nội tâm mạnh mẽ biểu hiện. Bất quá, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chẳng những là nội tâm mạnh mẽ, ta còn muốn để trái tim của ngươi cũng trở nên mạnh mẽ, ngươi tin tưởng ta sao? Tô Dật nói ra. Trầm Uyển Nhi gật gật đầu, nói, cảm ơn ngươi. Ngươi nghĩ qua thân thể của ngươi được rồi sau đó muốn đi làm cái gì sao? Tô Dật nở nụ cười, hỏi. Trầm Uyển Nhi nói, ta có rất nhiều chuyện muốn làm, ta nghĩ đi toàn thế giới du lịch, ta có rất nhiều nơi muốn đi, cũng muốn đi tham gia mạ dạ tổng, ta muốn một lần chạy thông khoái, không lưu bất kỳ tiếc nuối. Đáng tiếc là, ta một mực không có cơ hội xâm ghệ ạ dạ tùng, mà mỗi lần ta ra ngoài phía ngoài thời điểm, thân thể tổng sẽ xảy ra chuyện, mỗi lần sau khi tỉnh lại, đều là tại bệnh viện giường bệnh, chỉ có thể nhìn phía ngoài lá rụng. Lại không nhớ rõ chính mình đi qua nơi nào, hay là nơi nào, ta đều chưa từng đi. Nàng cô đơn nói. Vào lúc này, Trầm Uyển Nhi nhớ tới một ít chuyện cũ, cũng nói, nhớ rõ tại 2 năm trước, ta không cẩn thận nghe được y sinh đối ba mẹ ta nói ta chỉ có 3 tháng mệnh. Lúc đó ta cũng không hề khổ sở, chỉ là có một ít tiếc nuối mà thôi, ta còn có rất nhiều muốn đi địa phương chưa từng đi, liền chết đi như thế lời nói, liền không còn có cơ hội này, cho nên ta lén lút từ bệnh viện chạy ra. Chỉ là vừa đi đã đến một địa phương, còn chưa kịp cảm thụ phong cảnh nơi đó, ta liền té xỉu đi qua. Lúc ấy, ta cho là mình muốn chết rồi, cũng chuẩn bị kỹ càng chết rồi, ít nhất không phải chết ở trên giường bệnh, cũng coi như là ít một chút tiếc nuối. Nàng nhẹ nhàng nói, tử vong tựa hồ cũng không phải như vậy chuyện đáng sợ. Bệnh tim bẩm sinh, để Trầm Uyển Nhi từ ra đời ngày thứ nhất lên, liền đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, này làm cho nàng đã sớm không sợ tử vong rồi. Trầm Uyển Nhi nói tiếp, chỉ là tại ta sắp mất đi ý thức thời điểm, có một người xuất hiện, ta không quen biết hắn, hắn cũng không quen biết ta, nhưng hắn cứu, ta tỉnh lại thời điểm, hắn đã rời khỏi, ta cũng không có thấy rõ dáng vẻ, chỉ có một đường viền mơ hồ, ta muốn tìm hắn, nhưng lại không biết từ chỗ nào tìm được. Ở đằng kia sau đó thân thể của ta đột nhiên khá hơn một chút, y sinh cũng nói khó mà tin nổi, ta cũng nghĩ thế người kia đã cứu ta, để ta có thể sống thêm mấy năm. Nàng tối rồi nói ra, Tô Dật yên lặng lắng nghe. Kỳ thực hắn biết nàng nói người là ai, bởi vì người này chính là hắn. Lúc đó, hắn ở trên đường nhìn đến nàng lúc, nàng là hôn mê đi, mà hắn dùng vận mệnh chi nhãn vì nàng dò xét qua, tuổi thọ vì họ, cũng chính là liền 1 năm cũng sống không qua. Sau tới vẫn là Tô Dật dùng nguyên lực trị giá là Trầm Uyển Nhi tiến hành trị liệu, để thân thể của nàng khá hơn một chút, tuổi thọ cũng trở thành 3 năm. Hiện tại 3 năm chưa tới, chỉ là quá rồi 2 năm mà thôi, nhưng Trầm Uyển Nhi bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu lên. Cuối cùng 1 năm là không sống được rồi, nhưng nàng lại gặp hắn. Sau đó, ta đi một địa phương, đó là một cái bãi cát, chỉ là vừa tới đó, ta liền gặp một cái quái thú, rất khủng bố quái thú, ta nói đều là thật, ngươi tin tưởng ta sao? Trầm Uyển Nhi cuối cùng hỏi. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, ta tin tưởng. Hắn lại làm sao có thể sẽ không tin, Trầm Uyển Nhi lúc đó gặp phải quái thú, hắn cũng là nhìn thấy, hay là hắn đánh chết. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Trầm Uyển Nhi tiếp tục nói, lúc đó quái thú muốn ăn ta, sau đó là một người xuất hiện, mới đã cứu ta, chỉ là hắn mang mặt nạ, ta cũng không nhìn thấy dáng dấp của hắn, hai cái này cứu người của ta không biết có phải là cùng một người hay không, nhưng ta cảm giác bọn hắn liền là cùng một người, chỉ là lấy thân phận khác nhau xuất hiện. Trầm Uyển Nhi sức quan sát vẫn là vô cùng cao, 2 lần bất ngờ, nàng đều là ở vào trạng thái hôn mê, dưới tình huống như vậy, nàng chả phán đoán ra hai người liền là cùng một người, này cần chính là phi thường bén nhạy tư duy, cùng với tỉ mỉ sức quan sát. Bất quá, Tô Dật mặc dù biết tất cả, nhưng hắn cũng không muốn nói đi ra, có một số việc, cũng không có cần thiết nói ra, mà nói ra, trái lại không tốt giải thích. Cho nên, hắn dự định để tất cả những thứ này cứ như vậy đi qua, hắn sẽ không lại để lên, coi như làm là Trầm Uyển Nhi vẻ đẹp hồi ức, không cần cũng chưa cần thiết phải biết hồi ức hắn là ai. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1202, Khuynh Thuật. Mấy ngày trước, ta đột nhiên ngất đi, ta không biết mình hôn mê mấy ngày, chỉ biết là quá rồi cực kỳ lâu. San bán. Văn Trầm Uyển Nhi nói ra. Không biết tại sao, tại Tô Dật trước mặt, Trầm Uyển Nhi rất muốn đem trong lòng lời muốn nói hết ra. Những câu nói này, nàng liền cha mẹ xưa nay đều không có nói về, bây giờ, lại là toàn bộ nói cho hắn nghe, một điểm bảo lưu đều không có, nói ra chính mình hết thệ tâm tình. Ta cho rằng ta sẽ một mực vẫn chưa tỉnh lại, liền thấy cha mẹ một lần cuối đều làm không đến, ta không sợ chết, chết hay là một loại giải thoát, nhưng ta biết ta sau khi chết, gia gia của ta, ba ba mụ mụ của ta, chả có rất nhiều người, bọn hắn đều sẽ rất thương tâm, rất khó vượt qua. Trầm Uyển Nhi tiếp tục nói, đang nghĩ đến bọn hắn hội khổ sở sau, ta liền không muốn chết, nhưng ta là không có năng lực đi thay đổi hiện thực. Từ ta đi tới thế giới này bắt đầu, ta với người nhà tới nói, chính là một cái gánh nặng, một cái lo lắng hơn 20 năm gánh nặng, chỉ làm cho bọn hắn mang đến thống khổ, ngoài ra, ta cái gì đều không làm được. Giọng nói của nàng mang theo tự trách cùng thống khổ. Chỉ có vào lúc này, Trầm Uyển Nhi mới sẽ biểu hiện ra chính mình yếu ớt một mặt, nàng chỉ là dùng kiên cường đến ngụy trang mà thôi. Ngươi biết không? Kỳ thực ngươi có thể việc làm có rất nhiều, mà không phải là cái gì đều không làm được. Tô Dật mở miệng nói ra. Trầm Uyển Nhi nói, ta có thể làm cái gì, ta cái gì đều không làm được. Không, ngươi có thể làm, ngươi không có cần thiết tại người nhà trước mặt ngụy trang chính mình, đem nỗi thống khổ của mình đều ẩn giấu đi, ngươi nên thử cùng người nhà chia sẻ tâm tình của chính mình cùng cảm thụ, bất luận là buồn hay vui, cũng có thể, để cho bọn họ biết ý nghĩ của ngươi, cũng để cho bọn họ biết nỗi thống khổ của ngươi, ngươi không cần sợ hãi này sẽ để cho bọn họ lo lắng hơn, ngươi làm như vậy rồi, ngược lại sẽ để trong lòng bọn họ thoải mái hơn một điểm. Tô Dật tiếp tục nói, đối người nhà của ngươi tới nói, của ngươi kiên cường, ngược lại sẽ để cho bọn họ càng thêm khổ sở, bởi vì bọn họ sẽ cảm thấy cái gì đều không giúp được ngươi, chỉ có thể cho ngươi yên lặng chịu đựng tất cả những thứ này, bọn hắn cũng sẽ càng đau lòng lo lắng hơn ngươi. Cho nên ta là làm sai sao? Trầm Uyển Nhi hỏi. Tô Dật nói ra, phương thức của ngươi là không đúng, hay là ngươi nên thích đương tiết một cái, hướng về bọn hắn khuynh thuật trong lòng cảm thụ, này có lẽ sẽ là càng tốt hơn cục diện, để cho bọn họ có thể làm chút gì, chuyện này với bọn họ cũng là một loại khuyên giải. Chỉ có thể nhìn ngươi bị khổ, mà không thể ra sức mới là thống khổ nhất. Ta hiểu được, nguyên lai ta trước đó đều làm sai. Trầm Uyển Nhi gật gật đầu, nói. Tô Dật thập phần tự tin nói, hiện tại biết rồi cũng không muộn, bởi vì ngươi về sau hội có rất nhiều thời gian đi thay đổi. Ân, ta biết làm thế nào rồi. Trầm Uyển Nhi trả lời. Lần này ta cho là mình là không thể nào lại đã tỉnh lại, nhưng ngươi lại xuất hiện, tuy rằng ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng ta biết chính là ngươi để cho ta tỉnh lại. Giọng nói của nàng thập phần khẳng định. Tô Dật nở nụ cười, cũng không có trả lời. Hay là lên trời cũng không muốn giết ta, cho nên mới phải một lần lại một lần gặp phải giúp người của ta. Cuối cùng, Trầm Uyển Nhi nói ra. Nghe nói, Tô Dật nói, đã như vậy, vậy ngươi liền muốn hảo hảo sống sót, để mỗi một ngày đều sống được đặc sắc, đã làm gì sự tình không trọng yếu, chỉ cần là chuyện này có hay không cho ngươi hài lòng, này mới là trọng yếu nhất. Được, ta hiểu được. Trầm Uyển Nhi nói. Một lát sau, Tô Dật cười nói, ta tin tưởng lại không lâu nữa, ngươi là có thể thực hiện cho nên chuyện muốn làm, đi thế giới du lịch, đi tham gia mạ dạ tổng, ngươi đều có thể làm được. Nếu quả như thật có thể như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Trầm Uyển Nhi cũng có chút ước mơ. Tô Dật khích lệ nói, ta tin tưởng nhất định có thể, chỉ cần ngươi cũng tin tưởng. Không biết quá rồi bao lâu, hắn thu hồi vô hình chi châm, trị liệu cũng là kết thúc. Được rồi, lần này trị liệu liền tới đây. Tô Dật nói ra. Hiện tại ngươi cảm giác thân thể thế nào? Dễ dàng rất nhiều, tựa hồ không có như vậy mệt mỏi, trái tim cũng giống như có lực một điểm. Trầm Uyển Nhi cảm thụ một cái sau, liền nói đúng sự thực. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, điều này nói rõ trị liệu tạo nên tác dụng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hiện tại ngươi tin tưởng lời ta nói sao? Hắn lại hỏi. Trầm Uyển Nhi gật đầu lia lịa, nói, ta một mực tin tưởng ngươi lời nói, xưa nay chưa từng hoài nghi. Cho nên ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt lên. Đến lúc đó ngươi có thể đi toàn thế giới du lịch, đi từng cái muốn đi địa phương, cũng có thể chạy xuống một ít bức ảnh lấy tư cách lưu niệm, đến lúc đó nhớ rõ gửi bức ảnh cho ta nha. Tô Dật mở ra một trò đùa. Trầm Uyển Nhi lại là tưởng thật, hỏi, nếu như ta gửi bức ảnh cho ngươi, ngươi hội thu sao? Ta đương nhiên hội thu, tại sao không thu, ngươi đẹp mắt như vậy, đập xuống bức ảnh nhất định là tấm hình như thế, khẳng định có thu gom ý nghĩa. Tô Dật cấp ra một cái khẳng định đáp án. Bất kể như thế nào, dù sao Trầm Uyển Nhi sau khi nghe, nàng là rất vui vẻ. Được rồi, trị liệu đã kết thúc rồi, ta hiện tại muốn cho người nhà của ngươi vào được, bọn hắn cũng có thể sốt ruột rồi. Tô Dật nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền đi mở cửa. Nay trị liệu quá trình nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế chả không đến 10 phút mà thôi. Bất quá đối với bên ngoài chờ đợi người mà nói, chính là độ giây như năm, dù cho 10 phút không tới, vẫn như cơ hội để cho bọn họ gian nan. Làm cửa phòng mở ra rồi, Trầm lão bọn hắn đều không kịp chờ đợi vào được, đều dồn dập đi tới Trầm Uyển Nhi bên người, hỏi dò tình huống của nàng. Mà Hàn Dịch cũng không hề rời đi, hắn đi tới Tô Dật trước mặt, hỏi, thế nào? Trả thuận lợi sao? Làm thuận lợi, ta có thể trị hết. Tô Dật bảo đảm nói. Nghe nói, Hàn Dịch làm là cao hứng, nói, cảm ơn ngươi, phần ân tình này, ta là sẽ không quên. Nhìn ra được, Hàn Dịch đích thật là phi thường quan tâm Trầm Uyển Nhi, coi nàng là làm muội muội của mình tới đối xử, nếu không, cũng sẽ không như thế quan tâm nàng. Ngươi đi thăm nàng một chút đi, cùng nàng trò chuyện. Tô Dật nói ra. Được, vậy ngươi tùy ý. Hàn Dịch gật gật đầu. Mấy người vây quanh ở Trầm Uyển Nhi bên người hỏi han ân cần, một mực tại hỏi dò nàng bây giờ tình trạng cơ thể. Dù sao, Trầm Uyển Nhi lần này hôn mê mấy ngày, trong lúc một mực không tỉnh lại nữa, mà bây giờ tỉnh sau đó đi tới, liền trực tiếp để Tô Dật trị liệu, bọn hắn cũng không có cơ hội biết tình huống của nàng, cho tới bây giờ, đương nhiên hội có chút bận tâm. Trong lúc này, Trầm Uyển Nhi một mực cười, nàng tựa hồ là một cái làm yêu thích người cười, tình cờ còn biết xem Tô Dật một mắt, tựa hồ là đang xác định hắn còn ở đó hay không. Một lát sau, thẩm phụ trước tiên phản ứng trở về, vội vàng đi tới, nói, xin lỗi, là chúng ta thất thố, nếu như chậm trễ ngươi, chả xin ngươi thứ lỗi. Không có quan hệ, ta có thể hiểu được. Tô Dật hơi cười, nói, thẩm phụ vừa nghĩ tới Trầm Uyển Nhi sau, sẽ không miễn có chút kích động nói, cảm ơn ngươi, không có lời của ngươi, chúng ta thật sự không biết làm thế nào mới tốt, ta đã không biết phải làm sao cảm tạ ngươi rồi. Không cần khách khí như thế. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Cồn vật bi, chương 1203, trong kho hàng chuyển trạm. Tô Dật tại sao không thích tại nhiều người địa phương, chính là hắn không thích giao thiệp với người. Đặc biệt là đang làm người chữa bệnh thời điểm, hắn liền càng không muốn có quá nhiều người ở đây rồi. Bởi vì đang đối mặt thân nhân của bệnh nhân bằng hữu lòng biết ơn mười, Tô Dật là không biết làm sao đáp lại mới tốt, hắn không am hiểu cùng người xa lạ trao đổi, thì càng không quen trường hợp này. Cho nên, Tô Dật càng muốn tại chữa bệnh thời điểm, không lẫn vào quá nhiều quan hệ ở bên trong. Hắn chỉ là đơn thuần vì người chữa bệnh, trị xong liền đi người, không cần muốn đáp lại bất luận người nào, đây chính là tốt nhất. Chỉ là hiện thực là không thể nào như vậy, gia thuộc bằng hữu khó tránh khỏi hội kích động một ít, lòng cảm kích hội lộ rõ trên mặt, hắn cũng là có thể hiểu được. Sau đó, Tô Dật lấy ra một bình nguyên linh thuốc, phóng tới Trầm Uyển Nhi trước mặt, nói, đây là chuẩn bị cho ngươi thuốc, mỗi ngày ăn một hạt, thuốc cũng không khổ, nhớ rõ muốn đúng hạn ăn. Ngươi phải đi sao? Trầm Uyển Nhi cầm thuốc, hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, hôm nay trị liệu đã kết thúc rồi, cho nên ta cũng phải đi về. Vậy ngươi còn có thể trở lại sao? Trầm Uyển Nhi lại hỏi. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói, đương nhiên, bệnh của ngươi đều vẫn chưa hoàn toàn được, ta lại làm sao có khả năng sẽ không lại đến đây, ta nhưng là một cái rất có trách nhiệm y sinh, bệnh nhân không có tốt trước đó, y sinh là sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Ừm, cảm ơn ngươi. Trầm Uyển Nhi lúc này mới gật gật đầu. Tô Dật cười nói, được rồi. Ngươi nhớ rõ uống thuốc, ta đi trước, lần sau trở lại thăm ngươi. Tô y sinh, ta đưa ngươi trở lại. Thẩm phụ nói ra, không cần, ta sẽ tự bỏ ra đi là được rồi, các ngươi liền lưu lại cùng nàng đi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói. Cuối cùng, Hàn Dịch đứng ra nói ra, ta đưa hắn trở về đi thôi. Lần này, Tô Dật đúng là không có từ chối, chỉ bất quá đã đến sau đại môn, hắn liền để Hàn Dịch tiến vào. Mà một mình hắn lái xe rời đi trước. Ngay kế, Tô Dật lại là một người lái xe đi ra, cuối cùng đi tới một cái kho hàng lớn. Cái này kho hàng lớn, là hắn chuyên môn dùng để thu xếp sủng vật địa phương, cũng có thể tính là một cái trung chuyển trạm. Bởi vì mỗi một lần Tô Dật đều tại đem sủng vật thả tới đây, lại để cho xe vận tải đem sủng vật tiếp đi tới, sau đó đưa đến sủng vật thiên đường bên trong đi, cho nên, nhà thương khố này cũng có thể tính là một cái trung chuyển trạm rồi. mỗi lần hắn tới nơi này, cũng là vì vận chuyển sùng vật đến sùng vật thiên đường, mà tình huống lần này liền có một ít không giống nhau. Tuy rằng lần này Tô Dật y nguyên hay vẫn đem nơi này coi như trung chuyển trạm, nhưng lần này không phải là vì cho sùng vật thiên đường cung cấp sùng vật, trước mắt mà nói, hắn vẫn không có kế sách như thế. Hắn là chuẩn bị đem Hương Ngọc Nhu thả ra, sau đó lại đưa đến bãi chăn nuôi đi rồi. Từ khi luyện thú điện hối đoái thương thành xuất hiện Hương Ngọc Nhu như vậy động vật sau, Tô Dật liền để Tô Thị tập đoàn tại số 7 nông nghiệp vườn bãi chăn nuôi, kiến thiết chăn thả khu, chuẩn bị dùng để chăn nuôi Hương Ngọc Châu rồi. Hơn nữa, ngày hôm đó sau đó hắn mỗi ngày đều hội hối đoái ít nhất một tó hó đầu Hương Ngọc Nhu đi ra, đây là ít nhất số lượng. Mà ở mấy ngày gần đây, Tô Dật càng là điên cuồng hối đoái Hương Ngọc Nhu, số lượng nhiều, mỗi ngày chí ít hối đoái hơn 1000 con Hương Ngọc Nhu, cũng càng là trực tiếp hối đoái 2000 đầu đều có. Bởi vì hắn mỗi ngày đều cho Hương Ngọc Nhu nuôi nấng nguyên linh dịch, khiến chúng nó sinh trưởng trở nên đặc biệt nhanh, chỉ cần 1-2 ngày, chúng nó là có thể độc lập sinh hoạt, không cần muốn hắn đều tới chiếu cố rồi. Cho nên, tuy rằng Tô Dật hối đoái Hương Ngọc Nhu số lượng là càng ngày càng nhiều, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy mà quá mức bận rộn, chỉ cần đúng giờ tại luyện thú điện gieo hạt hương cỏ nuôi súc vật hạt giống, là có thể thỏa mãn Hương Ngọc Nhu chăn nuôi điều kiện, cần hắn chiếu cố chỉ là một ít vừa mới sinh ra Hương Ngọc Nhu mà thôi, mà số lượng cũng bất quá là 1-200 đầu, lượng công việc căn bản cũng không đại. Tuy rằng mấy ngày nay hối đoái số lượng nhiều, nhưng bởi vì có còn lại Hương Ngọc Nhu hỗ trợ, hắn vẫn là có thể chiếu cố tới. Đến lúc này, Tô Dật liền bắt đầu đại lượng hối đoái Hương Ngọc Châu rồi, bây giờ đang ở luyện thú trong điện, hắn đã chăn nuôi rất nhiều đầu Hương Ngọc Châu rồi. Mà hôm nay, hắn chính là định trước tiên cho bãi chăn nuôi đưa đi một nhóm Hương Ngọc Nhu, do bãi chăn nuôi bên kia chăn nuôi. Cho nên, Tô Dật hôm nay tới nhà thương khố này, tự nhiên là vì ở nơi này đang tiến hành chuyện, thuận tiện che giấu mà thôi. Tuy rằng hắn đem nhà thương khố này coi như trung truyền trạm, cũng không tính có bao nhiêu bí ẩn, nhưng chỉ cần không có người truy tra lời nói, cũng sẽ không khiến người đem lòng sinh nghi, mà này liền đủ rồi. Đi tới thương khố sau, Tô Dật liền từ luyện thú điện chọn một nhóm Hương Ngọc Nhu đi ra. Tại luyện thú trong điện Hương Ngọc Nhu, số lượng có rất nhiều, hình thể cũng có lớn có nhỏ, từ vừa mới sinh ra đến thành niên Hương Ngọc Nhu đều có. Tuy rằng từ Tô Dật hối đoái Hương Ngọc Nhu bắt đầu, đến bây giờ, thời gian 10 ngày đều còn chưa tới. Nhưng ở nguyên linh dịch phụ trợ dưới, không ít Hương Ngọc Nhu đã trưởng thành, hình thể cũng có hơn 1000 kg, cũng đã đến có thể sinh sôi nảy nở thời điểm. Cho nên, hắn dự định trước tiên đưa một nhóm Hương Ngọc Nhu đi qua, sau đó tại bãi chăn nuôi sau một thời gian ngắn, liền có thể an bài sinh sôi nảy nở chuyện rồi. Lấy Hương Ngọc Nhu cao sản mà nói, chỉ cần tiền kỳ thích hợp sinh sôi nảy nở Hương Ngọc Nhu đủ nhiều, cái kia không tốn thời gian dài, Hương Ngọc Nhu số lượng liền hội trở nên vô cùng khổng lồ. Thỏa mãn toàn thế giới tiêu hao cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên mục tiêu làm hùng vĩ, nhưng thực tế thì muốn từng bước làm được, mà không phải không tưởng liền có thể làm được. Hiện tại Tô Dật chính là vì làm được cái mục tiêu này, mà bắt đầu chân chính hành động. Hắn tại luyện thú trong điện chọn một nhóm Hương Ngọc Nhu đi ra, đây đều là đã thành niên, thỏa mãn sinh sôi nảy nở Hương Ngọc Nhu, số lượng vì 400 đầu mẫu Hương Ngọc Nhu, còn có thể mặt khác xứng 20 đầu công Hương Ngọc Nhu. Chống mái tỷ lệ là dựa theo 1:20 mà tính. Những này Hương Ngọc Nhu đều đã đạt đến tính thành thục kỳ rồi, có thể bắt đầu sinh sôi nảy nở nghẽ con tể rồi, hiện tại chỉ cần trước tiên đưa đến bãi chăn nuôi, lại thích ứng sau một thời gian ngắn, liền có thể an bài sinh sôi nảy nở đời sau. Về phần những này Hương Ngọc Nhu là sẽ áp dụng thụ tinh nhân tạo, vẫn là tự nhiên nhưng thụ thai, liền do nhân viên chuyên nghiệp căn cứ tình huống thực tế mà định ra rồi. Những này Hương Ngọc Nhu vốn là làm ưu tú, lại tăng thêm từ nhỏ đã dùng nguyên linh dịch lớn lên, sinh ra thực đời sau nhất định cũng sẽ làm ưu tú, làm là thứ nhất phê bỏ giống là phi thường thích hợp. Nhà thương khố này rất lớn, bất quá tháng 4 năm 20 đầu Hương Ngọc Nhu, đồng thời xuất hiện tại trong kho hàng, vẫn là rất chiếm địa phương, dù sao bọn chúng hình thể đều là phi thường lớn, bây giờ thể trọng đều là hơn 1000 kg. Cho nên, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là khiến những này Hương Ngọc Nhu đều xếp thành đội ngũ, tận lực chỉnh tề một điểm. Lời nói như vậy, không gian thì sẽ không chật chội như vậy rồi, cũng không cần lo lắng Hương Ngọc Nhu hội toàn bộ chạy đến một địa phương. Đối với Tô Dật mệnh lệnh, những này Hương Ngọc Nhu vẫn là chấp hành tốt vô cùng, rất nhanh sẽ xếp thành hàng rồi, cũng không có đến nơi đi loạn rồi, hơn nữa tứ chi của bọn nó đều cong xuống, sau đó liền nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Cứ như vậy, lượng công tác của hắn liền ung dung rất nhiều, chỉ cần nhìn xung quanh là được rồi, cũng không cần làm những chuyện khác rồi. Nếu như những này Hương Ngọc Nhu không phục quản giáo lời nói, tại nhà thương khố này chạy tới chạy lui lời nói, nhà thương khố này cũng có thể bị hủy đi, mà bây giờ sẽ không có cái nguy hiểm này. Hiện tại Tô Dật chuyện cần làm, chính là chờ xe vận tải đến, đem những này hương ngọc như đều tiếp đi, vậy hắn là có thể đại công cáo thành. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1204, vận chuyển hương ngọc như. Tại Tô Dật chuẩn bị kỹ càng hương ngọc như sau, liền ở trong kho hàng kiên nhẫn chờ đợi. Đại khái quá rồi nửa giờ sau, Tô Thị Nông nghiệp công ty phái tới xe vận tải đã đến, hơn nữa còn rất nhiều chiếc. Những này xe vận tải đều là chuyên môn phụ trách vận tải như, chính là vì vận như mà thiết kế ra được. Cứ việc, những này xe vận tải tại thư thích trình độ thượng, không sánh được sủng vật thiên đường sủng vật xe vận tải, nhưng loại này xe vận tải đem không gian lợi dụng đến lớn nhất, có thể một lần vận tải càng nhiều hơn dê bò. Hơn nữa những này xe vận tải đều là Tô Thị Nông nghiệp công ty mới nhất đặt hàng, cũng là vì về sau bãi chăn nuôi, cùng với chăn nuôi hương ngọc như mà chuyên môn chuẩn bị. Tô Dật biết tại sau đó một quãng thời gian rất dài, những này xe vận tải đều sẽ phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng, hắn cung cấp hương ngọc như đều sẽ cần theo những cái này xe vận tải toàn bộ vận đến bãi chăn nuôi. Tại xe vận tải đợi sau đó hắn liền bắt đầu sắp xếp để hương ngọc như lên xe. Những này hương ngọc như trọng lượng nhưng cũng là hơn 1000 kg, đương nhiên không thể khiến người ta lực đến chuyển lên xe, hơn nữa vận tải công nhân cũng không có ai có cái này sức mạnh. Bất quá, đối Tô Dật tới nói, đây không phải một nan đề, có thể dễ dàng liền hoàn thành. Chỉ cần để xe vận tải liên lụy một khối độ bản, sau đó hắn ra lệnh hương ngọc như từng con xếp hàng lên xe là được rồi. Bởi vậy, vận tải công nhân chỉ cần đi lái xe tới đây, sau đó ở bên cạnh nhìn xem những này hương ngọc như liền sẽ chủ động lên xe, sau đó chờ xe đẩy, liền mở một chiếc xe khác đi vào là được rồi. Đừng xem những này hương ngọc như hình thể làm khổng lồ, nhưng tính cách của bọn nó là phi thường dịu ngoan, cũng là phi thường nghe lời động vật, thêm vào bản thân cũng rất thông minh, chỉ cần cho chúng nó hạ lệnh, cái kia đều sẽ hoàn thành được vô cùng tốt. Cứ như vậy, toàn bộ quá trình liền biến được dễ dàng, 420 đầu hương ngọc như, chẳng mấy chốc, liền toàn bộ trang xa xong rồi. Rất nhanh, 420 đầu hương ngọc như lên một lượt xe vận tải, Tô Dật cũng là khiến chúng nó lái đi. Những này hương ngọc như, sẽ bị đưa đến số 7 nông nghiệp vườn bên kia đi, bởi vì nơi đó có một cái đại bãi chăn nuôi, diện tích có hơn 200.000, chính tốt có thể dùng để chăn nuôi hương ngọc như. Hơn nữa lúc đó Tô Thị tập đoàn nhận thầu cái này số 7 nông nghiệp vườn thời điểm, bãi chăn nuôi đã bị khai phát rồi, rất nhiều thiết bị đều là đầy đủ hết, hiện tại dùng để nuôi bò là không có vấn đề. Đương nhiên, chuyện này đối với Tô Dật tới nói, còn xa xa chưa đủ, hắn mong muốn là một cái hiện đại hóa bãi chăn nuôi, mà không phải một cái bình thường bãi chăn nuôi. Cho nên hiện tại cái này cái bãi chăn nuôi, chỉ là tạm thời dùng để chăn nuôi hương ngọc như, mà đồng thời cũng sẽ tiến hành cải biến. Tăng thêm các loại thiết bị cùng tương quan kiến trúc, chậm rãi chế tạo thành một cái hiện đại hóa bãi chăn nuôi. Tại xe vận tải đi rồi sau đó Tô Dật lại đi vào trong kho hàng, lại lần nữa chọn lựa một nhóm hương ngọc nhưu đi ra. Một cái phê hương ngọc nhưu, đồng dạng đều là thành niên hương ngọc nhưu, cũng đều có thể làm sinh sôi nảy nở đời sau bò giống, về sau cũng sẽ trở thành bãi chăn nuôi chủ yếu bò sữa. Tại đây chút hương ngọc nhưu sinh ra đời sau, chúng nó liền sẽ bắt đầu sản sữa rồi. Đến lúc đó Tô Thị tập đoàn là có thể liền như vậy đẩy ra tương quan sản phẩm. Tô Dật bây giờ chuẩn bị một nhóm hương ngọc nhu, đại khái tại hơn 300 đầu khoảng trường. Khi hắn an bài xong hương ngọc nhu sau, mặt khác một nhóm xe vận tải cũng đã đến. Tô Thị Nông nghiệp công ty một lần đặt riêng 200 chiếc xe vận tải, hơn nữa cũng là lớn hình xe vận tải. Hiện tại đã giao hàng 100 chiếc, tiền kỳ chỉ là dùng để vận tải hương ngọc nhu, hoàn toàn là thừa sức rồi. Đồng dạng, Tô Dật để này hơn 300 đầu hương ngọc nhu toàn bộ trên mình xe, sau đó liền để xe vận tải lái về nông nghiệp vườn. Làm xong những chuyện này, đã đến 12 giờ trưa hơn nhiều, trong lúc vô tình đã qua một buổi sáng, xem đến công việc này vẫn là rất tiêu hao thời gian. Thế là, Tô Dật đi trước phụ cận tìm phòng ăn, đơn giản ăn cái bữa trưa, sau đó nghỉ ngơi một hồi, liền lại bắt đầu làm việc. Lần này, hắn vẫn như cũ chọn lựa hơn 300 đầu hương ngọc nhưu đi ra, sau đó các loại nhóm thứ 3 xe vận tải sau khi đến, lại để cho bọn họ đem hương ngọc nhu toàn bộ đưa đi. Tô Dật trước sau đưa 3 lần hương ngọc nhu, tổng số vì 1050 đầu, đồng thời đều là thành niên hương ngọc nhu, trong đó 1000 đầu là cái hương ngọc nhu, mà đổi thành bên ngoài 50 đầu, nhưng là công hương ngọc nhu, này là dựa theo 20 so với 1 tỷ lệ tới. Tuy rằng hắn dựa theo 50 so với 1, thậm chí là 100 so với 1 tỷ lệ đến, cũng là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hắn không muốn để cho tỷ lệ cách biệt quá lớn. Vẫn là 20 so với 1 tỷ lệ khá một chút, lời nói như vậy, lựa chọn cũng có thể nhiều một chút. Tại đưa 1050 đầu hương ngọc như sau, Tô Dật liền tạm thời đi trở về, hắn muốn bắt đầu một ngày tu luyện. Mà ngày thứ hai, hắn lại là trời vừa sáng liền đi tới thương khố, tiếp theo sau đó vận tải hương ngọc như. Bất quá bất đồng là, lần này Tô Dật cho số 7 nông nghiệp vườn đưa tới hương ngọc như, cũng không phải thành niên, mà đều là ngẻ con, trong đó có rất nhiều nhưng đều không có đạt đến có thể sinh sôi nảy nở đời sau niên kỷ. Không có cách nào, luyện thú điện thành niên Hương Ngọc Nhiêu, tại ngày hôm qua cũng đã đưa đi, mà còn dư lại đều là những này ngẻ con rồi, hắn cũng chỉ có thể trước tiên đưa ngẻ con đi qua. Bất quá, ảnh hưởng này cũng không phải rất lớn, Hương Ngọc Nhiêu trưởng thành là cực nhanh, sinh ra đến tính thành thục cũng không quá mới thời gian mấy tháng. Mà những này ngẻ con lại qua chừng 2 tháng, cũng có thể thỏa mãn sinh sôi nảy nở đời sau điều kiện, cho nên cũng sẽ không các loại thời gian quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ trở thành sinh sản chủ lực. Một cái sáng sớm, Tô Dật cho số 7 nông nghiệp vườn đưa đi 2.500 đầu nhỏ ngưu, mà ở buổi trưa, hắn lại lần nữa đưa đi 2.500 đầu nhỏ ngưu. Tại trong vòng một ngày, hắn tổng cộng cho số 7 nông nghiệp vườn đưa đi 5.000 đầu nhỏ ngưu, lượng công việc này là phi thường lớn, nếu không phải thương khố cũng đủ lớn, vẫn đúng là không chứa nổi những này ngẻ con. Hơn nữa những này ngẻ con giống nhau là dựa theo 21 tỷ lệ tới, cũng chính là 20 đầu bò cái, liền sẽ xứng một đầu trâu được. Như thế, một ngày lại qua rồi. Tại ngày thứ 3 thời điểm, Tô Dật lại lặp lại công việc này, lần nữa cho số 7 nông nghiệp vườn đưa đi 5.000 đầu nhỏ ngưu. Nay trong vòng 3 ngày, hắn tổng cộng cho số 7 nông nghiệp vườn đưa đi 1.050 đầu thành niên Hương Ngọc Ngưu, mà ngẻ con số lượng càng là đạt đến 10.000 đầu, này sẽ trở thành bãi chăn nuôi nhóm đầu tiên nuôi trồng động vật, đồng thời cũng sẽ trở thành chủ lực đại quân. Về sau Hương Ngọc Ngưu liền sẽ theo dựa vào chúng nó, đến sai sử tổng số lượng đạt được vượt lên vô số lần. Thẳng đến ngày thứ 4, Tô Dật mới không có cho số 7 nông nghiệp vườn vận chuyển Hương Ngọc Ngưu, tạm thời đình chỉ này công việc. Không phải hắn không muốn đưa, mà là luyện thú điện Hương Ngọc Ngưu cũng đã đưa đi, còn dư lại đều là một ít mới vừa vận hối đoái đi ra ngoài ngẻ con. Tại vận tải Hương Ngọc Ngưu trước đó, Tô Dật cũng đã cân nhắc qua rồi, những này vừa vận hối đoái đi ra ngoài Hương Ngọc Ngưu, tuyệt đối không thể đưa đi bãi chăn nuôi, ít nhất muốn chăn nuôi 2-3 ngày, khiến chúng nó học sẽ tự mình ăn uống, mà không cần phải nữa này thức ăn lòng sau, mới có thể đưa đi bãi chăn nuôi. Bởi vì, tại vận tải đến số 7 nông nghiệp vườn, đường này đổ thập phần xa xôi, mà những này vừa vận hối đoái đi ra ngoài Hương Ngọc Ngưu, nhỏ như vậy liền trải qua tàu xe mệt nhọc lời nói, đối với chúng nó cũng không tốt, có thể xảy ra bất trắc, vẫn là chờ chúng nó trưởng lớn một chút sau, mới đưa tới cho thỏa đáng. Đến lúc này, Tô Dật chỉ có thể tạm thời đình chỉ công việc này, qua một đoạn thời gian lại tiếp tục đưa. Cồn vật bi, chương 1205, gặp lại băng điệp. Tối hôm đó, Tô Dật chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện. Cứ việc mấy ngày nay hắn đều đang vì nông nghiệp vườn cung cấp Hương Ngọc Ngưu, nhưng việc tu luyện, hắn cũng không có làm lỡ. Tại cung cấp Hương Ngọc Ngưu đồng thời, Tô Dật vẫn là có thể bảo đảm thời gian tu luyện, chỉ là nghỉ ngơi cùng giải trí thời gian bị áp xúc mà thôi. Bởi vậy, thực lực của hắn cũng không hề chuyện này mà chịu ảnh hưởng, vẫn là đang tăng lên không ngừng bên trong. Và hôm nay, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến tháng 4 năm 70 điểm, này tương đương với hắn mỗi ngày bình quân có thể tăng lên 1 điểm sức chiến đấu giá trị. Điểm này sức chiến đấu giá trị nhìn như không nhiều, nhưng đối với hắn thực lực như vậy người mà nói, có thể ở trong vòng 1 ngày tăng lên 1 điểm sức chiến đấu giá trị là phi thường không dễ dàng. Ít nhất, một ít võ giả bình thường tại thực lực này, có thể phải bỏ ra 10 ngày nửa tháng mới được. Như vậy vừa so sánh, là có thể nhìn ra được Tô Dật tiến bộ, vẫn là vô cùng đại. Huống chi, lấy hắn hiện tại loại này sự tình, cho dù chỉ là tăng lên 1 điểm sức chiến đấu giá trị, nhưng sức mạnh cùng tốc độ các phương diện đều sẽ phi thường cao tăng lên. Hắn bây giờ, tăng lên 1 điểm sức chiến đấu giá trị, không phải là trước đây thực lực thấp thời điểm có thể so, này hoàn toàn là hai loại không giống với khái niệm, là 1 điểm khả năng so sánh đều không có. Đêm nay, Tô Dật không có ý định suốt đêm tu luyện, hắn đã mấy ngày mấy đêm không có nghỉ ngơi thật tốt quá rồi, cho nên cũng sẽ không dự định suốt đêm tu luyện. Chẳng qua là khi hắn nhanh kết thúc tu luyện của mình lúc, hồi lâu chưa vang lên còi báo động, vào lúc này đột nhiên vang lên. Vừa nghe đến còi báo động, Tô Dật trước tiên tìm suất thời gian của mình, sau đó chỉ nhìn thoáng qua, liền đem còi báo động một cửa, sau đó trực tiếp xông ra ngoài. Đang chạy đến hoa viên thời điểm, hắn đã chuẩn bị xong, liền ám mặt lạnh có đều mang lên mặt rồi. Sau đó Tô Dật trực tiếp nhảy lên ngừng ở hoa viên xe gắn máy, sau đó mở ra ngoài, hướng về nơi cần đến chạy tới. Cứ việc này chiếc BMW 1600 tốc độ cao nhất, không có cái khác siêu xe nhanh, nhưng thắng ở linh hoạt, có thể tại phức tạp hơn trên đường lái. Tại trong thành thị, dù cho siêu xe tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không khả năng phát huy đến cao nhất tốc độ, mà BMW 1600 liền không giống nhau, tại thành phố trên đường, ưu thế của nó hội càng thêm rõ ràng. Bởi vậy, Tô Dật mới sẽ chọn BMW 1600 làm vì tọa kỵ của mình, như vậy có thể trước tiên chạy tới nơi cần đến. Lần này, táng hồn căn cứ cảm ứng được tử khí, bước đầu phán đoán nên là phi thường cường đại dị hóa sinh vật, đây là tại sao sẽ ở thời điểm này đột nhiên vang lên cảnh báo nguyên nhân. Dị hóa sinh vật xuất hiện, cũng là đại biểu Tô Dật muốn xuất phát chấp hành nhiệm vụ. Lần này nơi cần đến phi thường xa, Tô Dật đem BM nút 1600 tốc độ tận lực chạy đến tối nhanh, nhưng vẫn như cũ dùng 30 phút mới đến đáy nơi cần đến. Nơi này là một cái nông gia viện, địa phương tuy rằng không lớn, nhưng cũng tính là một cái có chút danh tiếng cảnh điểm. Khi tiến vào nông gia viện thời điểm, Tô Dật tại cửa vào nhìn thấy một tấm báo cáo. Nhà này nông gia viện hiện tại đang tiến hành mới trang trí, lý do sẽ chí ít đình chỉ doanh nghiệp, không chấp nhận khách nhân, này làm cho hắn hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là nông gia viện hiện tại không sẽ có bao nhiêu người, nhiều nhất chỉ có nông gia viện chủ nhân tại, này ít người rồi, cũng là đại biểu ngộ hại người cũng sẽ thiếu. Nếu như nhà này nông gia viện bây giờ đối với bên ngoài khai phá, mà tiếp nhận rồi không ít khách nhân lời nói, cái kia dị hóa sinh vật một xuất hiện ở đây, tự có khả năng phát hiện một hồi đại đồ sát rồi, không biết hội chết bao nhiêu người. May mắn là, nhà này nông gia viện vừa lúc ở trang trí, không có tiếp thu khách nhân, cũng sẽ không phát sinh đại đồ sát sự tình rồi, có thể bảo đảm người bị hại sẽ không quá nhiều. Làm Tô Dật tiến vào nông gia sau viện, liền cảm ứng được mãnh liệt tử khí rồi, đồng thời hắn cũng phát hiện hai cỗ thi thể không đầu. Từ thi thể trang phục đến xem, hẳn là một nam một nữ, tuổi tác hẳn là người trung niên, bọn hắn phải là nông gia viện lão bản cùng lão bản nương, chỉ tiếc chính là hiện tại đã song song ngộ hại rồi. Không khó nhìn ra, hai cái này người bị hại nguyên nhân cái chết là cùng dị hóa sinh vật có quan hệ, phải là dị hóa sinh vật giết chết bọn hắn, đồng thời ăn đầu của bọn hắn. Tô Dật ở nơi này cảm ứng được tử khí sau, liền lập tức đuổi tới rồi, hắn biết dị hóa sinh vật cũng không hề chạy xa, liền ở nông gia viện nơi này. Hắn tất nhiên không thể để cho con này dị hóa sinh tiếp tục tồn tại. Bất quá, khi hắn cẩn thận đi cảm ứng dị hóa sinh vật vị trí cụ thể lúc, hắn phát hiện xuất hiện tử khí, không hề chỉ có nhất cổ, mà là hai luồng tử khí, điều này nói rõ ở nơi này, đồng thời tồn tại hai con dị hóa sinh vật. Tuy rằng nơi này xuất hiện hai con dị hóa sinh vật, hơn nữa từ tử khí nồng nặc đến xem, cái này hai chỉ dị hóa sinh vật thực lực chả phi thường mạnh mẽ, nhưng Tô Dật cũng không thể liền như vậy lùi bước, vẫn như cũ hội đổi tới. Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự. Khi hắn men theo tử khí đuổi theo tới thời điểm, mới phát hiện phía trước có tiếng đánh nhau, điều này nói rõ trừ hắn ra bên ngoài, còn có những người khác gặp phải dị hóa sinh vật rồi, đồng thời đã triển khai chém giết rồi. Mà cái này người rất có thể chính là táng hồn nhân viên chiến đấu, nếu không, cũng sẽ không như thế xảo xuất hiện ở đây rồi. Bất quá, hiện tại Tô Dật đã không có thời gian lấy ra máy truyền tin xác định điểm này, hắn nhất định phải tận mau qua tới. Cùng đối phương cùng nhau liên thủ giải quyết dị hóa sinh vật, đây mới là hiện tại chỗ cần chuyện cần làm. Thế là, hắn lập tức chạy tới. Sau đó không lâu, tại Tô Dật trước mặt xuất hiện hai con quái vật, đều là dị hóa sinh vật, hơn nữa một con là dị hóa người, một con khác nhưng là dị hóa thú. Cái này dị hóa người, so với người bình thường cường tráng hơn rất nhiều, thân cao tại hơn 2 mét, hơn nữa tốc độ cực nhanh, mà một con khác dị hóa thú, thì càng là quái vật khổng lồ rồi, thân cao hẳn là tại cao hơn 3 mét, đầu sói. Trên đầu mọc ra một sừng, tứ chi thượng chả mang lửa, một đôi hướng lên răng nanh, nhìn xem lực sát thương lớn vô cùng, hơn nữa thân thủ đồng dạng phi thường nhanh nhẹn. Tô Dật ngoại trừ nhìn thấy dị hóa nhân hòa dị hóa thu sau, còn phát hiện một người, hơn nữa cái người này vẫn là hắn biết, đã từng đã giúp hắn người, Băng Điệp. Từ lần trước đánh giết hỏa diễm nhân sau, hắn sẽ không có lại nhìn tới Băng Điệp rồi, mà đêm nay là hắn lần thứ hai nhìn thấy Băng Điệp. Bây giờ, Băng Điệp chính là lấy sức lực của một người, đồng thời đối phó hai con dị hóa sinh vật. Hơn nữa thực lực đều là phi thường cường đại dị hóa sinh vật. Nhìn ra được, Băng Điệp thực lực, so với hai con dị hóa sinh vật cũng cao hơn, đơn đả độc đấu lời nói, nàng có thể giải quyết hai con dị hóa sinh vật, nhưng bây giờ đồng thời đối phó hai con dị hóa sinh vật, cũng có chút lực bất tòng tâm. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Tuy rằng Băng Điệp hiện tại không đến nỗi bị thua, nhưng cũng không cách nào đánh giết hai con dị hóa sinh vật. Hơn nữa tại dị hóa nhân hòa dị hóa thú giáp công dưới. Băng Điệp tình cảnh liền vô cùng nguy hiểm rồi, một khi có một chút sơ sẩy, rất có thể cũng sẽ bị dị hóa nhân hòa dị hóa thú nắm lấy sơ hở. Quan trọng nhất là, Băng Điệp không có cách nào đánh tan đối phương giáp công, như vậy đối với nàng cực kỳ bất lợi, chỉ cần chờ nàng dị năng lượng tiêu hao hầu như không còn rồi, nàng kia tiểu có khả năng chết trận nơi này. Cho nên, Băng Điệp tình cảnh bây giờ, là phi thường không ổn. May mắn là, Tô Dật vào lúc này xuất hiện rồi, này có thể thay đổi cục diện. Cồn vật bi, Trước 1206, Thiên Tăng cùng Cự Lang Thú. Tô Dật vừa hiện chiến trường, lập tức xông lên trên. Chỉ là một cái đối mặt, hắn liên thủ với Băng Điệp, đem dị hóa nhân hòa dị hóa thú tạm thời đánh lùi. Lúc này, Tô Dật lợi dụng cơ hội này, mở ra vận mệnh chi nhãn, dò xét hai con dị hóa sinh vật thực lực. Dị hóa người, thiên tang, chiến luyến, 534 điểm. Dị hóa thú, cự lang thú, chiến luyến, 51 điểm. Quả nhiên, cái này hai chỉ dị hóa sinh vật đều là phi thường cường đại, thực lực cũng có thể cùng đại úy cảnh võ giả ngang hàng, mà vậy đại úy cảnh võ giả, chả còn lâu mới là đối thủ của chúng. Bất quá thiên tang cùng cự lang thú thực lực mạnh mẽ như vậy, mà băng điệp chỉ là một người mà thôi, là có thể cùng chúng nó đọ sức đến bây giờ. Điều này nói rõ băng điệp thực lực cũng rất cường đại, so với thiên tang cùng cự lang thú đô mạnh hơn, chỉ bất quá không thể cùng lúc đối trả cho chúng nó mà thôi, nếu như đơn đả độc đấu lời nói, hay là đã sớm giải quyết bọn họ. Ít nhất, Tô Dật tự biết thực lực của mình, là không sánh được băng điệp. Xem ra táng hồn đích thật là ngọa hổ tàng long, chỉ là một cái thẩm châu thành phố phân bộ mà thôi, liền có nhiều cao thủ như vậy, Hoàng Hy lấy tư cách đội trưởng, thực lực liền so với Tô Dật lợi hại, mà bây giờ lại thêm băng điệp. Hơn nữa hắn không biết táng hồn chả có bao nhiêu cao thủ, còn chưa có xuất hiện, khả năng chả ẩn giấu ở một nơi nào đó. Bất quá, chuyện này đối với Tô Dật tới nói, trái lại là chuyện tốt, táng hồn cao thủ càng nhiều, điều này nói rõ đối phó dị hóa sinh vật nắm chắc càng lớn hơn rồi. Tô Dật biết thiên tang cùng cự lang thu thực lực đều phi thường mạnh mẽ, hơn nữa phối hợp phi thường hiệu ngầm, liên thủ, chỗ vung đi ra ngoài sức chiến đấu thì càng thêm kinh người rồi, tất nhiên không thể để cho chúng nó liên thủ lại. Chỉ có đem chúng nó tách ra, mới là cơ hội duy nhất. Bởi vậy, hắn làm ra quyết định, nói với băng điệp, chúng ta một người đối phó một con, đem chúng nó tách đi ra rồi, đừng khiến chúng nó liên thủ. Băng điệp không có lên tiếng, nhưng là gật đầu một cái. Sau đó băng điệp trước tiên xông ra ngoài, mà mục tiêu chính là thiên tang. Vốn là Tô Dật cũng muốn đem thiên tang coi như mục tiêu, nói cho cùng, hắn có một chút đại nam nhân chủ nghĩa, cũng không hy vọng để nữ nhân bên cạnh bước lên càng lớn phiêu lưu. Mà thiên tang thực lực so với cự lang thú phải cường đại hơn, hắn tự nhiên là muốn đem thiên tang coi như mục tiêu. Chỉ bất quá băng điệp sớm hành động, đem thiên tang coi như mục tiêu công kích, cũng chỉ còn sót lại cự lang thú có thể dương rồi. Không có cách nào, vào lúc này Tô Dật cũng không kịp cùng băng điệp đổi vị trí, cho nên, hắn cũng chỉ có thể xông hướng cự lang thú. Tại băng điệp nhìn trời tang động công kích thời điểm, bên cạnh cự lang thú cũng muốn đối với nàng khởi thế tiến công. Bất quá, Tô Dật cũng sau đó mà tới, sớm ngăn ở cự lang thú trước mặt, khiến nó không có cơ hội quấy nhiễu được băng điệp. Sau đó hắn đối cự lang thú khởi tính thăm dò công kích, tại thành công gây nên lực chú ý của nó sau, liền lập tức lùi về sau, đem cự lang thú cũng hấp dẫn cùng nhau tới. Chỉ cần thiên tang cùng cự lang thú không thể liên thủ, không cho chúng nó phối hợp cơ hội, cái kia uy hiếp của bọn nó liền sẽ giảm yếu rất nhiều. Rất nhanh, nơi này liền chia làm hai cái chiến trường rồi, một cái là băng điệp cùng thiên tang, mà một cái khác nhưng là Tô Dật cùng cự lang thú rồi, từng người kịch liệt triển khai chém giết. Cự lang thú chiến luyến làm được 51 o điểm, mà Tô Dật chiến luyến bất quá là 47 o điểm, hai người cách biệt 4 o điểm, từ chiến luyến đến nhìn, cách biệt phi thường cách xa. Bất quá, chân thực sức chiến đấu, cũng không đơn thuần từ chiến luyến cũng có thể thấy được tới. Huống chi, Tô Dật cùng võ giả bình thường bất đồng, chiến đấu của hắn phơi so với chiến luyến cao hơn rất nhiều. Cái này cũng là hắn vì cái gì có thể đánh bại chiến luyến cao hơn đối thủ nguyên nhân. Cho nên, hắn chiến luyến tuy rằng cùng cự lang thú cách biệt 4 o điểm, nhưng kỳ thật lực không nhất định hội yếu hơn đối phương, ít nhất vẫn là có lực đánh một trận. Chỉ là thăm dò mấy lần sau, Tô Dật đối cự lang thú thực lực, đã có đại khái hiểu rõ. Con này cự lang thú thực lực sát thực phi thường mạnh mẽ, hơn nữa nó độ cực kỳ nhanh, có chứa hỏa diễm tư chi, chẳng những có thể lấy tuôn ra sức mạnh kinh khủng, hơn nữa hỏa diễm lực sát thương cũng lớn vô cùng. Về phần nó một sừng cùng răng nanh, đều là mạnh vô cùng vũ khí công kích, hắn thực lực tổng hợp không cho hú. Nhưng Tô Dật vẫn có tự tin đối phó cự lang thú, bởi vì hắn độ so với cự lang thú nhanh. Bởi vậy, chỉ cần hắn lợi dụng tự thân độ cùng cự lang thú chu toàn lời nói, là có thể đánh bại cự lang thú, chỉ bất quá khả năng này cần rất nhiều thời gian. Nhưng Tô Dật hiện tại đã đợi không được thời gian dài như vậy, hắn muốn nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, sau đó đi giúp băng điệp bể bộn. Tuy rằng băng điệp thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là một người có năng lực đặc biệt, cũng không am hiểu gần người đánh lộn, mà thiên tang là một cái phi thường am hiểu gần người đánh lộn dị hóa người, được nó gần người lời nói, hội vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Tô Dật liền có chút yên lòng không dưới, muốn phải nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, bỏ đi giúp băng điệp. Đến lúc này, hắn hiện tại liền không cách nào lợi dụng tự thân độ cùng cự lang thu chậm rãi chu toàn, nhất định phải chiến quyết, cũng chỉ có thể tiếp thu chính diện giao chiến, đến cứng đối cứng rồi. Tuy rằng Tô Dật dương phương thức như thế, có thể làm cho mình đưa thân vào trong lúc nguy hiểm, dù sao cự lang thú cũng không phải cho dễ đối phó, nhưng đây là duy nhất có thể nhanh kết thúc chiến đấu phương thức. Sau đó, hắn đối cự lang thú lên mãnh liệt thế tiến công, mà cự lang thú cũng là như thế. Tô Dật Độ tại thời điểm chiến đấu, vẫn là chiếm cứ một ít ưu thế, ít nhất có thể đoạt chiếm tiên cơ, trước tiên động thế tiến công, đồng thời dẫn dắt tiết tấu của chiến đấu, mà sẽ không nhảy lên bị động. Tại chính thức giao thủ sau, đặc biệt là đang đối mặt chiến thời điểm, hắn mới rõ ràng hơn lĩnh hội tới cự lang thú thực lực, là khủng bố cỡ nào. Cự lang thú nắm giữ thân thể khổng lồ, nó lực lượng phi thường khủng bố, lại tăng thêm nó độ, lực sát thương thì càng thêm cự đại rồi, hơn nữa thủ đoạn công kích của nó nhiều vô cùng, tại động va chạm thời điểm, nó biết dùng một sừng đụng tới. Đăng nhập, để đọc TR. Huyện nếu như Tô Giật một không tâm, được cự lang thú một sừng va đến, cho dù bất tử, cũng phải nửa tàn phế rồi. Bởi vậy, hắn nhất định phải toàn lực để phòng cự lang thú một sừng, nhất định không thể được đụng vào, đồng thời cũng phải phòng bị nó răng nanh, vẫn là có thể đâm vào bất kỳ vật cứng, lực sát thương đồng dạng không phải xì đại. Mà cự lang thú tứ chi, càng là nó thường dùng vũ khí. Tại tứ chi của nó đều có chứa hỏa diễm, tại hỏa diễm dưới, nhưng là dị thường sắc bén vuốt sắc, ít nhất có dài 10 cm rồi, điều này khiến người ta khó lòng phòng bị. Có thể nói, cự lang thú một thân đều là vũ khí, nó cũng có thể lợi dụng, đúng đúng người tạo thành thương tổn, mà sức phòng ngự của nó cũng là dị thường mạnh mẽ, vậy công kích căn bản cũng không có thể tổn thương đến nó. Cho nên, Tô Dật Dương cùng cự lang thú chính diện giao phong, là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, phần thắng cũng không bằng trước đó như vậy lớn. Hợp lý nhất phương thức chiến đấu, hẳn là lợi dụng của mình độ cùng cự lang thú đọ sức, đang tiêu hao đối phương thể lực đồng thời, cũng có thể tìm cơ hội, công kích nhược điểm của nó, đây mới là có lớn nhất phần thắng. Chỉ là làm như vậy, hội tiêu hao quá nhiều thời gian, đây là Tô Dật không cách nào dương nguyên nhân, cũng chỉ có thể dương nguy hiểm nhất phương thức chiến đấu, cứng đôi cứng. Cồn vật bi, chương 1207, đáng sợ tự lành năng lực. Tại Tô Dật cùng cự lang chiến thời điểm, băng điệp cùng thiên tăng cũng triển khai chiến đấu kịch liệt. Tại băng điệp chu vi đều là lạnh như băng mang, nàng ngưng tụ băng chi lực, do đó để vùng không gian này nhiệt độ rơi xuống thấp nhất, đồng thời cũng đang hạn chế thiên tăng hành động. Đồng thời, băng điệp cũng đang ngưng tụ băng truy cùng băng tiễn, không ngừng nhìn trời tăng phát động tấn công. Băng điệp băng truy cùng băng điệp phương thức công kích đều là phi thường xảo quyệt, có thể dễ dàng bắn trúng thiên tăng, tạo thành thương tổn không nhỏ. Chỉ bất quá hôm nay tăng thực lực không chỉ mạnh mẽ, hơn nữa nắm giữ siêu cường tự lành năng lực. Một bị thương, thiên tăng vết thương liền sẽ lấy mắt trần có thể thấy thời điểm lập tức khép lại, sau đó sẽ không bị thương một dạng, tự lành năng lực cường hãn đến được sợ. Bởi vậy, thiên tăng lợi dụng chính mình mạnh mẽ tự lành năng lực, một mực hung hãn tiến lên, muốn tiếp cận băng điệp. Một khi để thiên tăng gần người lời nói, đối băng điệp là vô cùng nguy hiểm, nàng hội rơi vào bị động, đồng thời, thủ đoạn công kích cũng hội giảm mạnh. Bất quá, tại băng điệp băng chi lực dưới, thiên tăng hành động lực nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, thêm vào băng tiễn cùng băng truy quấy rầy, này làm cho thiên tăng cũng không cách nào dễ dàng tới gần băng điệp. Đến lúc này, tại trong thời gian ngắn, băng điệp cùng thiên tăng hội rơi vào giằng co, tạm thời không cách nào phân ra thắng bại đến. Đương nhiên thiên tăng tự lành năng lực nếu như là vô cùng vô tận lời nói, kết quả kia liền không nói được rồi, nhưng tin tưởng sẽ không có như thế nhân vật nghịch thiên. Cho nên, xuất hiện tại chiến trường then chốt ở chỗ Tô Dật cùng cự lang thú. Nếu như cự lang thú thắng lời nói, nó là có thể cùng thiên tăng liên thủ, đến lúc đó băng điệp liền nguy hiểm. Nhưng nếu như Tô Dật trước tiên giải quyết xong cự lang thú lời nói, vậy hắn đồng dạng có thể cùng băng điệp đồng thời đối phó thiên tang, là có thể triệt để kết thúc chiến đấu. Tại ý thức đến điểm này sau, Tô Dật thì càng thêm liều mạng, hắn tuyệt sẽ không để chính mình thua, càng không sẽ để cho mình trở thành liên lụy, cái này cũng là sự kiêu ngạo của hắn. Mang theo phá diệt tay hắn, cho dù là cự lang thú, cũng không cách nào dễ dàng kháng trụ quả đấm của hắn, đặc biệt là dùng tới bạo liệt quyền sau, càng là sẽ đối với cự lang thú tạo thành thương tổn không nhỏ. Bởi vậy, Tô Dật liền là dùng quả đấm của mình, điên cuồng công kích cự lang thú, chả thỉnh thoảng đã phát động ra bạo liệt quyền. Đương nhiên đang lựa chọn chủ động xuất kích sau, cũng thì tương đương với buông tha cho phòng ngự, này đối với hắn cũng đã tạo thành rất lớn nguy hiểm, cự lang thú công kích đồng dạng đối với hắn có chí mạng thương tổn. Cho nên, Tô Dật cùng cự lang thú có thể nói là, lấy thương đổi thương, xem phía kia có thể kiên trì đến cuối cùng, mà người đó là người thắng. Cự lang thú chi sau hơi động, liền cực tốc vào tới. Một sừng càng là trực tiếp nhắm ngay hắn, tốc độ nhanh đến khiến người ta có chút không phản ứng kịp, hỏa diễm thật giống trở thành nó trợ lực như thế. Xem ra, cự lang thú là thiêu đốt hỏa diễm, tăng nhanh tốc độ của mình. Tại đến không kịp né tránh thời điểm, Tô Dật phản ứng cũng không chậm, hai tay cấp tốc bắt được cự lang thú một sừng, không cho nó một sừng đụng vào chính mình. Cứ như vậy, hắn tóm lấy cự lang thú một sừng, một mực được đụng vào lùi về sau. Dù cho, Tô Dật đã dùng hết tất cả biện pháp, muốn để mình ngừng lại thế lùi. nhưng ở cự lang thú va chạm dưới, hắn vẫn là dừng không kìm nổi mà phải lùi lại, hai chân trên đất ma sát, thân hình cực tốc lùi về sau thượng. Đến cuối cùng, thân thể của hắn đụng phải một bức tường, trực tiếp đem vách tường phá vỡ, tiến vào này nông ra bên trong nhà, mà cự lang thú vẫn như cũ đẩy hắn đi vào, một điểm đều không có ý tứ dừng lại. Rất nhanh, Tô Dật lại đụng phải một mặt khác vách tường, đồng dạng va xuyên qua, tại mất đi hai mặt sau tường, nông ra phòng ầm ầm sụp đổ, đã trở thành một đống đá vụn. Vào lúc này, hắn rốt cuộc dựa vào sức mạnh của mình, miễn cưỡng đem cự lang thú nhân xuống đến, không cho nó tiếp tục trên đỉnh đến. Bây giờ Tô Dật đã vết thương chẳng chịt rồi, nhưng hắn một điểm cũng không đoái hoài tới, tại áp chế lại cự lang thú sau, hắn lập tức nhảy lên, sau đó đối với đầu của nó điên cuồng công kích. Một quyền tiếp lấy một quyền, cuối cùng hắn trả dùng tới bạo liệt quyền, đối cự lang thú tạo thành rất lớn thương tổn, nhưng là bởi vậy bị quăng đi ra. Tại Tô Dật rơi vào trên đất thời điểm, cự lang thú lần nữa đuổi theo, thật dài răng nanh hướng về hắn đỉnh đi qua, muốn trực tiếp đâm thủng thân thể của hắn. Bất quá, động tác của hắn cũng cực kỳ nhanh, tại răng nanh đâm tới đồng thời, hắn một quyền đánh tới. Mang phá diệt tay nắm tay phải, trực tiếp đánh bể cự lang thú mũi, khiến nó phát ra một tiếng rên thanh âm, răng nanh cũng không có cách nào lại đánh tới. Sau đó Tô Dật vọt đến cự lang thú bên phải, sau đó trực tiếp đánh ba quyền đi qua, cuối cùng một quyền bạo liệt quyền, càng là đem nó đánh bay ra ngoài. Làm cự lang thú ngã xuống đất thời điểm, hắn muốn thừa thắng truy kích, trước tiên liền chạy tới, chỉ là nhất thời không cẩn thận, trái lại được cự lang thú chân trước vỗ một cái, đem hắn đánh bay trở về. Cự lang thú chân trước mang lửa, còn có móng vuốt sắc bén, tại Tô Dật trên ngực để lại mấy cái lại dài lại thâm sâu vết máu, thậm chí là sâu thấy được tận xương, mà sức mạnh của nó cũng thương tổn được nội tạng của hắn rồi, khiến hắn không nhịn được phun một ngụm máu đi ra. Chỉ là tại sau khi bị thương, Tô Dật trái lại càng thêm điên cuồng, lại là trước tiên xông lên trên, đối cự lang thú đã phát động ra liên tục công kích, đem nó đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Sau một khắc, hắn cười ở cự lang thú trên đầu, nắm lấy nó một sừng, đối với đầu của nó liều mạng công kích. Dù cho, cự lang thú dây rủa lại điên cuồng, cũng không có cách nào đem Tô Dật vung xuống, chỉ có thể để công kích của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Làm Tô Dật một đòn cuối cùng, đem cự lang thú đầu đều đánh vỡ thời điểm, mới đem hắn đánh xuống đến. Lấy tình huống bây giờ đến xem, hắn và cự lang thú thương thế đều phi thường trọng, lẫn nhau cũng đều làm chật vật, tựa hồ bất phân cao thấp như thế. Bất quá, trên thực tế vẫn là Tô Dật thoáng chiếm thượng phong, ủng có sinh tử của hắn, khiến hắn nắm giữ cực mạnh tự lành năng lực, theo thời gian trôi đi, thương thế của hắn hội càng ngày càng nhẹ, mà cự lang thú thương hội càng ngày càng nặng. Đến lúc này, ưu thế của hắn dĩ nhiên là rất rõ ràng rồi, mà cự lang thú khó tránh khỏi hội ở hạ phong. Bởi vậy, Tô Dật cùng cự lang thú tiếp tục đánh đi xuống, người thắng nhất định sẽ là hắn, chỉ bất quá này cần thời gian. Nhưng hắn đã không có nhiều thời gian như vậy đi khôi phục, tại vừa chia tay, hắn liền lại trước tiên xông lên trên, căn bản cũng không có lưu lại cho mình khôi phục thời gian, chỉ muốn nhanh lên một chút chiến đấu. Mà cự lang thú là một chỉ dị hóa sinh vật, tại dị hóa sau, liền biết giết chóc, bình thường cũng sẽ không lùi bước, chỉ biết vượt chiến càng điên cuồng. Cho nên, Tô Dật cùng cự lang thú chiến đấu là phi thường kịch liệt, cũng rất điên cuồng, hoàn toàn là không chết không thôi đấu pháp, không hề có một chút dư lực khả năng. Bây giờ không phải là cự lang thú chết, chính là Tô Dật chết, hoặc là hắn và cự lang thú là cùng chiến, đây chính là cuộc chiến đấu này ba loại kết quả, ngoài ra, sẽ không có loại thứ tư kết quả. Một phe là giằng co, rất khó phân ra thắng bại, một phe khác, nhưng là điên cuồng tiến công, trong thời gian ngắn là có thể phân ra thắng bại đến, đây chính là tình huống hiện trường. Cho nên, Tô Dật cùng cự lang thú chiến đấu, đã trở thành khâu mấu chốt nhất. Cồn vật bi, chương 1208, ta là mở tờ. Băng Điệp cùng Thiên Tang chiến đấu, nhìn như bình tĩnh, thực tế cũng giấu giếm hung hiểm. Hiện tại Băng Điệp hoàn toàn là dựa vào đối băng chi lực cường nắm giữ, mỗi một lần công kích đều vừa đúng, mới ngăn trở Thiên Tang tới gần. Nhưng Thiên Tang ỷ vào tự thân tự lành năng lực, hoàn toàn không lo lắng sẽ bị thương, dù sao cũng sẽ nhanh khép lại, đang đối mặt Băng Điệp tiến công lúc, nó chọn lựa là phương thức là hùng hãn tiến lên. Nói cách khác, đối mặt Băng Điệp công kích, Thiên Tang có thể tránh lời nói, liền tránh đi, thực tại không cách nào tránh thoát lời nói, liền trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ, nhưng dù như thế nào, nó cũng sẽ không lùi về sau, chỉ biết đi tới. Cứ như vậy, Thiên Tang liền càng ngày càng tiếp cận Băng Điệp, chỉ cần vừa tiếp cận, nó mới có cơ hội phản kích. Nếu không phải Băng Điệp dùng băng chi lực đã hạn chế Thiên Tang năng lực hoạt động, khiến nó độ cùng nhanh nhẹn đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn, không phải vậy nó đã sớm tiếp cận Băng Điệp rồi. Cho nên, lấy tình huống bây giờ đến xem, Băng Điệp cùng Thiên Tang ai có thể kiên trì đến cuối cùng, vẫn là vô cùng khó nói. Nếu như chỉ là Băng Điệp cùng Thiên Tang đánh, cho dù cuối cùng phân ra thắng bại, cũng hội cần rất nhiều thời gian, trừ phi là có người gia nhập vào, mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Hiện tại không biết Thiên Tang tự lành năng lực phải hay không không chừng mực, có thể một mực sử dụng đi xuống. Nếu như Thiên Tang cái này tự lành năng lực là hoàn toàn không có tiêu hao, liền có thể khôi phục thương thế lời nói, cái kia băng điệp tại đã tiêu hao hết dị năng lượng sau, liền không cách nào nữa đánh bại Thiên Tang, đồng thời còn có thể được nó nắm lấy cơ hội nhanh phản kích, đem nàng đưa vào chỗ chết. Thời gian dài như vậy, Thiên Tang đã không biết nhận lấy rất nhiều công kích, nhưng nó tự lành năng lực sử dụng nhiều lần như vậy, vẫn như cũng một điểm ảnh hưởng đều không có, khôi phục độ vẫn là phi thường kinh người. Hoàn toàn không có giảm chậm lại xu thế, cái này cũng là địa phương đáng sợ nhất. Cứ như vậy, liền không có cách nào biết Thiên Tang cực hạn là bao nhiêu, cái năng lực này khiến nó so với càng mạnh dị hóa sinh vật còn muốn khó mà đối phó. Vào lúc này, Thiên Tang đột nhiên cuồng hô một tiếng, chỉ thấy đang cùng Tô Dật chém giết cự lang thú, nhanh bỏ qua hắn, lập tức hướng về một cái khác chiến trường tới gần, hơn nữa còn vọt thẳng hướng về phía băng điệp. Thế cục này lập tức khẩn trương, không nghĩ tới cự lang thú lại đột nhiên chạy tới, hôm nay Tang tựa hồ nhưng dùng mệnh lệnh cự lang thú làm việc. Hiện tại băng điệp chính đang toàn lực đối phó Thiên Tang, căn bản cũng không có biện pháp chống đối cự lang thú, một khi nàng từ bỏ công kích Thiên Tang, ngược lại ứng phó cự lang thú lời nói, mà Thiên Tang cũng giống vậy hội nắm lấy cơ hội, đem nàng đưa vào chỗ chết. Bởi vậy, băng điệp tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nàng đồng thời muốn đối mặt Thiên Tang cùng cự lang thú. Tô Dật tại cự lang thú lúc xoay người, liền phản ứng lại, nhanh hướng về nó đuổi theo, nhưng vẫn là chậm một bước, muốn đuổi tới cự lang thú, hy vọng không phải lớn như vậy. Bất quá, băng điệp cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ hoảng loạn, tay phải của nàng vung lên, hai đạo băng tiễn liền bắn ra ngoài. Cái này hai đạo băng tiễn là băng điệp vội vàng đi ra ngoài, uy lực cũng không tính lớn, nhưng là hơi chút chỉ hoãn một cái, để cự lang thú độ nhận lấy một điểm ảnh hưởng. Làm cự lang thú sắp tiếp cận băng điệp thời điểm, chung quanh băng chi lực, nhất thời đối với nó sản sinh tác dụng, phảng phất muốn đem nó đóng băng lên. Tuy rằng băng chi lực đối cự lang thú ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng vẫn là khiến nó độ hơi chút chậm một điểm, mà này đã đủ rồi. Trải qua băng điệp hai lần kéo dài sau, Tô Dật đã đầy đủ đuổi tới cự lang thú rồi, tại nó sắp tiếp cận băng điệp thời điểm, bắt lại cái đuôi của nó, đồng thời đem nó kéo tới mặt sau đến, mà hắn đập tới chân trước, cũng miễn cưỡng rơi trên mặt đất, cũng không có đả thương được băng điệp. Tô Dật song tay nắm lấy cự lang thú đuôi sau, liền dụng hết toàn lực, đem nó kéo đến mặt sau đến, đồng thời trả lôi kéo cái đuôi của nó, đem nó quăng bay ra đi. Làm cự lang thú bay lên thời điểm, hắn cũng mượn xung lượng, nhảy lên, sau đó một cái bạo liệt quyền đánh vào cự lang thú trên người, khiến nó tăng nhanh rơi xuống đất, cuối cùng nặng nề nện trên mặt đất, sâu rơi sâu vào trong lớp đất. Tại cự lang thú chả không có cách nào rời đi tầng đất thời điểm, Tô Dật bước đầu tiên, đạp ở trên thân thể của nó, lại một lần nữa đem nó bước vào đi, cuối cùng lại động công kích mãnh liệt. Tình huống vừa rồi thập phần nguy hiểm, hơn nữa Tô Dật cũng cho rằng trách nhiệm ở chỗ trên người hắn, đúng là hắn sơ sẩy, mới khiến cho cự lang thú có cơ hội đi công kích băng điệp. Cứ việc, cuối cùng cũng không hề sinh xấu tình huống, nhưng hắn cũng không cho là mình sẽ không có trách nhiệm, sơ sót khinh thường của mình, vẫn là cần tự trách, đây là tránh không khỏi. Chính vì như thế, Tô Dật mới càng thêm điên cuồng, hắn không cho phép chuyện như vậy lần nữa sinh, đối với trong đất cự lang thú chính là điên cuồng công kích, so với trước kia đều điên cuồng hơn nhiều lắm, để cự lang thú một điểm năng lực chống cự đều không có. Cuối cùng, hắn một quyền đánh bể cự lang thú đầu, đồng thời đem nó một mực gáp chế lại. Quá rồi không đến bao lâu, cự lang thú liền không dễ rủa nữa rồi, một điểm phản ứng đều không có, hơn nữa Tô Dật cũng cảm ứng được trên người nó tử khí đang tại tiêu tan, điều này nói rõ cự lang thú đã bị chết. Cái này quá trình chiến đấu nhìn như trải qua thời gian rất lâu, nhưng trên thực tế, thời gian là rất ngắn. Tô Dật lấy 47 o điểm sức chiến đấu giá trị, tại trong thời gian ngắn liền đánh chết sức chiến đấu giá trị cao tới 51 o điểm cự lang thú, cái này chiến quả vẫn là vô cùng huy hoàng. Đương nhiên hắn cũng không phải một điểm một cái giá lớn đều không có bỏ ra, ít nhất một thân thương, đây chính là hắn chỗ trả giá cao. Cho nên, Tô Dật để sớm kết thúc chiến đấu, hay là thật là liều mệnh, nếu không, cuộc chiến đấu này cũng không khả năng nhanh như vậy liền kết thúc. Bất quá lấy hiện nay kết quả đến xem, vẫn là vô cùng lý tưởng, chí ít Tô Dật chính mình cũng chưa hề nghĩ tới có thể cứ như vậy giải quyết cự lang thú, này đã coi như là phi thường may mắn, mà hắn chỗ trả giá cao cũng không tính nhiều nặng nề. Nói tóm lại, chiến quả như vậy, vẫn là vô cùng không sai, hoàn toàn phù hợp hắn chờ mong. Tô Dật đang xác định cự lang thú đã tử vong, không thể tham gia nữa chiến đấu sau, một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có lưu lại cho mình, lập tức gia nhập một trận khác chiến đấu, liên thủ với băng điệp đối phó Thiên Tang. Băng điệp lấy tư cách một người có năng lực đặc biệt, am hiểu là tấn công từ xa, mà Tô Dật nhưng là một cái võ giả, am hiểu là gần người đánh lộn. Cứ như vậy, hai người năng lực chính là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ muốn phối hợp lại, là có thể vung ra càng lực chiến đấu mạnh mẽ đi ra, này xa so với bọn họ đơn đả độc đấu còn mạnh hơn nhiều. Làm một cái võ giả, Tô Dật việc đáng làm thì phải làm đến mờ tờ, cũng chính là chủ xe tăng, chịu đựng chủ yếu công kích, để Thiên Tăng không cách nào tiếp cận băng điệp, làm cho nàng có thể vung ra lực công kích mạnh nhất đi ra. Chỉ cần hắn có thể đứng vững Thiên Tăng công kích, cái kia cuộc chiến đấu này tỷ lệ thắng liền sẽ nghiêng về bọn hắn bên này, mà Thiên Tăng nhưng là sẽ trở thành bị thua một phương. Vốn là Tô Dật không có gia nhập lúc tiến vào, Thiên Tăng cùng băng điệp liền không làm gì được đối phương, song phương sức chiến đấu có thể nói là không phân cao thấp, cũng có thể nói thành tương khắc, cũng không có cách nào giết chết đối phương, duy trì một cái cân bằng cục diện. Bất quá, hiện tại hắn gia nhập vào, cân bằng liền bị đánh vỡ, thiên bình cũng là thiên hướng về nhân loại bên này. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1209, đem hết toàn lực. Tại không có giao thủ trước đó, Tô Dật đã biết Thiên Tăng phi thường mạnh mẽ rồi. Mà bây giờ, hắn và Thiên Tăng chân chính giao thủ, thì càng thêm lĩnh hội tới thực lực của nó, đáng sợ dường nào rồi. Thiên Tăng sức chiến đấu trị giá là 534 điểm, này so với Tô Dật sức chiến đấu giá trị, trọn vẹn cao 64 điểm. Cứ việc, sức chiến đấu giá trị không cách nào hoàn toàn đại biểu thực lực, nhưng sức chiến đấu giá trị cách biệt quá lớn lời nói, sức chiến đấu cũng sẽ có chênh lệch rõ ràng. Tô Dật tuy rằng có thể khiêu chiến sức chiến đấu giá trị cao hơn đối thủ, nhưng không có nghĩa hắn là có thể đánh thắng sức chiến đấu giá trị cao nhiều như vậy đối thủ rồi, này phần thắng là phi thường xa vời. Nếu như hắn và Thiên Tăng đơn đả độc đấu lời nói, hắn biết mình là không có phần thắng rồi, có khả năng rất lớn sẽ bị thua. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải yếu như vậy, đơn độc đối đầu Thiên Tăng lời nói, hắn có thể sẽ thua, nhưng Thiên Tăng cũng nhất định sẽ trả giá thảm thiết một cái giá lớn, điểm này, hắn có lòng tin này. Thiên Tăng sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, thêm vào cường hãn tự lành năng lực, vậy thì khiến nó càng thêm khó có thể đối phó rồi. Nếu như Tô Dật là đơn độc đối đầu Thiên Tăng lời nói, hắn chả thật không biết dùng biện pháp gì có thể đối với khối nó, cảm giác rất khó tìm đến điểm đột phá. Bất quá, hiện tại hắn không phải đơn đả độc đấu, hắn còn có băng điệp cái này đồng đội, có thể đồng thời đối phó Thiên Tăng. Đến lúc này, Thiên Tăng ưu thế liền không còn sót lại chút gì rồi, bởi vì nó là không có cách nào đồng thời đối phó Tô Dật cùng băng điệp. Thiên Tăng thực lực rất mạnh, độ cũng rất nhanh, nhưng ở băng điệp băng chi lực dưới, nó nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, độ giảm bớt rất nhiều, những phương diện khác cũng có tương đương suy yếu. Cho nên, Tô Dật tại độ trên phương diện, đã chiếm cứ ưu thế, cũng sẽ càng thêm linh hoạt nhanh nhẹn, đối phó Thiên Tăng thời điểm, liền biến phải cho Master Yi hơn nhiều. Hơn nữa băng điệp cũng sẽ không ở bên cạnh đáng tiếc, nàng đi ra ngoài băng truy băng tiễn, đồng dạng nhìn trời Tăng đã tạo thành uy hiếp rất lớn. Dù cho, Thiên Tăng nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ tự lành năng lực, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn không thấy Tô Dật cùng băng điệp công kích, chỉ có thể bảo chứng nó không thể nhanh như vậy bị thua mà thôi. Làm Tô Dật xông lên trước thời điểm, lập tức cùng Thiên Tăng triển khai gần người đánh lộn, đây đều là hai người am hiểu phương hướng. Bất quá, một phát thượng sau, hắn xuất hiện Thiên Tăng phi thường tinh thông cách đấu thuật, giống như là một cái kinh nghiệm phong phú thích khách như thế, hắn thủ đoạn công kích nhiều vô cùng biến hơn nữa xảo quyệt. Mặt khác, Tô Dật phí đem hết toàn lực đánh tới Thiên Tăng sau, tuy rằng thương tổn được nó, nhưng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục trở về, hiệu quả cũng không phải tốt như vậy. Thế nhưng Thiên Tăng bắn trúng lời của hắn, là có thể đối với hắn tạo thành rất lớn làm thương tổn. Cứ việc Tô Dật tự lành năng lực đồng dạng phi thường mạnh mẽ, nhưng vẫn là không cách nào cùng Thiên Tăng so với, này thế yếu vẫn là vô cùng rõ ràng. Cứ như vậy, hắn và Thiên Tăng chiến đấu, liền trở nên hơi bị động nhiều. Bởi vì Tô Dật cùng Thiên Tăng sức chiến đấu giá trị cách biệt quá lớn, này cũng nói thực lực của hai người cách biệt thật là cách xa, dù cho có băng điệp băng chi lực, hắn cũng không chắc chắn trong thời gian ngắn đánh bại Thiên Tăng. Dù sao, Thiên Tăng giống như là một cái đánh không chết quái vật, bất luận hắn cỡ nào liều mạng, đối với nó tạo thành thương tổn, cũng sẽ ở thời gian rất ngắn phục hồi như cũ, hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên, chỉ cần Tô Dật không có một quyền trọng thương hoặc đánh giết Thiên Tăng thực lực, cái kia sẽ rất khó làm được chân chính đánh bại. Nhưng hắn liền không giống nhau, hắn khôi phục độ là có hạn chế, nếu như đánh lâu không nếu thắng, sau một quãng thời gian, liền sẽ bởi vì thương thế quá nặng, mà bị Thiên Tăng nhân cơ hội đánh chết. Lấy là, thế cục bây giờ nhìn lên cũng không có lạc quan như vậy rồi, cục diện vẫn là vô cùng phức tạp. Bây giờ nhìn tựa Tô Dật cùng băng điệp chiếm cư nhân số ưu thế, nhưng trên thực tế, bọn hắn lại chả không có tìm được Thiên Tăng nhược điểm, không biết làm sao thủ thắng. Bất quá, Tô Dật cũng không có nhu trí, dù cho hiện tại thương thế của hắn phi thường trọng, nhưng hắn cũng không có tuyệt vọng, càng không hề từ bỏ, vẫn như cũ đang tìm Thiên Tăng nhược điểm, muốn thông qua nhược điểm đến đánh vỡ thế cuộc. Chỉ bất quá hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, có lúc vì nghiệm chứng, còn lấy mạnh mẽ chống đỡ Thiên Tăng công kích, nhưng vẫn không có tìm ra thiên tang nhược điểm đến. Bất quá, Tô Dật là công kích thiên tang cái nào một địa phương đều tốt, chỉ cần một bị thương, nó đều ngay lập tức sẽ khôi phục, tình huống này nhìn như có chút không ổn. Nhưng Tô Dật còn tại kiên trì, từ đầu tới đuôi đều không hề từ bỏ qua, hắn cũng không tin thiên tang phải không bại, nhất định sẽ có nhược điểm của nó, chỉ là bây giờ còn chưa có tìm tới mà thôi, hắn như thế nào lại dễ dàng liền từ bỏ rồi. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng băng điệp cũng sẽ không bỏ qua, dù cho nàng không có mở miệng, nhưng hắn biết nàng cũng sẽ một mực kiên trì. Cứ như vậy, Tô Dật thương thế càng ngày càng nặng, nhưng hắn vẫn như cũ khổ sở kiên trì. Mà băng điệp tuy rằng một mực không có lên tiếng, thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có một tia biến hóa, nhưng nàng động thế tiến công lại là càng ngày càng lớn mạnh, băng chi lực cái năng lực này hoàn toàn bị nàng vung đến mức tận cùng, thiên tăng động tác cũng là càng chịu ảnh hưởng rồi, điều này nói rõ nàng cũng không phải không nhúc nhích, chỉ là nàng không thích nói chuyện, nhưng cũng đã dùng hành động để chứng minh rồi. Ta là bất tử, ta là bất tử. Thiên tăng càng càng rỡ lên, tiếng cười cực kỳ hung hăng. Tại nghe được câu này thời điểm, Tô Dật đồng thời nhớ tới một câu nói, càng là càng rỡ, thì càng là trội dạ. Cái này thiên tăng hiện tại cái này sao càng rỡ, có thể nó đã là trội dạ, hoặc là nó nhanh muốn đạt tới cực hạn, thế cuộc nói không chắc sẽ bắt đầu xoay ngược lại lên. Bất kể như thế nào, Tô Dật trái lại càng thêm có tự tin lên, hắn cũng không tin thiên tăng là sẽ không bị đánh bại, mạnh hơn quái vật, hắn cũng cho rằng như thế có thể giết chết, hôm nay tăng cũng sẽ không ngoại lệ. Hơn nữa hắn nhận thức vì phe mình có nhiều như vậy ưu thế, bây giờ còn là 2v1 tình huống, hắn cũng không tin giết không chết thiên tang. Bởi vậy, Tô Dật thế tiến công thì càng thêm điên cuồng, hắn ý đồ dùng điên cuồng công kích, khiến cho thiên tang bộc lộ ra nhược điểm, này mới có thể nắm lấy đột phá hy vọng. Không biết quá rồi bao lâu, thiên tang là càng ngày càng càng rỡ, thỉnh thoảng xuất một ít tiếng cười chói tai, này càng làm cho Tô Dật kiên định thì ra là tâm, đối phương đã bắt đầu trộn dạ, điều này đại biểu đối phương đã sắp muốn đến cực hạn. Vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới một điểm, hắn xuất hiện thiên tang tự lành năng lực, thật giống cùng trước đó không giống nhau. Nguyên bản thiên tang chỉ cần một bị thương, liền ngay lập tức sẽ khôi phục trở về, phục hồi như cũ độ là phi thường nhanh, mà bây giờ nó bị thương, tuy rằng như thế hội khôi phục, nhưng độ muốn so với trước kia chậm rất nhiều, chỉ cần vừa so sánh, cũng có thể thấy được trước sau chênh lệch. Cho nên, Tô Dật cho rằng thiên tang tự lành năng lực, cũng không phải có thể không chừng mực sử dụng, nó khả năng cũng cần tiêu hao có chút năng lượng. Tỉ như tử khí, hay là thiên tang tử khí một tiêu hao hết, nó liền mất đi tự lành năng lực, vậy nó lại cũng không phải là cái gì không thất bại thân rồi. Nếu như thiên tang không có tự lành năng lực lời nói, nó đã sớm được Tô Dật cùng băng điệp giết chết, căn bản cũng không nhưng chống đến bây giờ, đây tuyệt đối là không thể nào. Một cái xuất hiện, để Tô Dật đại hỉ lên, cũng càng có tự tin. Cồn vật bi, chương 1210, Nam Hải nụ cười. Đối với thiên tang tự lành năng lực, Tô Dật đã có một ít nắm giữ. Chỉ cần hắn biết thiên tang tự lành năng lực, cũng không phải không chừng mực, này cũng đã đủ rồi. Chính vì như vậy lời nói, Tô Dật là có thể biết thiên tang, cũng không phải có thể đánh bại, càng không phải là vô địch. Cứ như vậy, hắn liền có lòng tin tiếp tục chiến đấu đi xuống, thiên tang cũng chắc chắn phải chết. Sau đó, Tô Dật đã phát động ra càng thêm mãnh liệt thế tiến công, nhìn trời tang hình thành điên cuồng đả kích. Bởi vì hắn cho rằng thiên tang tự lành năng lực là do năng lượng nào đó, hoặc là nói liền là tử khí chống đỡ lấy, điều này đại biểu mỗi lần tự lành đều sẽ tiêu hao thiên tang tử khí, chỉ cần tử khí đã tiêu hao hết, loại này tự lành năng lực cũng là không tồn tại nữa. Cho nên, Tô Dật chỉ cần kéo dài công kích, để thiên tang không ngừng bị thương, lại không ngừng tử nha, tiếp tục như vậy, thiên tang tử khí cuối cùng rồi sẽ có tiêu hao hết thời điểm. Chỉ cần thiên tang tử khí một tiêu hao hết, cái kia uy hiếp của nó liền không tồn tại nữa, hắn liên thủ với băng điệp dưới, có thể dễ dàng giết chết thiên tang. Quả nhiên Tô Dật suy đoán cũng không sai, thiên tang tự lành năng lực, theo nó bị thương số lần tăng nhanh, hiệu quả thật là càng ngày càng kém, khôi phục tốc độ là càng ngày càng chậm, này càng làm cho hắn tràn đầy động lực. Hắn bây giờ, cả người đều là thương, sinh tử thảo căn bản không kịp khôi phục, nhưng hắn không có chút nào quan tâm, chỉ muốn đem thiên tang đánh bại. Làm Tô Dật ôm cái này chấp niệm thời điểm tiến công, là phi thường đáng sợ một chuyện, mà thân ở trong đó, lại đứng mũi chịu sào thiên tang, là rõ ràng nhất. Rốt cuộc tại sự điên cuồng của hắn đã kích xuống, thiên tang tử khí rốt cuộc tiêu hao hầu như không còn, mà tự lành năng lực cũng không tồn tại nữa, vết thương không lại hội khôi phục nhanh chóng rồi. Ngoài ra, thiên tang thân thể trả rút nhỏ, từ hơn 2 mét biến đến 2 mét, sức mạnh cùng tốc độ đều giảm bớt rất nhiều. Vào lúc này, Tô Dật rốt cuộc một quyền nổ nát thiên tang trái tim, mà băng điệp cũng là một cái băng tiễn, bắn trúng thiên tang huyết hầu. Hai chỗ yếu hại được đồng thời đánh trúng, cho dù là thiên tang, cũng không khả năng còn sống rồi. Lúc này hướng về mặt sau đổ tới, sau liền cũng không còn nửa chút động tĩnh rồi. Cuộc chiến đấu này, tới đây, cuối cùng kết thúc, Tô Dật cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đây hắn dựa vào tự mạnh mẽ tự lành năng lực, nhiều lần chiến thắng càng mạnh đối thủ, khi đó, hắn là cảm thấy phi thường thông khoái. Mà bây giờ đối mặt tự lành năng lực cường hãn hơn thiên tang, Tô Dật mới hiểu được loại này trải nghiệm là cỡ nào khiến người ta khó chịu, hiện tại hắn cũng có thể rõ ràng trước đây một ít đối thủ tâm tình, đó là bất ức đến khiến người ta tuyệt vọng. May mắn là, hắn kiên trì đến cuối cùng, triệt để phá thiên tang tự lành năng lực, lại một lần nữa đánh bại đối thủ. Trận chiến đấu này, đối Tô Dật tới nói, làm không dễ dàng, nhưng là rất thoải mái, ít nhất hắn là cảm thấy vô cùng nhuần nhuyễn, tâm tình là phi thường sung sướng. Đương nhiên, hắn biết mình tuy rằng chiến đấu tại phía trước nhất, cùng trời tang chính diện chém giết, nhưng cuộc chiến đấu này chủ yếu công lao cũng không phải hắn, mà là băng điệp mới đúng. Nếu như không phải băng điệp, Tô Dật tất nhiên không phải thiên tang đối thủ, cũng không cách nào tiêu hao hết đối phương tử khí, càng không thể đánh bại nó, hắn đơn độc đối mặt thiên tang kết cục, rất có thể liền là tử vong rồi. Dù sao, thiên tang không phải một cái bình thường dị hóa sinh vật, thực lực của nó vô cùng mạnh mẽ, vẹn vẹn là sức chiến đấu giá trị liền cao tới 534 điểm, hơn nữa còn như vậy am hiểu cách đấu thuật, giống như là một cái thích khách như thế, Tô Dật là không có tí ưu thế nào. Chính là băng điệp tồn tại, dùng băng chi lực đã hạn chế thiên tang, còn dùng băng truy băng tiễn đối với nó tạo thành rất nhiều thương tổn, nếu không, cũng chỉ bằng hắn một người, là căn bản không thể đánh giết thiên tang. Cho nên, Tô Dật cho rằng trận này thắng chiến chủ yếu công lao ở chỗ băng điệp, mà không phải hắn. Tại sau khi chiến đấu kết thúc, hắn liền hướng băng điệp đi tới. Đáng tiếc là, băng điệp cũng không muốn nói lời nói, đối mặt hắn thăm hỏi, cũng chỉ là gật đầu một cái mà thôi, tính cách của nàng là lạnh lẽo đến cực điểm, so với nàng băng chi lực còn lạnh hơn, đây là Tô Dật đối với nàng ấn tượng. Bất quá, Tô Dật mặc dù chỉ là gặp băng điệp hai lần, thậm chí băng điệp đều chưa từng nói qua lời nói, nhưng không biết tại sao, hắn luôn cảm giác nội tâm của nàng, không hề giống nàng biểu hiện ra lạnh như vậy, hoặc là cũng là một cái trong nóng ngoài lạnh, chỉ là không nhỏ biểu hiện ra người. Nếu băng điệp không muốn nói chuyện, mà hắn cũng không phải một cái dính chặt lấy người, cũng không có lại tiếp tục tán gẫu đi xuống. Thế là, nơi này lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh, nếu không phải trên đất nằm thiên tang cùng cự lang thú thi thể, chả thật nghĩ không ra đến cái này yên tĩnh địa phương, càng sẽ phát sinh một trận đại chiến. Chẳng qua nếu như hiện tại có người tiến vào lời nói, nhất định sẽ cho rằng nơi này được xe tăng đại pháo doanh qua như thế, bởi vì toàn bộ nông gia viện trên căn bản đã phá hủy một nửa. Thực lực này càng mạnh, tại phát sinh thời điểm chiến đấu, đối chung quanh phá hoại liền sẽ càng nghiêm trọng hơn, thật giống như hiện tại cái này bên trong như thế. Tại thời điểm chiến đấu, Tô Dật căn bản là lo lắng không được nhiều như vậy, nhất định phải chuyên tâm chiến đấu, mà không thể yên tâm đi lo lắng đến hoàn cảnh chung quanh đi, càng không có dư lực đi bảo vệ. Phải biết hắn gặp được kẻ địch, đều là cùng hung cực các dị hóa sinh vật, nếu như tại chiến đấu yên tâm lời nói, vài phút đồng hồ chính là hắn chết ở chỗ này rồi. Cho nên, dù cho đem toàn bộ nông gia viện đều phá hủy, Tô Dật cũng là không cố được, chỉ cần có thể giết chết dị hóa sinh vật liền đủ rồi. Đang nhìn đến thiên tang cùng cự lang thú thi thể lúc, Tô Dật không khỏi lần nữa lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho, nói, rốt cuộc giải quyết xong, không sao rồi. Làm băng điệp nhìn thấy nét cười của hắn lúc, không khỏi có chút thay đổi sắc mặt, phảng phất từ nét cười của hắn bên trong, hồi tưởng lại một ít chuyện cũ. Cái nụ cười này làm cho nàng dị thường quen thuộc, phảng phất tại thật nhiều năm trước liền đã gặp như thế, một mực ở lại ký ức nơi sâu xa, xưa nay đều không có quên qua. Tại băng điệp trong đầu, không khỏi hiện lên một cái nam hài bộ dáng. Nam hài này nằm trên đất, đầy người đều là một ít trào thương cùng cắn bị thương, quần áo cũ rách đều dính tiên huyết, sắc mặt càng là tái nhợt dị thường, nhưng trên mặt lại là dương lên nụ cười, là một cái tràn ngập vui vẻ như chút được gánh nặng cho, đồng dạng nói xong lời tương tự, không sao rồi, ta đã giải quyết xong. Tô Dật nụ cười, chính là băng điệp nhớ tới nam hài này, nguyên bản lặng yên như nước nội tâm, cũng nổi lên gọn sóng. Chòe nụ à toài. Chỉ là nam hài này, không biết là băng điệp ai, thì tại sao sẽ để cho nàng làm sao thay đổi sắc mặt, trực tiếp xúc động sâu trong nội tâm của nàng, chắc hẳn đây là một cái đối với nàng rất trọng yếu người rất trọng yếu. Vào đúng lúc này, nàng kinh ngạc xuất thần, trầm mê ở di vãng trong hồi ức. Chỉ bất quá, tất cả những thứ này, Tô Dật cũng không hề lưu ý đến. Hắn đang tại kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, cùng với chờ đợi nhân viên hậu cần tới, cũng không hề chú ý tới băng điệp biến hóa, nếu như hắn chú ý tới lời của nàng, có lẽ sẽ càng hiểu nàng chân chính một mặt, đáng tiếc là, hắn cũng không hề lưu ý đến. Vào lúc này, đang chờ nhân viên hậu cần tới Tô Dật, đột nhiên phát hiện cự lang thú thi thể có một chút chỗ đặc thù. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1211, 100 vạn điểm cống hiến. Cự lang thú đầu, trước đó đã bị Tô Dật phá vỡ. Hắn một đòn cuối cùng cũng là đánh vào trên đầu nó, mới khiến cho nó triệt để tử vong. Mà bây giờ cự lang thú được đánh vỡ đầu, chả tràn ra một loại hồng quang, dù cho được đón đỡ một chút, nhưng vẫn như cũ chói mắt. Sự phát hiện này, để Tô Giật lên hứng thú, lúc này hướng về cự lang thú thi thể đi tới. Đi tới gần sau, hắn càng thêm xác định hồng quang chính là từ cự lang thú đầu vọng lại, hắn cũng là không để ý tới ô huế, trực tiếp đưa tay đi vào đảo, cuối cùng tìm ra một cái tròn tròn hình cầu, hồng quang chính là nó tản mắt ra, chả tỏa ra nóng rực nhiệt độ. Tô Giật cảm thấy quả banh này thể, có chút quen thuộc, hắn trước đây đã gặp qua ở nơi nào như thế. Tại nghĩ một lát sau, hắn rốt cuộc nghĩ tới, trước đó hắn đã chiếm được qua một cái, đó là từ viêm sư thú trên người tìm tới, bây giờ lại tại cự lang thú trên người phát hiện đồng dạng đồ vật. Tô Giật nghĩ một lát, cảm thấy cự lang thú cùng viêm sư thú chỗ tương đồng, ngoại trừ đều là dị hóa thú bên ngoài, còn có một chút, cái kia chính là chúng nó cũng có thể nắm giữ hỏa diễm dị hóa thú. Khả năng chính là mặt sau cái này chỗ tương đồng, mới khiến cho cự lang thú cùng viêm sư thú đều có được tản ra hồng quang tinh thạch. Đối với cái này dạng tinh thạch, Tô Giật cũng không có qua nghiên cứu, càng không biết tinh thạch này có tác dụng gì. Hắn chỉ là cảm giác thứ này, về sau có lẽ sẽ có một ít tác dụng, cho nên hắn liền một mực giữ lại, cũng không có chỗ đi lý. Bây giờ, Tô Giật lần nữa đạt được một cái đồng dạng tinh thạch, cùng lúc trước tinh thạch là không sai biệt lắm. Đối với cái này tinh thạch, hắn vẫn như cũ không biết có tác dụng gì. Càng không biết nên xử lý như thế nào mới đúng, nhưng hắn cảm thấy hiện tại lưu lại cũng không có cái gì chỗ hỏng, cho dù coi nó là làm vật sưu tập cũng là không sai, vẫn là rất đẹp xem. Cho nên, Tô Giật liền làm đem tinh thạch đơn giản xử lý một chút, sau đó liền trực tiếp ném vào luyện đan điện bên trong, cùng lúc trước tinh thần tồn đặt ở cùng một chỗ. Đối với hắn hành vi, Băng Điệp cũng chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó liền lặng yên không quan tâm. Không đến bao lâu, táng hồn căn cứ phái người nhân viên hậu cần là đến, bắt đầu phong tỏa đồng thời chữa trị nông gia viện. Ở nơi này, xảy ra án mạng, đây cũng là một cái không dễ dàng mà lại bất hạnh sự tình. Trải qua điều tra, trước đó Tô Giật nhìn đến hai bộ thi thể, xác thực thuộc về nhà này nông gia viện người phụ trách, theo thứ tự là Lao Bản cùng Lao Bản Nương. May mắn là, bởi nông gia viện lắp ráp quan hệ, tối hôm nay cũng chỉ có hai người bọn họ ở đây, mà không có người khác, cũng không có tạo thành thương vong nhiều hơn, đây coi như là trong bất hạnh rất may rồi. Đối với hai cái người bị hại bất hạnh, Tô Giật cũng chỉ có thể chia buồn một cái, ngoài ra, hắn liền không có gì có thể làm. Tại giải sự tình đại khái trải qua sau, hắn và Băng Điệp liền từng người rời khỏi. Từ đầu tới đuôi, Băng Điệp đều không có nói với Tô Giật qua một câu nói, bất quá hắn biết tính cách của nàng, cũng không có đưa cái này để ở trong lòng. Từ nông gia viện sau khi trở lại, hắn liền một mực chờ ở phòng hầm bên trong, đối những chuyện khác áp dụng không quản không hỏi thái độ. Không có cách nào, Tô Giật đầu tiên là cùng cự lang thú một trận chiến, lại cùng Thiên Tang triển khai điên cuồng chính diện chém giết, này đã để vết thương của hắn đầy dây, thể lực cùng nguyên lực giá trị cũng hầu như tiêu hao hết. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày khôi phục thực lực của mình, đây mới là lập tức chuyện quan trọng nhất, những chuyện khác tự nhiên là trước phải để ở một bên rồi. Như thế, hai ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. Tại trong hai ngày này, Tô Giật một mực không hề rời đi qua, chính là một lòng tu luyện cùng chữa thương, mà hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Làm hai ngày sau, hắn từ dưới đất thất lúc đi ra, hắn thương thế đã hoàn toàn khôi phục, thực lực không chỉ khôi phục lại đỉnh phong, chả bởi vậy tăng lên không nhỏ. Vừa nãy, Tô Giật còn trong lòng đất trong phòng, đơn giản chắc thử một chút, hắn phát hiện mình khắp mọi mặt đều có tăng lên rất nhiều, tỉ như sức mạnh cùng phương diện tốc độ, so với trước kia muốn tăng lên một cấp độ. Đến lúc này, hắn đối hai ngày nay tu luyện, là rất là hài lòng. Kết thúc hai ngày tu luyện sau, Tô Giật muốn đi táng hồn căn cứ một chuyến, tùy tiện cũng ra ngoài hóng gió hóng mát một chút. Thế là, hắn tại rửa mặt một phen sau, liền lái xe yêu của mình đi ra. Không đến bao lâu, Tô Giật liền đi tới trạm tàu điện ngầm, đồng thời trực tiếp thông qua đặc thù thông đạo tiến vào táng hồn căn cứ. Hôm nay, hắn tới nơi này, chủ yếu là đến lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Tô Giật liên thủ với Băng Điệp đánh giết cự lang thú cùng Thiên Tang. Đương nhiên sẽ không là tráng uổng phí, táng hồn nhất định sẽ có tương quan tưởng thưởng. Cái này cự lang thú cùng Thiên Tang sức chiến đấu giá trị chia ra làm điểm, này là phi thường cường đại dị hóa sinh vật, hắn nhiệm vụ khen thưởng cũng nhất định sẽ phi thường phong phú, đây là khẳng định. Cho nên, làm Tô Giật tiến vào táng hồn căn cứ sau, liền trực tiếp đi rồi trong nhiệm vụ. Tại trong nhiệm vụ bên trong, hắn tuần tra đã đến nhiệm vụ này khen thưởng, quả nhiên là phi thường phong phú, khiến hắn càng thỏa mãn. Đánh giết cự lang thú cùng Thiên Tang nhiệm vụ, hắn khen thưởng, trọn vẹn cao tới 348 vạn điểm cống hiến. Đây là Tô Giật từ trước tới nay, hoàn thành khen thưởng cao nhất nhiệm vụ, trước đó hắn đều chưa hoàn thành qua cao như vậy tưởng thưởng nhiệm vụ. Đương nhiên, này 348 vạn điểm cống hiến, cũng không phải do một mình hắn độc chiếm, mà là cùng băng điệp đồng thời chia sẻ, dù sao cũng là hai người đồng thời hoàn thành. Bất quá cho dù nhiệm vụ khen thưởng cần chia đều, Tô Dật cũng có thể đạt được 174 vạn điểm cống hiến, này làm cho chiến công của hắn giá trị từ 862 vạn, trực tiếp đột phá ngàn vạn cửa ải lớn, đạt đến 1036 vạn. Tuy rằng chiến công của hắn giá trị hiện tại đã vượt qua 10 triệu rồi, bất quá hắn cũng không có cần hối đoái đồ vật, liền tạm thời tồn phóng được rồi. Bất kể như thế nào, Tô Dật nhìn xem nhiều như vậy điểm cống hiến, dù cho không có chỗ cần dùng đến, hắn vẫn như cũ hội cảm thấy cao hứng vô cùng. Này đối với hắn mà nói, giống như là một cái trò chơi như thế, đối với rất nhiều người chơi tới nói, trò chơi nhân vật đẳng cấp cùng tiền tài, nhưng thật ra là không có gì giá trị thực tế, cũng bất quá là dùng để giải trí mà thôi, nhưng vẫn là có rất nhiều người chơi vì đẳng cấp cùng tiền tài, không ngừng phấn đấu. Còn đối với Tô Dật tới nói, này táng hồn điểm cống hiến, giống như là trò chơi nhân vật đẳng cấp hoặc là tiền tài, này làm cho hắn muốn nhìn điểm cống hiến không ngừng tích lũy biến nhiều, này sẽ để tâm tình của hắn phi thường sung sướng. Cho nên, mặc kệ những này điểm cống hiến có hay không thực tế tác dụng, hắn vẫn là hy vọng này điểm cống hiến là càng ngày càng nhiều, vậy cũng là một cái khác loại thu gom thích đi, mà hắn cũng không có cảm thấy này có những gì không tốt, hắn hài lòng là được rồi. Đương nhiên, Tô Dật đánh giết dị hóa sinh vật, cũng không phải là vì điểm cống hiến, đây chỉ là tương đương với một cái tặng phẩm phụ mà thôi. Bất quá từ một phương diện khác đến nhìn, cái này điểm cống hiến cũng là có thể cho người một loại cảm giác thành công, lúc này mới sẽ cho người tràn ngập động lực, mà sẽ không mất đi đánh giết dị hóa sinh vật động lực. Cho nên, táng hồn đẩy ra điểm cống hiến khen thưởng, kỳ thực tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Cồn vật bi, chương 1212, Hương Ngọc Nhu tình huống. Cứ việc điểm cống hiến đối Tô Dật tới nói, thuộc về có cũng được mà không có cũng được, nhưng cũng không có nghĩa điểm cống hiến sẽ vô dụng nơi. Điểm cống hiến có cũng được mà không có cũng được, chỉ là đối với hắn mà nói mà thôi. Mà đối với những người khác tới nói, điểm cống hiến chả là vô cùng trọng yếu. Ít nhất đôi rất nhiều người tới nói, vẫn có rất nhiều nơi cần dùng đến điểm cống hiến, cũng có thể dùng điểm cống hiến đổi được rất nhiều thứ cần thiết. Có thể nói, ở cái này táng hồn trong căn cứ, mỗi người đều là phi thường cần điểm cống hiến. Mà không phải mỗi người đều giống như Tô Dật, chỉ là muốn điểm cống hiến càng ngày càng nhiều, nhưng không có chân chính cần dùng đến điểm cống hiến địa phương. Cho nên, hắn chỉ là một cái đặc thù ví dụ, cũng không thể đại biểu đại chúng. Tại nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng sau, Tô Dật liền chuẩn bị bên trong. Chỉ là, khi hắn chuẩn bị đi xuất trong nhiệm vụ thời điểm, nhận được tin tức từ nhà, liền chính xác vào lúc này chạy tới. Đại thúc, ngươi lại phải hay không cùng băng điệp tỷ tỷ hợp tác rồi, chả một lần giết chết hai con quái vật. Từ nhà một bên chạy tới, vừa nói. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, đúng, vừa vặn gặp được liền đồng thời hợp tác rồi. Ngươi thật sự là quá may mắn, không nghĩ tới ngươi sẽ có hai lần cùng băng điệp tỷ tỷ cơ hội hợp tác, hâm mộ chết ta. Từ nhà giọng rượu, tràn đầy hâm mộ. Tô Dật cười nói, ngươi nghĩ cùng băng điệp tỷ tỷ hợp tác, vậy sẽ phải nỗ lực huấn luyện. Lấy tử nha thực lực, tại hai ngày trước chiến đấu, tuyệt đối là không cách nào bình yên vô sự, bất kể là cự lang thú, vẫn là thiên tăng cũng có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của nàng. Mà nàng cũng không giúp đỡ được. Ta biết, ta nhất định sẽ nỗ lực tăng lên chính mình thực lực, sẽ không cho băng điệp tỷ tỷ cản trở, ta còn muốn làm băng điệp tỷ tỷ hộ hoa sứ giả. Tử nha nói ra, đối với cái này, Tô Dật cười cười. Cũng không có lời gì có thể nói. Tô Dật cùng Tử Nha hàn huyên một lát sau, cho nàng lưu lại một bình nguyên linh dịch, sau liền đi. Không có cách nào, từ khi băng điệp sau khi trở lại, Tử Nha nói chuyện trời đất đề tài liền đều quay chung quanh tại băng điệp trên người. Bất luận nói đến chuyện gì thượng, Tử Nha đều sẽ nói đến băng điệp thượng, đồng thời chả không chút kiêng kỵ biểu đạt tình yêu của mình. Đối với cái này, Tô Dật không biết làm sao đáp lại, cũng không có năng lực đi sửa lại, cũng chỉ có thể rời khỏi. Từ táng hồn căn cứ đi ra sau, hắn lại lái xe đi xong tử tinh cao ốc, hiện tại hắn muốn đi công ty nhìn xem, quan tâm một cái tình huống mới nhất cũng tốt. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới Tô Thị tập đoàn, ngồi ở văn phòng chờ Liễu Nguyệt Ảnh lại đây. Khi hắn ngồi xuống 2 phút sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền đến, bình thường không có hội nghị, nàng một biết hắn đến, liền ngay lập tức sẽ tới, chủ yếu chính là vì báo cáo công việc. Liễu Nguyệt Ảnh vừa đến, Tô Dật liền hỏi một chút liên quan với bãi chăn nuôi sự tình. Lần này, Tô Thị nông nghiệp công ty cái thứ nhất bãi chăn nuôi, chính là số 7 nông nghiệp vườn mục địa, dùng cho chăn nuôi Hương Ngọc Nhu. Hiện nay liên quan với số 7 nông nghiệp vườn hiện đại hóa nuôi bò căn cứ, đã chính thức bắt đầu xây dựng xếp đặt, các loại cơ sở thiết bị đều sẽ lục tục an cất đi vào, tiền kỳ quy hoạch là 50.000 mẫu, đồng thời hội từng bước gieo vào hương cỏ nuôi súc vật, đương nhiên hội căn cứ về sau hứng thú, cái này nuôi bò căn cứ quy mô hội càng lúc càng lớn. Liễu Nguyệt Ảnh giới thiệu, số 7 nông nghiệp vườn bãi chăn nuôi diện tích, đạt đến 26 vạn mẫu, nếu như toàn bộ lợi dụng lời nói, cũng là có thể chăn nuôi không ít hương ngọc nhưu. Sau đó, Tô Dật lại hỏi, vậy ta cho bãi chăn nuôi đưa đi nhóm đầu tiên hương ngọc nhưu, hiện tại tình huống thế nào? Những này hương ngọc nhưu đều phi thường ưu tú, hơn nữa rất dễ dàng liền thích ứng hoàn cảnh mới, tại bãi chăn nuôi bên kia sinh hoạt rất khá, mà tập đoàn nghiên cứu khoa học đội ngũ cũng đang nghiên cứu cùng phân tích hương ngọc nhưu, đồng thời một ít tương quan nhân viên chuyên nghiệp đều sẽ toàn bộ hành trình quan sát hương ngọc nhưu sinh trưởng tình huống. Liễu Nguyệt Ảnh lại trả lời. Tô Dật gật gật đầu, nói, được, cái kia hai ngày nữa, ta lại cho bãi chăn nuôi đưa một nhóm nhưu đi qua, ta hy vọng tận lực mở rộng hương ngọc nhưu quy mô. Tốt, bãi chăn nuôi người bên kia sẽ ở thời cơ thích hợp, khiến những này hương ngọc nhưu tiến hành chủng loại, mau chóng sinh dục suốt đời kế tiếp, lời nói như vậy mới có thể nhanh nhất tăng lên hương ngọc nhưu tổng thể số lượng. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, đối với cái này, Tô Dật là phi thường tán đồng, muốn tăng lên hương ngọc nhưu số lượng, chỉ dựa vào hắn hối đoái là xa xa không đủ. Dù sao, hắn tại luyện thú điện hối đoái thương thành hối đoái hương ngọc nhưu, cuối cùng là một bí mật, một lần đưa mấy ngàn con lời nói, cái kia ảnh hưởng vẫn không tính lớn, nếu như một lần đột nhiên xuất hiện mấy vạn con, thậm chí cả là vài trăm ngàn con, vậy khẳng định sẽ để hữu tâm nhân phát hiện, đến lúc đó sẽ không tốt che giấu. Bởi vậy, Tô Dật chỉ có thể ở tiền kỳ thời điểm, cung cấp số lượng nhất định hương ngọc nhưu, sau đó liền để bãi chăn nuôi tiến hành đào tạo rồi, lời nói như vậy, mới là mở rộng hương ngọc nhưu quy mô phương thức tốt nhất. Lấy hương ngọc nhưu cao sản mà nói, chỉ cần đào tạo mấy đời sau, cái kia số lượng liền biết mấy cái lượng cấp rồi, này mới là trọng yếu nhất. Cho nên, hiện tại Tô Dật chuyện cần làm, chính là tận lực cung cấp nhiều một chút hương ngọc nhưu, sau đó lại do bãi chăn nuôi tiến hành đào tạo, chờ hắn cung cấp hương ngọc nhưu đều dựng dục ra đời kế tiếp sau, tổng thể số lượng nên tăng lên gấp 10 lần. Mà đời thứ 2 hương ngọc nhưu sinh ra nữa để tam đại thời điểm, số lượng lại sẽ tăng lên nhiều gấp bội rồi, cái kia so với vừa bắt đầu, hương ngọc nhưu số lượng liền muốn có thêm gấp trăm lần. Tại trong quá trình này, hay là chỉ cần một năm, nhiều nhất không gặp qua thời gian 2 năm, liền có thể làm được rồi. Lấy là, hiện tại Tô Dật có thể cho bãi chăn nuôi cung cấp một o ho ho đầu hương ngọc nhưu lời nói, cái kia 1-2 năm sau, chính là một o vạn con hương ngọc châu rồi, mà nếu như vừa bắt đầu liền cung cấp một vạn con, cái kia 1-2 năm sau chính là một o ho vạn con. Chỉ cần tiền kỳ cung cấp hương ngọc nhưu càng nhiều, phía sau hương ngọc nhưu số lượng đều sẽ nhiều hơn trăm lần, thậm chí không thể chỉ. Chính vì như thế, khoảng thời gian này đến, Tô Dật mỗi ngày đều sẽ ở luyện thú điện hối đoái hương ngọc nhưu, lại thông qua nguyên linh dịch đến khiến cho chúng nó nhanh lên một chút lớn lên. Lời nói như vậy, hắn tại tiền kỳ là có thể cho bãi chăn nuôi, tận lực cung cấp càng nhiều hơn hương ngọc châu rồi. Tô Thị tập đoàn bây giờ là vừa vặn liên quan đến chăn nuôi nghiệp, còn đối với Tô Dật tới nói, cũng là lần đầu tiên. Cho nên đối với hương ngọc nhưu sự tình, hắn là quan tâm nhất. Hôm nay đi tới nơi này, cũng là chủ sắp tới giải hương ngọc nhưu tình huống, đây là hắn mục đích chủ yếu. Bất quá, Tô Thị tập đoàn nhưng không đơn thuần chỉ có chăn nuôi nghiệp mà thôi, tại rất nhiều ngành nghề thượng, đều có liên quan đến, đồng thời đều đoạt lấy rất lớn thị trường, nắm giữ cực cao sức ảnh hưởng. Bởi vậy tại Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh trò chuyện xong bãi chăn nuôi sự tình sau, nàng liền bắt đầu báo cáo còn lại công tác, cũng chính là còn lại công ty con tình huống. Đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, mỗi nhà công ty con đều phi thường trọng yếu, đều tại nên ngành nghề bên trong chiếm cứ vô cùng trọng yếu địa vị. Đến lúc này, mỗi nhà công ty con tình huống mới nhất, Liễu Nguyệt Ảnh cũng là muốn hướng về Tô Dật hồi báo. Bất quá, nàng cũng biết hắn cũng không phải quá quan tâm những chuyện này, cho nên mỗi lần đều là chọn trọng điểm mà nói. Cồn vật bi, tình. Chương 1213, báo cáo công việc. Tại Liễu Nguyệt Ảnh báo cáo mỗi cái công ty con trọng yếu triển lắm lúc, trong đó một cái đưa tới Tô Dật hứng thú. Cái kia chính là liên quan với Tô Thị Nông nghiệp công ty bên ngoài bán nghiệp vụ, đây là hắn cảm giác hứng thú địa phương. Tô Thị Nông nghiệp công ty sản phẩm, chủ yếu là nội bộ tiêu hóa, chuyên môn vì mỗi cái công ty con, bao quát Dạ Lạc tập đoàn ở bên trong cung cấp sản phẩm, mà đối ngoại bán ra nghiệp vụ tương đối hơi ít. Hết hạn tới hôm nay đến, Tô Thị Nông nghiệp công ty có sản phẩm, đã có rất nhiều loại rồi, nắm giữ các loại cây nông nghiệp. Nhưng Tô Thị Nông nghiệp công ty tới hôm nay trực tiếp đối ngoại bán ra sản phẩm, cũng chỉ có hai loại, cái kia chính là nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp hai loại rồi, mà còn lại sản phẩm đều là cung cấp cho mấy cái công ty con. Cho tới nay, đối ngoại bán ra nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp, đều vì Tô Thị Nông nghiệp công ty đã mang đến không ít doanh thu. Bất quá, nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp cũng là ưu tiên thỏa mãn còn lại công ty con nhu cầu, nếu như còn có còn lại lời nói, mới sẽ đối ngoại bán ra. Đến lúc này, nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp đối ngoại bán ra nghiệp vụ liền nhận lấy không ít hạn chế, tổng lượng tiêu thụ tăng lên cũng không phải quá nhanh, dù cho ngoại giới nhu cầu to lớn hơn nữa cũng giống như vậy. Đương nhiên, theo Tô Thị Nông nghiệp công ty không ngừng nhận thầu mới bãi chăn nuôi, các loại thu hoạch sản lượng cũng tại tăng lên, đối ngoại bán ra Nhạc Gia Đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp cũng là càng ngày càng nhiều. Mà hôm nay, Liễu Nguyệt Ảnh chính là trọng điểm giảng chuyện này, nàng nói, tại mấy ngày trước chúng ta cùng thay quyền thương ký rồi mới nhất thu mua thỏa thuận, từ tháng sau bắt đầu, cung cấp cho mỗi cái thay quyền thương Nhạc Gia Đậu tổng số, tăng lên tới một tấn, mà cung cấp cho thay quyền thương Bích Xuân Trà Diệp, đồng dạng tăng lên tới 5.000 vạn tấn. Nhạc Gia Đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp thu mua kim ngạch đều vì 50 ước nguyên, tổng thu mua kim ngạch vì một tó hó ước nguyên. Tin tức này, đối với Tô Dật tới nói, vẫn là vô cùng làm hắn kinh ngạc. Ngay từ đầu thời điểm, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Nhạc Gia Đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp lượng tiêu thụ sẽ tốt như thế, nguyên lượng tiêu thụ sẽ đạt tới 1 vạn tấn cùng 5.000 tấn. Phải biết Nhạc Gia Đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp giá bán đều là phi thường cao, so với phần lớn cà phê đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp cũng đắt hơn, này thuộc về cao cấp sản phẩm. Lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không tốt như vậy. Bất quá, căn cứ Liêu Nguyệt Ảnh điều tra thị trường, xuất hiện chỉ cần thưởng thức qua Nhạc Gia Đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp người, đối với những khác sản phẩm liền không có hứng thú gì rồi. Cứ như vậy, cho dù Nhạc Gia Đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp giá bán cao, cũng là ngăn cản không được người tiêu thụ mua sắm nhiệt tình, phần lớn uống ít một chút, lại tại những nơi khác cũng tiết kiệm một chút, liền hoàn toàn có thể tiêu phí nổi Nhạc Gia Đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp rồi, cái này cũng là tại sao lượng tiêu thụ sẽ cao như vậy nguyên nhân. Về phần Nhạc Gia Đậu lượng tiêu thụ, vì sao lại so với Bích Xuân Trà Diệp cao gấp đôi, cái này cũng là vô cùng đơn giản. Một là, Nhạc Gia Đậu giá cả muốn so Bích Xuân Trà Diệp tiện nghi, có thể nói tiện nghi rất nhiều, vậy thì tăng lên tiêu phí quần thể tổng số rồi. Hai là, tiêu hao cà phê người, so với yêu thích trà người muốn càng nhiều. Cứ việc tại Trung Quốc, yêu thích lá trà người, muốn so yêu thích cà phê nhiều người rất nhiều, nhưng ở toàn thế giới phạm vi bên trong, yêu thích cà phê người tiêu thụ, tổng số hay là muốn so với lá trà nhiều. Cho nên, Nhạc Gia Đậu mới có càng lớn thị trường, thêm vào giá cả còn muốn so với Bích Xuân Trà Diệp tiện nghi rất nhiều, này cao lượng tiêu thụ cũng là phi thường bình thường, chỉ là cách biệt gấp đôi lượng tiêu thụ, cũng không tính là kỳ quái. Không quan tâm như thế nào, Nhạc Gia Đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp, có tốt như vậy lượng tiêu thụ, chả là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Xuất hiện tại một tháng thu mua kim ngạch chính là 100 ước nguyên, năm đó xuống, chính là 1.200 ước nguyên. Mà này vẹn vẹn chỉ là Nhạc Gia Đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp đối ngoại bán ra nghiệp vụ thu nhập, cũng không hề tính cả những phương diện khác thu nhập. Cứ như vậy, liền nói rõ Tô Thị Nông nghiệp công ty tiềm lực là phi thường lớn, nếu như toàn lực mở, đem còn lại sản phẩm, cũng đúng bên ngoài bán ra, cho dù không có cái này kim ngạch, ít nhất cũng sẽ có một nửa, này gộp lại, chính là một cái phi thường khổng lồ kim ngạch rồi. Chỉ bất quá hiện nay tới nói, Tô Thị Nông nghiệp công ty còn lại sản phẩm, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều không có tính toán đối ngoại bán ra. Đương nhiên, hiện tại chính tại gieo trồng kim mễ cây, đợi có thu hoạch sau, liền sẽ đối ngoại bán ra, cái này cũng là sẽ vì Tô Thị Nông nghiệp công ty mang đến phong phú thu nhập. Tô Dật đã quyết định được rồi, tiền kỳ thời điểm, kim mễ sản lượng không cao, có ở đây không có thể thỏa mãn thị trường nhu cầu trước đó, hắn sẽ đem kim mễ lấy tư cách cao cấp sản phẩm bán ra, trước tiên thỏa mãn cao cấp thị trường, kiếm lấy tương đối cao lợi nhuận. Mà theo kim mễ sản lượng tăng lên, giá bán cũng sẽ đối ứng với nhau hạ thấp xuống đến lúc đó liền chuyển biến thành ít lãi tiêu thụ mạnh, theo đuổi cao lượng tiêu thụ, thỏa mãn toàn thế giới thị trường. Cho nên, liên quan với kim mễ dự định, Tô Dật đều cũng định được rồi, đồng thời cũng thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh quá rồi. Mà bây giờ chuyện cần làm, chính là chờ kim mễ cây thu hoạch rồi, đây không cần thời gian quá lâu, tin tưởng sau đó không lâu, sẽ có gặt hái được. Liên quan với kim mễ, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều là phi thường mong đợi, bọn họ đều là thưởng thức qua kim mễ người, tự nhiên có vô cùng tự tin, đều tin tưởng chỉ cần kim mễ đẩy ra thị trường sau, tuyệt đối có thể dễ dàng chiếm cứ cao cấp thị trường, mà dùng sau chiếm lĩnh còn lại thị trường, cũng là phi thường dễ dàng. Cho nên, kim mễ đối Tô Thị Nông nghiệp công ty tương lai một quãng thời gian, là một cái vô cùng trọng yếu triển lãm phương hướng.